Lê Tuyên mến chào các bạn. Vậy là chúng ta đã đi qua hết bộ truyện Quân Tử Chi Giao. Tuyên mới mua một bộ truyện này mới ra. Tuyên chỉ mua được cuốn 1 thôi. Cuốn 2, cuốn 3 Tuyên chưa có mua. Cuốn này Tuyên mua 300 ngàn. Truyện này Tuyên cũng chưa có đọc nữa. Nghe nói là rất là hay, cho nên Tuyên sẽ gửi đến các bạn bộ truyện này. Nếu mà Tuyên đọc xong quyển này mà nhiều bạn theo dõi thì Tuyên sẽ mua tiếp cuốn 2 và cuốn 3 đọc cho các bạn nghe. Nhưng nếu trong thời gian Tuyên đọc cuốn này nhiều bạn không quan tâm thì Tuyên sẽ chuyển qua đọc truyện khác. Truyện Độc Thầm của tác giả Rez. Đây là một tác phẩm hàng đầu của trang văn học Tấn Giang. Đây là một trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô ấy hấp dẫn nhờ văn phong hài hước cùng với cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Có những tác phẩm tiêu biểu như Trấn Hồn, Đại Ca, Sát Phá Lan, Hữu Phỉ. Mở đầu, chân thật, sự chân thật, tàn khốc này. Trích của Đỏ Đen. Vùng phía bắc đại lộ Nam Bình, quận Hoa Thị, thành phố Yến tựa như một con yêu quái trang điểm nửa mặt vậy. Con đường hai chiều rộng rãi, thẳng tắp, chia Hoa Thị làm đôi. Phía đông quận là một trong những khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố. Còn phía tây quận là khu quận cũ bị lãng quên, nơi tập trung dân nghèo thành thị. Những năm gần đây, giá nhà đất khu đông liên tục leo thang. Khu quận cũ đang chờ cải tạo cũng được thơm lây, tiền đền bù thỏa đáng như thuyền lên theo nước do các công ty phát triển chạy mất dép. Dựng lên một hàng trào tư bản trong ngõ nhỏ, chật chội, nghèo khó. Sớm diện trong những ngôi nhà ợp ẹp, cả ngày ảo tưởng có thể nhờ vào căn phòng lụp xụp hơn chục mét vuông này để phất lên chỉ trong một đêm. Trên tinh thần đã hưởng thụ trước cảm giác hơn người khi nhà tôi mà dỡ ra thì sẽ được mấy triệu. Đương nhiên, những triệu phú khu ổ chuột này ngày ngày phải xỏ dép lê, xếp hàng đổ bồ. Đêm đầu hạ còn se lạnh, đôi chút nóng bức tích tụ từ ba ngày, màu màu tan đi. Các quán nướng nhỏ lấn chiếm lòng lề đường trái phép ở khu Tây, lục tục dọn hàng. Cư dân đi hóng mát, đã về nhà từ lâu, thi thoảng có cái bóng đèn đường cũ. Điện không ổn định nên chớp nháy, ắt hẳn do đám nhà trọ gần đó kéo trộm điện. Nhưng ở khu phồn hoa, cách đó một con đường, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu. Chập tối, trong một quán cà phê sát đường ở trung tâm thương mại phía đông quận, sau khi tiễn một nhóm khách lớn, nhân viên phục vụ trước cuộc cũng có cơ hội thở ra một hơi dài. Xong, không đợi cô thông thả, khuôn mặt cứng đờ vì cười, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa kính lại treo vàng. Người phục vụ lại trưng ra nụ cười, khoe tám cái răng đúng tiêu chuẩn. Chào mừng quý khách. Một ly vanilla latte ít đắng, cảm ơn. Vị khách vừa bước vào là một thanh niên cao tráo, tóc dài gần chạm vai. Cậu ta mặc một bộ âu phục phẳng phiu, nghiêm túc, đeo cặp kính gọng kim loại, gọng kính nhỏ đè lên sóng mũi cao thẳng. Cậu ta cúi đầu tìm ví tiện, mái tóc dài cong vào cằm, che khuất non nửa khuôn mặt, sóng mũi và bờ môi như trát một lớp men nhợt nhạt dưới ánh đèn, thoạt nhìn có khí chất lãnh đạm đặc biệt cấm dục. Trên đời ai mà chẳng thích cái đẹp. Nhân viên phục vụ không khỏi nhìn cậu ta thêm vài lần, án chừng sở thích của khách mà hỏi: anh có muốn đổi thành vanilla không đường không à? Không, nhiều đường vào. Vị khách nọ đưa tiền lẻ cho nhân viên phục vụ, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cậu ta. Có lẽ do phép lịch sự, vị khách nở một nụ cười, khóe mắt sau cặp kính hơi cong lên. Nụ cười vừa dịu dàng, vừa có phần mờ ám, tức thì đâm xuyên vẻ nghiêm túc, đứng đắn giả tạo vừa nãy. Bấy giờ, người phục vụ mới phát hiện, tuy ngoại hình của vị khách này rất đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp đàng hoàng đứng đắn, mà có nét đào hoa trong từng ánh mắt. Mặt cô tự dưng hơi nóng lên, vội vàng tránh ánh mắt của cậu ta, cúi đầu ghi order. May mà lúc này có người đến giao hàng, cô vội vàng tìm chút việc cho mình. cao giọng gọi người giao hàng ra đằng sau đối chiếu hóa đơn. Người giao hàng là một chàng trai tầm trên dưới 20 tuổi, trăng trề sức sống thanh xuân. Cậu ta bước vào quán trong ánh tà chiều, làn da cậu ta ngăm đen, nở nụ cười khoe hàm răng trắng tinh, hết sức hoạt bát mà chào hỏi. Chào người đẹp, hôm nay khí sắc chị có vẻ tốt, chắc đắt hàng lắm nhỉ? Nhân viên phục vụ nhận lương cứng theo tháng, cũng chẳng cần trong bông quán ăn nên làm ra. Nghe lời nịnh sai đối tượng này, cô dở khóc dở cười xua tay. Cũng tạm tạm, cậu mau làm việc đi, lát nữa chị rót cho một ly nước đá. Người giao hàng mừng trở treo một tiếng, hai tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Thái dương cậu ta có một vết sẹo nhỏ hình trăng khuyết, trông như bao thanh thiên với đạo cụ bị dán lệch. Trong lúc người phục vụ pha cà phê cho khách, cậu ta đã nhanh nhẹn đọc hết một lượt bản kê hàng hóa. Giao hàng xong, cậu ta nhoài cha quầy chờ nước uống. Hỏi câu được câu chăng. Người đẹp ơi, chị có biết khách sạn Thừa Quang nằm ở tòa nhà nào không? Khách sạn Thừa Quang à? Người phục vụ cảm thấy hơi quen tai, nhưng tạm thời không nhớ ra, bèn lắc đầu. Chị không rõ lắm, em hỏi làm gì? À, cậu ta cúi xuống gãi đầu. Không có gì, em nghe nói bên đó đang tuyển nhân viên giao hàng. Phục vụ cũng hơi tùy tính, không chú ý đến động tĩnh chột dạ này của cậu ta, vừa đẩy nắp ly giấy vừa thuận miệng nói. Để chị hỏi người khác xem, cà phê của quý khách đây ạ? Anh cẩn thận kẹo nóng. Khách mua cà phê chắc cũng rảnh rỗi, ngẩng đầu lên nhìn cậu giao hàng kia. Đoạn biến nhát xen vào. Khách sạn Thừa Quang không nằm trong tòa nhà thương mại, mà là ở khu giải trí tư nhân đằng sau. Sao? Họ vẫn tuyển người giao hàng à? Có cần tôi tiện đường dẫn cậu đến không? Người phục vụ trước cuộc cũng nhận ra sự khác thường, hoài nghi ngẩng đầu nhìn cậu giao hàng. Khu giải trí tư nhân ư? Thấy lời nói dối bị vạch trần, cậu ta le lưỡi rồi cầm ly nước đá và bản kê hàng hóa chạy đi như một làn khói. Đằng sau khu trung tâm thương mại, đèn điện sáng trưng của khu đông là một vùng xanh hóa và cảnh quan dân tạo lớn. Đi thêm một cây số là có thể lờ mờ trông thấy những tòa nhà xa hoa chễnh chệ giữa những khung cảnh quan trùng điệp. Họ một mực muốn xây nhà ở đây bởi vì yên tĩnh vốn chẳng hề đáng tiền, mà cái yên tĩnh giữa ồn ào mới đáng tiền. Những mảnh đất đốt tiền đủ mọi phong cách, vây tầng tầng bên ngoài cảnh quan, lấy phong cách làm trục, đắp tiền cho vào giữa, rẻ tiền cho ra rìa. Trong đó nơi đắt nhất, tốt nhất, phong cách nhất chính là khách sạn Thừa Quang. Chủ nhân nơi đây chẳng những lắm tiền mà còn có trình độ rất cao trên phương diện học làm sang. Nhà cửa được xây sửa theo phong cách hết sức phục cổ, trông chẳng khác nào bảo tàng cổ vật văn hóa. Mới xây xong chưa lâu, ông chủ đã đặc biệt mời đám bạn bè không phú thì quý đến chung vui nhằm khoe khoang. Có kẻ đến xã giao, có người đến bàn chuyện làm ăn, một số chỉ đơn giản là đến cổ vũ, một cơ số khác thì nghe tin nên đến góp vui, định dùng mặt và cơ thể làm vé vào cửa. Bãi đậu xe có đủ mọi thể loại siêu xe, dựng nên một sân khấu danh lợi, chiên chóng vang trời. Khi đi bộ tới, phí đồ đã uống hết một ly cà phê ngọt phát ngắn. Từ rất xa đã nghe thấy tiếng nhạc, tiếng người. Cậu ta tiện tay nhét một cái ly giấy vào thùng rác ven đường, rồi nghe thấy có người cách đó không xa huýt một tiếng sáo lạc điệu. Xếp phí bên này. Phí độ nghiêng đầu, thấy một nhóm người đứng cách đó không xa, đều là những cậu ấm cô chiêu chơi bời lưu lỏng. Gã thanh niên cầm đầu ăn vận cực kỳ hợp mốt, đeo cả đống đồ linh tinh trên người, chính là một trong những người bạn chơi bời nhậu nhẹt của phí độ, Trường Đồng Lai. Phí đồ cất bước đi tới. Chế nhạo tôi à? Ai dám chế nhạo ông? Trường Đồng Lai tùy tiện bá vai phí đồ. Tôi thấy xe của ông từ sớm, chờ ở đây cả buổi rồi. Ông đã đi đâu thế? Mà ăn mặc kiểu gì vậy? Mới ký hiệp định thương mại song phương với Tổng thống Mỹ à? Phí đồ không thèm ngẩng đầu lên. Biến đi. Trường Đồng Lai biết điều ngậm miệng lại, nhưng chỉ mới một phút khả năng kiềm chế đã đến cực hạn. Không được, ông thế này trông gớm quá, khác nào tôi dẫn bố theo đâu. Lát nữa, tán gái kiểu gì? Bước chân của Phí Độ hơi tạm dừng. Cậu ta đưa một ngón tay lên, kéo kính xuống, rồi tiện tay vắt lên cổ áo Trương Đông Lai. Sau đó, cậu ta cởi áo khoác Âu phục, xắn tay áo sơ mi lên. Đoạn bắt đầu cởi khuy. Cậu ta cởi bốn khuy liên tiếp, để lộ ra một bản hình xăm không rõ là gì ở ngực. Sau đó, vò xù tóc. Tiếp đó cậu ta túm lấy tay của Trương Đông Lai, tháo ba cái nhẫn to bự của gã, đeo lên tay mình. Thế này đã được chưa? Hả con trai? Ngay cả một người luôn tự nhận là kiến thức rộng rãi như Trương Đông Lai cũng bị màn biến thân siêu ngầu này làm cho lóa mắt. Phí Độ là trâm so đám con ông cháu cha này. Bởi những tên khác vẫn còn có cha già ở trên, vẫn đều là thái tử. Trong khi Phí công tử mất mẹ từ nhỏ, vừa trưởng thành thì cha gặp tai nạn giao thông, trở thành người thực vật. Hiện giờ cậu ta đã đăng cơ sớm, cao hơn đám kia một bậc. Cậu ta có cả đống tiền, lại không có ai quản giáo. Lẽ dĩ nhiên trở thành kẻ đầu đàn trong đám con nhà giàu này. May mà cậu ta không có hứng thú đóng vai kỳ tài buôn bán. Việc cần nghiêm túc thì xem như vẫn theo quy củ, không trỗi việc đầu tư lung tung, chỉ đơn giản là phá trên cơ sở hai chữ tiêu pha, mà cũng chẳng thể phá đến hết được trong một sớm một chiều. Nhưng gần đây chẳng biết cậu ta uống lộn thuốc gì mà đã một thời gian không ăn chơi lêu lỏng, như thể đang có ý rửa tay gác kiếm. Phí Độ hai tay đút túi, đi vài bước về phía trước. Nói trước rồi nhé, hôm nay tôi dậy đến cổ vũ, 12 giờ sẽ đi. Trương Đông Lai nói, chán ông quá Phí già. Một đám con cháu nhà giàu tụ tập, chưa đến sau nửa đêm đã đi. Có khác gì không tới? Phí Độ không nói gì, Trương Đông Lai hỏi, sao vậy? Tôi đang nghiên cứu theo đuổi bà xã. Phí Độ dửng dưng nói, đang theo đuổi người ta mà còn chơi bời lêu lỏng thì có thích hợp không? Làm thế thì thiếu đẳng cấp quá. Trương Đông Lai nhìn áo sơ mi và mái tóc dài bị gió đêm thổi bay của cậu ta, trừ phóng đảng ra thì thật sự chẳng cảm thấy có đẳng cấp gì. Trương Đông Lai trảo hai bước đuổi theo nói, ông khùng mà, ném bỏ rừng rậm tùm, khăng khăng tìm một góc vừa già vừa nghèo. Phí Độ đột nhiên quay đầu, lãnh đạm nhìn Trương Đông Lai. Ở cậu ta có một khí chất mâu thuẫn kỳ lạ. Lúc cười, toàn thân đều toát ra vẻ đào hoa, nhưng một khi đánh mặt lại, thì nét nghiêm túc sắc bén ấy đã vô cùng kính kẻ, ánh mắt gần như tỏa ra nét đáng sợ. Trương Đông Lai nín bặt, không cách nào nói tiếp được. Gã tự tát vào mặt mình. Chết, tôi vạ miệng, bữa nào nhất định phải nhận lỗi với chị dâu mới được. Hai chữ chị dâu bất giác lấy lòng Phí Độ, khuôn mặt vốn đang đen lại liền dịu bớt. Cậu ta khoát tay xem như trọng lượng cho qua chuyện vừa rồi. Trương Đông Lai lại trợn mắt nhìn trời, cảm thấy công chúa bị yêu cơ mê hoặc, quốc gia sắp tiêu vong rồi. Phí gia nói được làm được, vừa đến 12 giờ liền đúng giờ rời khỏi. Hệt như cô bé Lọ Lem nghe thấy tiếng chuông điểm giờ vậy. Phí Độ luồn lách xuyên qua hàng đàn yêu ma quỷ quái, vòng qua một tên bại não đang giơ châm banh khen ngợi cậu ta, đi đến cánh rừng nhỏ tìm Trương Đông Lai. Trương Đông Lai đang trao đổi vấn đề hài hòa sinh mệnh với một người đẹp. Cả hai thảo luận say sưa, không để ý đến bất kỳ ai. Tên bại não lè nhẹ nói, thăng quan phát tài ông bô ngỡm. Phí già, anh mới đúng là người thắng cuộc đấy. Cảm ơn, ông bô tôi còn chưa ngỡm đâu. Phí Độ lịch sự gật đầu, rồi thò đầu hỏi Trương Đông Lai, đang bận à? Trương Đông Lai cũng là một tên bừa bãi, không biết xấu hổ, huýt sáo hỏi, Phí già, chơi chung không? Không. Phí Độ không dừng bước. Đợi lát nữa ông thấy cơ thể gợi cảm của tôi, nhất định không cầm được mà ấy ấy sớm, truyền ra thì mất mặt chết. Không phải người đẹp à? Thôi, tôi đi đây. Nói xong cậu ta mặc xác Trương Đông Lai đang gào thét ôm sợm phía sau, nhanh chóng rời đi theo con đường đá, chẳng hề loạn chọn, không giống bị chuốc rượu cả buổi tối chút nào. Ra đến bãi đậu xe, Phí Độ đã cài khuy lại đàng hoàng. Cậu ta nghiêm chỉnh gọi tài xế thay, đoạn dựa lên một gốc khỏe to chờ đợi. Thành phố Yến cuối xuân đầu hạ luôn thoang thoảng mùi hoa hòe, hương thơm ấy thường từ trong xó xỉnh bay ra. Như có như không, chỉ một lần khói xe ô tô cũng có thể che lấp. Nhưng nếu lắng động một lúc, không có gì quấy nhiễu, nó lại tự bay ra lần nữa. Trong tiếng nhạc sập sình pha lẫn tiếng cười đùa và huyên náo của khách sạn Thừa Quang đằng xa, Phi Độ híp mắt quay đầu nhìn thoáng qua, thấy một nhóm các cô gái trẻ đang chơi trò chơi với mấy ông thịt tươi thâm niên bụng về. Giờ này, cho dù là khu Đông Nam Bình, hầu hết các cửa hiệu đã đóng cửa. Trần Quân Tử lẫn Ngụy Quân Tử đến phát danh thiếp, tạo dựng mối quan hệ, cơ bản sẽ rút lui sớm trước 12 giờ. Những kẻ ở lại đều hiểu ngầm trong lòng, chuẩn bị tham gia tặng hài ăn chơi hưởng lạc. Phí Độ ngoắc một nắm hoa trắng nhỏ, thổi bụi đất, rồi bỏ vào miệng thông thả nhai. Cậu ta nhàm chán mở danh bạ, ngón tay dừng chốc lát trên dòng cảnh sát đạo, rồi đột nhiên ý thức được đã khuya lắm rồi. Thế là đành thôi, cậu ta lặng lẽ đứng một hồi, thảnh thơi huýt sáo, với vị ngọt hoa hòe trong miệng dần dần thành điệu nhạc. Mười mấy phút sau, tài xế lái thay tới, dè dặt thận trọng lái chiếc siêu xe phô trương của công tử Phí đi lên đại lộ Nam Bình. Phí Độ ngã người ra ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phần mềm ứng dụng trong điện thoại đang phát một đoạn đọc truyện, giọng nam trong veo, đọc đều đều. Chu Đen trả lời: "Tôi có một vài kẻ địch giấu mặt." Tài xế là một sinh viên vừa học vừa làm, tương đối hận đời, cho rằng Phí Độ không phải hạng con cháu nhà giàu ăn chơi đạn điếm, thì cũng là diễn viên hạng bét, đã sửa nát mặt. Đột nhiên nghe đoạn đọc truyện này không khỏi sửng sốt, nhìn lướt qua cậu ta. Lúc này phía đối diện có một chiếc xe bật đèn chiếu xa, suýt thì chiếu mù mắt tài xế. Cậu ta chửi ầm một tiếng: "Đồ điên!" Xoay vô lăng theo bản năng, chiếc xe bật đèn pha lướt qua nhanh như chớp. Tài xế còn hơi hoa mắt, không biết rõ đó là xe gì, không thể chọn ra câu chửi thậm thích hợp nữa. "Có tiền thì giỏi lắm mà." Và: "Nghèo hèn ngu dốt thì đừng lái xe." Cảm thấy khá tiếc nuối, sau đó một tiếng bộp vang lên, cậu ta nghiêng đầu nhìn, thì ra là chiếc điện thoại mà người thuê cầm hờ trong tay bị trượt xuống. Câu chuyện vẫn tiếp tục. Một con đường sẽ không đánh mất vẻ đẹp của nó, chỉ vì ven đường bọc kính bụi gai. Người lữ hành vẫn tiến về phía trước, hãy cứ để đám bụi gai đáng ghét ở lại nơi ấy chết héo đi. Phí Độ ngủ không biết trời trăng gì, thì ra cậu ta dùng ứng dụng này để tru ngủ. Tài xế không biểu cảm, thu ánh mắt nhìn về. Chợt, quả nhiên vẫn là hạng giá áo túi cơm, bề ngoài vàng ngọc, bên trong trống tuếch. Trong đêm khuya, người tài xế trẻ tuổi vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa vững vàng lái thẳng trên đại lộ Nam Bình. Sau khi họ đi xa, chiếc xe vừa nãy khiến cậu ta bị chói không mở nổi mắt, đã tắt đi đèn lớn, yên ắng trải qua. Quen đường quen nẻo, hoặc vào khu Tây yên tĩnh. Gần một giờ sáng, bóng đèn đường chớp tắt suốt nửa đêm, cuối cùng cũng tịch hẳn. Một con mèo hoang tuần tra lãnh địa nhảy lên bờ tường. Đột nhiên nó ngao một tiếng, lông toàn thân xù hết lên. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống đất, rọi sáng khuôn mặt một người. Người này nằm thẳng cẳng, khuôn mặt sưng phù gần như không thể nhìn ra. Chỉ thấy một chiếc sẹo nhỏ hình trăng khuyết ở thái dương. Trên trán dán một bộ giấy trắng bị xé, chẳng theo quy tắc nào, trong chẳng khác nào là bùa chú trấn thị. Người nọ đã chết. Con mèo hoang xù lâm sợ đến hụt cả chân, không cẩn thận trượt khỏi bức tượng thấp lẹ tẹ, nó lăn vòng tròn ngay tại chỗ, cúp đuôi chạy thẳng, không dám quay đầu lại. Đúng 8 giờ, tại Tổng cục Công an thành phố Yến, người của các phòng ban đã bắt đầu lục tục đến. Tiểu Tùng, nhân viên hậu cận của phòng hành chính ngáp một cái, ôm bình nước mới vào phòng cục trưởng. Mở cửa ra, mới phát hiện cục trưởng Trương đã pha xong ly cà phê thứ nhất, đang gọi điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng. Cục trưởng của họ đã ngoài 50, sắc gầy, là một ông già cổ hủ, tính nóng như lửa. Ông đi đâu cũng phải tự mang nước trà, bình thường sử dụng một chiếc điện thoại cục gạch nạp pin một lần, dùng nửa tháng. Đi làm tuyệt đối không mặc thường phục, một năm bốn mùa, chỉ mấy bộ đồng phục thay đi thay lại. Trên trán ông ta hằng một nếp nhăn rất sâu, y hệt như con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần. Đều do cái sự nhìn ai cũng không vừa mắt, tích lũy tháng ngày mà ra, nụ cười hiếm như cây sắt trổ bông vậy. Chiếc điện thoại bàn cũ mềm trong phòng tiếng hơi to. Tiểu Tôn quỳ sẫm xé lớp bọc ngoài bình nước, nghe thấy đầu dây bên kia có người nói ôm sầm. Lãnh đạo, tôi biết chuyện này xảy ra ở khu vực mình phụ trách, quả thực là tôi không làm tròn trách nhiệm, nhưng... Tiểu Tôn ngó hai đầu mày xoắn chặt lấy của cục trưởng Trừng, nghĩ bụng, lại xảy ra chuyện gì rồi? Thành phố Yến đang tổ chức một hội nghị quốc tế vô cùng quan trọng. Hiện lãnh đạo lẫn phóng viên các nước trên thế giới đều có mặt, không ít công ty trường học cho nghỉ. Xe riêng trong toàn thành phố nhất loạt hạn chế. Theo biển số chặn lẻ, tất cả bộ phận an ninh đều căng thẳng cao độ. Tiểu Tôn thấy từ phần cổ trở lên của cục trưởng bắt đầu sấm chớp đi đùng. Ông cố ý hạ thấp giọng, gắng hết sức hòa hoãn nói: phía bắc đại lộ Nam Bình, cách hội trường chính chưa đầy 3 cây số. Hôm trước họp tôi đã nói, tháng này bất kể thế nào cũng đừng để xảy ra chuyện gì, tốt nhất là ngay cả quầy hàng lưu động ven đường cũng dẹp hết đi. Vậy mà giờ anh cho tôi hẳn một vụ án mạng. Lão Vương, anh hoàn thành nhiệm vụ vượt bức cờ đấy. Nhưng sếp ạ, đó là nửa đêm. Thông báo tăng cường tuần tra ban đêm đã được gửi xuống các đơn vị từ tháng trước. Anh còn muốn yêu cầu phần tử tội phạm cũng tuân thủ chế độ làm việc 8 tiếng à? Vân vân, không phải tôi muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng sếp cũng biết, phía Tây quận Hoa Thị vốn phức tạp, dân ngoại lai lại đông. Cục trưởng Trương kiên nhẫn nói chuyện với người phụ trách chi cục quận Hoa Thị suốt 5 phút. Thấy bên kia chẳng những không biết hối lỗi, mà còn nói câu nào liền viện cớ đớp lại câu nấy. Ông bất ngờ nổi cơn tam bành, lấy hơi gầm lên. Tôi biết cái đết, khu Tây không phải khu vực anh phụ trách sao? Không phải địa bàn của anh sao? Giờ anh lại nói phức tạp, mẹ kiếp, trước đây anh đã làm gì? Nghe xong, Tiểu Tôn và chi cục trưởng đầu dây bên kia đều câm như hến. Cục trưởng Trương bưng tách trà lên uống một hớp hạ hỏa. Bất cẩn uống phải bả trà, tức thì phun lá trà về tách. Tiếp đó, ông giơ nhất dương chỉ, mổ cò lên bàn phím đóng bụi trà hai chữ xiết cổ. Ảnh chụp màn hình, các bản tin trong hệ thống mạng nội bộ lập tức ùm ùm chạy ra. Sáng sáng hôm nay, trong hẻm nhỏ khu Tây quận Hoa Thị phát hiện một xác chết nam trong bộ dạng vô cùng đáng sợ. Chuyện này thoạt tiên bị đăng lên mạng như một tin giật gân bản địa, song trên mạng có quá nhiều chuyện còn giật mình hơn, nên mới đầu chẳng hề gây chú ý. Nhưng lãnh đạo chi cục công an quận Hoa Thị sợ chuyện này xảy ra vào thời điểm nhạy cảm nên đã làm một việc ngu xuẩn. Muốn lặng lẽ ém vụ này xuống, đầu tiên là xóa đi, sau đó giấu đầu hở đuôi, nói rằng phát hiện sát dân vô gia cư chết không rõ nguyên nhân. Ngờ đâu bọn họ du thủ du thực, những kẻ đầu tiên phát hiện ra thi thể lại ngứa tay, chụp rõ nét hiện trường, đăng lên theo một cách rất là cầu khách. Phối hợp với thái độ giấu giếm của chi cục trước đó, đám dân thành thị chen chúc lên tàu điện ngầm, giờ cao điểm đã phát huy trí nhớ tưởng tượng phong phú, chuyện bé xé ra to, làm xôn xao dư luận. Ngay cả thị chính cũng đặc biệt gọi điện thoại hỏi han. Cục trưởng Trương đeo kính lão, mở bài đăng có lượt xem cao nhất trước khi bị xóa. Tiêu đề ghi: nghi vấn nội thành xuất hiện băng cướp xiết cổ. Hiển nhiên cách nói này rất thu hút bạn đọc, lại thêm hình ảnh rành rành. Vừa mở ra, một tấm ảnh chụp thi thể không hề làm mờ gây chấn động mạnh đã lù lù trên màn hình. Cục trưởng Trương cứng người. Ông cảm thấy vừa rồi mình gầm sớm quá, xong tuổi tác đã cao, giọng không lên cao hơn nữa, đành quay về âm lượng bình thường. Tôi cảm thấy anh theo cái ngành này quả là uổng phí tài năng, đáng ra phải cho anh làm ở công ty quảng cáo mới đúng, hiệu quả tuyên truyền tuyệt lắm. Đều do đám ôn con dưới sở thiên hạ không loạn đi chụp ảnh chung với người chết. Anh nói có thức đức không? Lãnh đạo cứ yên tâm, mấy đứa đó tôi tóm hết rồi. Ảnh và bài đăng cũng đang xóa, tuyệt đối có thể khống chế được. Cục trưởng Trương dựa lưng vào ghế, không ngừng xoa ấn đường. Hiện giờ quan trọng nhất là tranh thủ thời gian phá án. có hung thủ bắt hung thủ, có phạm nhân tóm phạm nhân. Chứ xóa bài, anh là quản lý mạng à, phải mau chóng xử lý chuyện này. Quản nghiêm miệng cấp dưới, lát nữa tôi điều vài người từ cục công an tới, chỉ đạo kỹ thuật cho các anh. Vương Hồng Lượng, trong vòng một tuần, nếu không cho tôi một kết quả thuyết phục, anh tự viết bản tường trình mà cút đi. Cục trưởng Trương mắng vào mặt chi cục trưởng, rồi cấp máy. Tiểu Tôn vội vã, bỏ cái bình không qua một bên. Cầm quyển sổ nhỏ tùy thân, dự cảm có thể cục trưởng có chuyện muốn nói. Quả nhiên, cục trưởng Trương đưa tay ra hiệu, đi gọi người của tổng cục, điều tra hành sự đến đây. Tiểu Tôn ngẩng đầu lên, cục trưởng gọi tất cả tới ạ. Cục trưởng Trương trầm ngâm giây lát, ánh mắt tập trung vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt. Khuôn mặt xác chết trên ảnh đã sưng phù xấu xí, ngũ quan biến dạng, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một người trẻ tuổi. Nạn nhân há miệng, tựa hồ hơi kinh ngạc, thất thần quay về màn hình. Tìm Lạc Văn Chu, khi cậu ta dẫn người đích thân đi một chuyến. Cục trưởng Trương nói, vụ án chưa hẳn là phức tạp, bảo cậu ta là chờ qua tháng này tôi sẽ xử lý lão già Vương Hồng Lượng, cậu ta sẽ biết làm như thế nào. Ánh mắt cục trưởng Trương xuyên qua cặp kính lão, nghi hoặc nhìn cậu. Cục trưởng. Tiểu Tôn ngượng cười, đội trưởng Lạc, anh ấy vẫn chưa đến ạ. Lạc Văn Chu là một ông lớn, ngày ngày đi làm sát giờ, chỉ cần không phải trực, quy định 8 giờ rưỡi vào làm thì đến 8 rưỡi 29 phút anh ta tuyệt đối chưa xuất hiện ở chỗ ngồi. Hôm nay còn đúng ngày hạn chế số xe. Lạc Văn Chu không muốn chen chúc trên xe công cộng, bèn môi dưới tầng hầm nhà mình ra một con ngựa sắt nhị bát, vốn đã dư sức vào tiệm bảo tàng, tự mình hì hục sửa một hồi rồi lắc lư cưỡi ra đường. Anh ta hiện sở hữu diện mạo vô cùng tuấn tú, gần như có nét thanh xuân, song thần thái và khí chất là có thể nhận ra đây là một người đàn ông trưởng thành. Anh ta đeo tai nghe, tay áo sơ mi được xắn lên, từng đường cơ bắp thịt như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi thoải mái vừa người. Đôi chân dài cưỡi con nhị bát sườn ngang kiểu cũ cũng có thể chống đất. Trên tay lái bên trái treo một bớ bánh kép, bên phải treo 6-7 cốc sữa đậu nành. Hai tay Lạc Vân Chu thoải mái đặt lên tay lái quá tải nghiêm trọng, đúng giờ đi vào cổng cục công an thành phố. Vừa vào cổng, Lạc Vân Chu liền thấy bảo vệ đang chặn đường một cô gái giao hoa. Không được vào. Tại sao lại không được vào à? Cô gái à? Đây là cục công an, không phải là Hoa Quả Sơn, được chưa hả? Bưu phẩm thống nhất đặt ở phòng nhận gửi để kiểm tra, ghi vào sổ. Hoa tươi làm sao mà để trong phòng nhận gửi được chứ? Thế chẳng thành ra héo rũ à? Cô gái giao hoa vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Lạc Vân Chu liền giơ tay chỉ. Không cho tôi vào, thế người giao cơm kia sao lại được vào? Bảo vệ đơ người. Lạc Vân Chu ngẩng đầu, nở nụ cười khoe nguyên hàm răng trắng với cô gái kia. Tại vì anh chàng giao hàng này, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Bảo vệ rất đuổi sầu lo cho hình tượng của cục công an thành phố. Chào buổi sáng, đội trưởng Lạc. Chào buổi sáng, anh đã ăn chưa vậy? Chưa ăn thì tự lấy đi. Lạc Vân Chu chống một chân xuống đất. Hoa của ai vậy người đẹp? Để anh mang vào cho. Cô gái giao hoa rất ngượng ngùng, luống cuống lật tấm thiệp nhỏ. À, tặng một anh tên là Đào Nhiên của tổng đội điều tra hình sự. Đúng 8 giờ rưỡi, Lạc Vân Chu đúng giờ đi vào phòng, ném bó hoa lên bàn của Đào Nhiên. Ông đúng là, anh vừa mới nói vài chữ, cục trưởng đã gấp gáp phái người đến tóm. Lạc Vân Chu đành nuốt vế sau lại, vỗ mạnh vào bàn Đào Nhiên. Chờ tôi quay lại. Cả tổng đội điều tra hình sự đều giật mình, đồng loạt ngây ra như phỏng, nhìn bó hoa tươi trước mặt của cảnh sát Đào, như thể dưới cuốn hoa giấu một quả bom hẹn giờ vậy. Nữ cảnh sát Lan Kiều lấy kính lúp và bao tay dùng một lần trong ngăn kéo ra, cẩn thận thò người từ bàn làm việc cách một vách ngăn, ngắm nghía bó hoa, sau đó lôi ra tấm thiệp bằng giấy cứng thơm nước mùi nước hoa. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô mở thiệp ra với vẻ nghiêm trang. Chỉ thấy trên đó có vài câu được viết bằng chữ khải, cực kỳ ngay ngắn. Gió quá lớn, tay chân tôi đều lạnh ngắt, mà lòng tôi lại rất ấm áp. Nhưng tôi không rõ vì nguyên nhân gì mà trái tim tôi luôn rất mềm mại. Phải ở gần anh thì tôi mới không đến nỗi khó sống. Ký tên là Phí. Kiều Lan nói. Phí gì vậy? Đào Nhiên giật mình. Đừng nghịch nữa, đưa cho anh. Hóa ra là bạn gái tặng. Em còn tưởng là sếp Lạc muốn thổ lộ với anh trước mặt mọi người chứ. Đồng nghiệp xung quanh nhao nhao vuốt ngực. Hết người này đến người khác thốt lên. Làm sợ muốn chết. Kế đó, cả hội ế bền vững khôi phục sức chiến đấu bằng tốc độ ánh sáng, lao đến sâu xé đồ ăn sáng Lạc Vân Chu mang đến. Đồng thời, làm hết chức trách mà giơ cao lá cờ lên án. Phân tử lạc loài. Đồng thời, làm hết chức trách mà giơ cao lá cờ lên án phân tử lạc loài. Đội phó Đào Nhiên, xin hỏi anh, rời khỏi đội từ bao giờ? Đã làm báo cáo chưa vậy? Tổ chức đã đồng ý chưa vậy? Đào Đào chẳng hòa hợp với bầu không khí chung gì hết, chả ngắt. Đội phó Đào, lương tháng này của tôi còn thừa 37 đồng 6, không có tiền mua thức ăn cho chó đâu. Anh xem mà lo liệu đi. Biến, biến, biến. Đào Nhiên cất tấm thiệp, tìm chỗ kín giấu hoa. Bạn gái ở đâu ra? Đừng nói lung tung. Một bó vật chứng to đùng lộ ra trước bạn dân thiên hạ. Thế mà cái tên này còn muốn nói dối. Mọi người nghe vậy tức khắc ùa lên như ông vỡ tổ, định bao vây chặn đánh đội phó. Lúc này Lạc Vân Chu vội vàng rời khỏi vừa nãy, lại mở cửa bước vào, vỗ vào khung cửa. Quận Hoa Thị xảy ra một vụ án mạng, chọn hai người đi cùng tôi một chuyến, nhanh lên. Khu vực gần đại lộ Nam Bình là nút thắt giờ cao điểm, ùn ùn tắc suốt từ 6 giờ rưỡi đến tận 10 giờ khuya. Thành phần trí thức đi về phía khu trung tâm thương mại. Ở phía đông thường đụng đầu các xe điện, đi đầy đường trong ngõ hẹp. Nếu thêm một chiếc xe buýt chậm như rùa chặn ngang là có thể tạo thành một cuộc hội ngộ thế kỷ. Đừng ai hòng chạy thoát. Tình hình giao thông ở khu Tây càng phức tạp hơn. Đường chỗ trọng thì trọng quá, chỗ chật lại chật quá, thò ra thụt vào y như là trăng chó vậy. Người dân địa phương xây dựng lung tung thành thoái, ngõ cụt đâu đâu cũng thấy xe cơ giới vào hầm, chẳng khác nào lũ sâu bọ mắc mạng nhện. Phải liều mạng đâm trái xuyên phải mới có thể gặp lại ánh sáng mặt trời. Lạc Vân Chu thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, cho còi xe cảnh sát hụ một tiếng hô to. Anh đẹp trai gì ơi, bọn tôi đang thi hành công vụ, không qua được. Phiền anh dời con xế xịn trước cửa đi được không? Một ông cụ bước ra từ ngôi nhà cấp 4 kế bên, xệ môi nhìn anh. Trung chảy đẩy chiếc xe ga ba bánh dành cho người già vào sân. Con xe ga ba bánh bên trái dán, đón cháu chuyên dụng. Bên phải dán, càng dục càng chậm, thích thế đấy. Đang đi còn gâu một tiếng. Lạc Văn Trung sửng sốt, đẩy kính râm lên, cúi đầu nhìn, hóa ra sau chiếc xe là một con chó vàng rất to. Con chó đến bên cạnh xe cảnh sát, nhìn anh một cái, ngang nhiên giơ chân sau quay vào bánh xe. Lạc Văn Chu huýt sáo, hiền lành nói. Tè đi cưng, tè xong anh xẻo chim, kẹp bánh ăn luôn. Kiểu ăn này thật sự mới lạ, con chó chưa nghe bao giờ. Lập tức bị vẻ lưu manh thâm niên của cảnh sát Lạc dọa cho sợ hãi, nó ẵn một tiếng cúp đuôi lủi mất tầm. Lan Kiều giơ laptop lên che mặt. Sếp Lạc, anh có chú ý đến ghế sau còn có một nữ thanh niên chưa kết hôn không? Bên chi cục đã gửi tư liệu hiện có đến rồi đây à? Đồng chí nữ thanh niên, hãy chọn một thông tin khách quan nói vắn tắt. Lạc Vân Chu thông thả, lái xe ra khỏi ngõ hẻm nhỏ, đã được dọn thoáng đi. Bỏ qua phần ước đoán chủ quan, lão già Vương Hồng Lượng đó chỉ biết định bợ, chi cục Hoa Thị thượng bất chính hạ tắc loạn, đều chẳng nên hùng gì. À, nạn nhân tên là Hà Trung Nghĩa, nam, 18 tuổi, đến từ vùng khác, là nhân viên giao hàng của một chuỗi quán cà phê. Gáy thi thể có vết lõm, nguyên nhân tử vong là ngạt thở, cũng chính là bị xiết cổ chết. Bước đầu phỏng đoán hung khí là một mảnh vải mềm. Thời gian tử vong trong khoảng 8 giờ đến 11 giờ tối qua. Tình hình cụ thể cũng phải chờ thêm bên pháp y tiến thêm một bước xác nhận. À, đúng rồi. Thi thể được phát hiện sau phòng trọ của nạn nhân không xa, cho nên lập tức xác nhận được danh tính. Lạc Vân Chu lái xe rất giỏi, gần như chui qua ngõ hẹp, đầy cạm bẫy bằng thao tác chuẩn đến từng mm. Vậy mà, vẫn có thời gian xen vào hỏi. Lời đồn về băng cướp xiết cổ từ đâu mà có? Nghe nói là vì tài sản của nạn nhân bị cướp sạch, điện thoại di động bị mất, ví cũng bị moi hết tiền rồi vứt kế bên. Tuy nhiên vẫn chưa chắc có phải là do hung thủ lấy hay không. Lan Kiều nhanh chóng xem mail. Đúng rồi, người báo án nói có một tờ giấy che trên mặt thi thể. Trên đó có mẫu băng keo dán lên tóc nạn nhân, mặt hướng vào trong có viết một chữ tiền. Đào Nhiên tắt hướng dẫn chỉ đường. Phía trước trẻ phải là đến. Ừ. Lạc Vân Chu gõ vô lăng. Vụ án này do chi cục phụ trách, không chuyển lên cục. Hai người có biết chúng ta đến để làm gì không? Lan Kiều dò hỏi. Chỉ đạo giám sát sao? Lạc Vân Chu nói. Em có biết trước kìa, chỉ đạo giám sát cho ai làm không? Lan Kiều choàng tỉnh ngộ. Thái giám. Đào Nhiên trên ghế lái phụ quay lại lườm cô một cái. Đầu óc nữ thanh niên thôn chỉ đến thế này thôi à? Lạc Vân Chu nhếch mép như bị đau răng. Tránh ra đi, anh đang nói chuyện nghiêm túc. Cục trưởng Trương vài năm nữa sẽ nghỉ hưu, mấy cục phó tuổi tác đội sắp xỉ ông ấy. Còn lại hoặc lý lịch không đủ, hoặc vùi đầu vào kỹ thuật như chủ nhiệm Tăng. Chẳng ai phù hợp, cho nên đến lúc đó, rất có thể sẽ đề bạt một số người, từ chi cục các khu lên. Lạc Vân Chu né một đống rác ven đường, hạ thấp giọng. Cục trưởng muốn dẹp hết loạn như Vương Hồng Lượng ngay trong nhiệm kỳ của mình, để tránh mai kia có một kẻ giá áo túi cơm lên thâu tóm cục công an thành phố. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta trong chuyến đi này là gì? Đã hiểu chưa hả? Anh vừa dứt lời, xe cảnh sát đã rẽ vào ngã tư. Đó là một khoảng đất trống do những tòa chung cư cũ kỹ và nhà máy bằng thò ra thuộc vào tạo thành, vô cùng hoang vắng, nằm ngay sau một dãy nhà kho nhỏ do dân tự xây, có dãy tùm, ít người qua lại. Góc tường còn có nước đọng, nồng nặc mùi hôi thối lâu năm. Cảnh sát đã phong tỏa nơi này, pháp y đang bận rộn ra vào kiểm tra hiện trường. Vương Hồng Lượng, người phụ trách chi cục công an quận Hoa Thị, đích thân có mặt tại hiện trường để chờ nhóm Lạc Văn Chu. Đó là một người đàn ông trung niên đầu hói, xuống tầng trắng. Hai hàng lông mày sầu khổ thưa đến gần như không thấy rõ, mồ hôi nhễ nhại. Lão ta đích thân ra đoán, cầm tay Lạc Vân Chu, lắc lắc ba cái. Quấy chạy đến lãnh đạo trên cục. Để các vị phải cất công đi một chuyến, tôi thật sự áy náy quá. Lạc Vân Chu hòa nhã cười nói. Với thằng em đây mà ông còn khách sáo như vậy à? Vương Hồng Lượng chỉ giỏi bắt quạng làm họ, làm việc thì qua loa, nghe xong lập tức tiện đạp, chuyển qua xưng anh gọi em thao thao bất tuyệt, kể khổ với chú em mới nhận. Lạc Vân Chu lấy hộp thuốc trà, châm một điếu cho Vương Hồng Lượng, đồng thời đánh mất ra hiệu cho Đạo Nhiên, để anh dẫn Lan Kiều đi xem hiện trường trước. Người quen gây án chắc chắn là người quen gây án. Vương Hồng Lượng tán phét với Lạc Vân Chu, hết một điếu thuốc. Bây giờ mới nói đến công việc, đôi mắt ti hí xoay tròn. Chú em xem nơi này, đường xá chồng chéo, người ngoài căn bản không tìm ra phương hướng. Đánh trống trong nhà mà hàng xóm cũng có thể ngửi ra buổi trưa mình ăn gì. Thì người ngoài sao dám tùy tiện hành hung? Chú Lạc, chú là chuyên gia. Chú cảm thấy có đúng thế không? Thời điểm nhạy cảm thế này, điều Vương Hồng Lượng không muốn thấy nhất chính là trong khu vực mình quản lý xuất hiện tội phạm giết người cướp của, cho nên hết sức muốn đẩy xa người quen gây án, ân oán cá nhân. Lạc Vân Chu không tiếp tục chủ đề này, tháo kính râm dắt cổ áo, nhau mắt nhìn sang pháp y đang bận rộn, thuận miệng đáp đại cho có. Em chỉ là một đứa con ông cháu cha, kiếm miếng cơm, nào dám đóng vai chuyên gia ở chỗ ông anh đây. Ai mà không phải kiếm miếng cơm? Vương Hồng Lượng thở dài nhún vai. Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử đi. Thế là đội kiếm cơm hai thành viên mới thành lập, sánh vai đi vào hiện trường, thấy một thanh niên đeo kính, tóc húa cua, đang liếng thoáng giới thiệu tình hình cho Đạo Nhiên và Lan Kiều. Cậu ta vóc người rất cao, mặt đầy mụn thanh xuân, đứng thẳng đờ, cứng nhắc, hệt như tấm ván quan tài cưa thành hình người, tốc độ nói nhanh phát sợ. Đây là người mới của bọn anh, Tiểu Tiêu, Tiêu Hải Dương. Vương Hồng Lượng giới thiệu, là sinh viên xuất sắc, lúc thi đầu vào, điểm viết xếp thứ nhất. Tiểu Tiêu, đây là đội trưởng Lạc ở trên cục công an thành phố. Tiêu Hải Dương theo bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu, làm động tác nghiêm, hàm dưới nghiến chặt, nghiêm chỉnh gật đầu, rồi kiệm lời chào Lạc Văn Chu. Đội trưởng Lạc, không cần khách sáo. Lạc Văn Chu cười, cậu nói tiếp đi. Tiêu Hải Dương vừa rồi còn kiệm lời, nhưng bị câu này ấn nút phát. Lời nói như mưa to trong khoảnh khắc tuôn ra khỏi miệng, dìm ngập nhóm người trước mắt. Trên cơ thể nạn nhân không có vết bầm do giãy giụa tạo thành, nhưng gáy có dấu vết bị đánh. Phán đoán sơ bộ nạn nhân bị hung thủ đánh ngất từ phía sau, rồi dùng một bạch vải xiết cổ, ngạt thở mà chết. Sau khi chết, bị lấy hết tiền của. Trên trán dính một mẩu giấy cho nạn nhân bị xiết cổ chết trong trạng thái hôn mê. Hiện trường không để lại dấu vết vật lộn. Những thứ như dây thừng xiết cổ, hung khí đập đầu vẫn chưa tìm được. Trước mắt cũng không có chứng cứ xác thực cho thấy nơi đây chính là hiện trường vụ án. Báo cáo hết. Mới đầu còn tốt, nhưng câu cuối cùng vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Vương Hồng Lượng lập tức xanh xám. Không có chứng cứ mà nói lung tung cái gì? Nơi đây không phải là hiện trường vụ án thì là nơi nào? Chẳng lẽ đây là một vụ án vứt xác à? Tại sao phải vứt xác ở đây? Có ích gì? Cậu đừng có bà miệng phỏng đoán làm nhiễu loạn nghe nhìn. Tiêu Hải Dương mù mờ nhìn lão ta. Em chỉ nói là có khả năng này. Vương Hồng Lượng còn muốn mắng tiếp, nhưng Lạc Văn Chu giơ tay lên ngăn lại. Người trẻ mới đi làm đều tương đối nhiều ý kiến, nghe một chút cũng rất thú vị. Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, cả khu Tây quận Hoa Thị đều mang cảm giác xám xịt, dây điện chằng chịt nặng trĩu đè lên đầu, cắt nát bầu trời xanh thẳm hiếm gặp của thành phố Yến đầy áp lực. Hỏi thăm xung quanh thêm, biết đâu có người nghe thấy cái gì. Lạc Vân Chu nói, ngoài ra tôi cảm thấy phương hướng chi cục trưởng Vương nắm bắt cực kỳ chuẩn xác. Chúng ta khoan hãy nghĩ đến tình huống cực đoan, cứ điều tra theo hướng người quen gây án trước. Ông anh thấy như vậy có được không? Chú em Lạc mặc dù đến không có ý tốt, nhưng tác phong làm việc, nói chuyện cũng rất hợp ý Vương Hồng Lượng. Song phương ăn dịp với nhau, cực tiết kiệm công sức trao đổi. Kế tiếp là điều tra và thăm viếng không ngừng nghỉ. Đây đều là việc của cảnh sát chi cục, không liên quan gì đến chỉ đạo kỹ thuật. Nghiệp vụ chủ yếu của họ là về văn phòng chi cục ngồi uống trà, theo dõi tiến độ công việc, chờ bắt thớp Vương Hồng Lượng bất cứ lúc nào. Đạo nhiên lại nhỏ giọng nói với Lạc Văn Chu. Sếp, mấy người đi trước đi. Tôi muốn theo họ đi lên quanh một chút. Đạo nhiên, tên nghe nho nhã, mặt mũi cũng thanh tú, chưa từng nạt nộ ai, cũng chưa bao giờ nói tục chửi thề. Đối xử với đồng chí và kẻ địch đều hòa nhã, thoạt nhìn cực kỳ dễ nói chuyện. Xong, Lạc Văn Chu từ sau khi tốt nghiệp đi làm vẫn hợp tác với anh, thực sự quá hiểu người này. Ở Đào Nhiên có sự tích cực và cố chấp không hợp với thời đại, những việc khác anh đều chẳng mấy quan tâm. Dù sao thì trời sập đã có Lạc Văn Chu gánh, nhưng khi trả án chỉ cần một chút đã ngờ, anh liền truy cho đến cùng, bất kể có phải là do mình phụ trách hay không. Lạc Văn Chu nói, nạn nhân bị đánh ngất từ đằng sau. Nếu thật sự là cướp thì chẳng việc gì phải xiết cổ cho đến chết cả. Khả năng ân oán cá nhân là rất lớn. Về cơ bản Vương Hồng Lượng phán đoán không sai. Ông còn vấn đề gì nữa? Thi thể đã được đưa vào túi đựng xác, được pháp y khiêng đi. Đào Nhiên nói nhỏ. Là vậy, nơi này không ai quét dọn. Hơi chút bất cẩn là y như đặng sẽ dính đầy bùn. Nhưng vừa rồi, vén túi xác lên nhìn qua thi thể, tôi thấy đôi giày của cậu bé đó rất sạch. Lạc Vân Chu hơi dướng mày. Đương nhiên, cũng có khả năng nạn nhân sống gần đây nên tương đối quen thuộc dân cư địa hình. Đào Nhiên nói, nhưng tôi cảm thấy cái cậu bốn mắt của chi cục nói đúng, không thể loại trừ khả năng nơi đây không phải là hiện trường đầu tiên. Ngoài ra, tờ giấy dán trên đầu của nạn nhân cũng rất kỳ lạ. Vân Chu, ngộ nhớ việc này không đơn giản như vậy. Tôi sợ chi cục trưởng Vương vội vã qua loa, không chịu điều tra kỹ. Việc này còn cần phải sợ à? Lạc Văn Chu thở dài, rõ ràng lão ta muốn qua loa cho xong chuyện. Chỉ cần có một đối tượng hiềm nghi, Vương Hồng Lượng lập tức có thể đóng dấu tuyên bố rằng đây là vụ án do ân oán cá nhân, không phải là sát thủ xiết cổ. Như tin giật gân trên mạng, không hề hấp dẫn. Chẳng đến mấy hôm, mọi người chán nên cũng quên đi. Chờ vụ này qua, họ lại có thể nói chi cục quận Hoa Thị tổ chức thành công đại hội nào đó có cống hiến lớn cho thành phố. Còn vụ án thì tìm vài cảnh sát trẻ từ từ điều tra, tra tra thì bắt, tra không tra thì ém xuống, không khéo, cuối cùng lại bỏ luôn. Phong cách làm việc của Vương Hồng Lượng luôn là như thế, không thì cục trưởng Trương cũng chẳng đặc biệt muốn trị lão ta. Đào Nhiên nói, bất kể là vì sao, một cậu bé từ nơi xa xôi đến chỗ chúng ta, chết nơi đất khách quê người, chúng ta phải tìm lại công bằng cho người ta. Lạc Văn Chu nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh hai giây. Đào Nhiên lại vội bổ sung, tôi chỉ không yên tâm, đi theo xem tôi, cam đoan không gây thêm rắc rối. Lạc Văn Chu cười, dù sao nhiều năm qua, rắc rối ông gây ra đều do tôi đổ vỏ, mà chẳng thấy ông lấy thân báo đáp gì hết. Đào Nhiên không để ý, cười mắng một câu, ông biến đi. Nói xong, anh dậm bước muốn đi, Lạc Văn Chu gọi giật lại. Khoan đã, người buổi sáng tặng hoa cho ông là phí đồ phải không? Đào Nhiên không mấy để ý nói, trừ cậu ta ra thì còn có thể là ai? Lạc Văn Chu đút hai tay vào túi, nhìn xuống mũi chân mình, giống như cúi đầu tìm chuyện để nói. Nếu tôi bảo ông cách xa tên nhãi đó ra, liệu có phải hơi bao đồng không? Không phải chứ, ông còn cho là thật à? Đào Nhiên cười, cậu ta đùa giỡn thế suốt mà, tôi vốn không công. Mà dù tôi có công thành quả bóng, Lạc Vân Chu nhẹ nhàng cắt ngang. Nếu ông công, còn đến lượt tên nhóc ấy xâm xoe chắc. Đào Nhiên sửng sốt, xong, không chờ anh hiểu được điều gì từ câu này, Lạc Vân Chu lại nói tiếp. Ý tôi không phải ăn chơi đàn điếm của cậu ta. Ý tôi không phải sự ăn chơi đàn điếm của cậu ta, cũng không phải sự cà lơ phất phơ của cậu ta. Tôi không nói về cái này. Cảm giác của phí độ gây cho tôi luôn không tốt, ông hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu. Đào Nhiên gật đầu. Anh vốn mảnh khảnh thư sinh, trông rất dễ bắt nạt, bởi vậy đi làm luôn mặc đồng phục ánh dương buổi sớm, xuyên qua bức tượng lè tè là những tán dương sĩ nhẹ nhàng mạ lên thân hình anh. 7 năm qua tôi vẫn luôn để ý trong chừng cậu ta. Phi độ là một cậu bé ngoan, ông không cần quá đề phòng. Tuy rằng hiện tại quả thực uống hơi quá tày hoặc bát quá đà. Lạc Vân Châu không lên tiếng. Đào Nhiên lại chuyển sang chuyện khác. Hơn nữa không biết là ai muốn tặng quà, cũng ngại không để lại tên. Lần này mất công mua máy chơi game ở nước ngoài, còn kêu tôi cút đi. Lạc Vân Chu cắt ngang với khuôn mặt không biểu cảm, lo làm việc của ông đi, đừng lắm lời nữa. Tớ cũng xem tin tức rồi đó, nghe nói rất gần chỗ chúng ta có phải không? Qua đại lộ Nam Bình, đi thêm chút nữa là đến, thỉnh thoảng về nhà ba mẹ. Tớ không muốn qua cầu nên toàn vòng qua đó. Trước kia đã cảm thấy lộn xộn, không ngờ, ôi! Hai cô gái thuộc thành phần trí thức trốn việc mãi mê tán dóc trong phòng uống nước, không để ý đằng sau có người đang nghe. Một cô rung tay xích chút nữa cống cả ly nước nóng cho sàn nhà. Cẩn thận! Phí đồ đỡ ly nước đặt sang một bên. Lần tới đừng rót nước nóng thế này, tay em mềm như vậy, lỡ phóng thì phải làm sao? Phí đồ thường ngày không hay nói lớn tiếng, cũng toàn nói tiếng người. Xong những lời ấy một khi qua miệng cậu ta, lập tức sinh ra đôi chút cảm giác thân mật bí ẩn, thường khiến cho người ta ảo tưởng. May mà cậu ta nói xong thì đi ngay, chưa lại cho người ta đủ thời gian để ảo tưởng tan biến. Sếp Phí, anh làm em sợ muốn chết. Mấy cô nhân viên mới đầu bị dọa cho giật nảy mình, vừa thấy cậu ta thì lập tức thả lỏng, bởi vì so với chủ tịch Phí nói một không nói hai năm xưa, Phí công tử được hưởng toàn bộ quyền thừa kế hoàn toàn là một linh vật đáng mến. Cậu ta không đưa những thoái hư ăn chơi trác táng đến công ty. Cái mặt nạ chứng giả cơ bản cũng tra đâu vào đấy. Bình thường không hay dùng quyền lực quyết định sách lược, cũng không thực hiện nghĩa vụ công việc. Thỉnh thoảng cậu ta trêu các nhân viên nữ vài câu, song cực kỳ chừng mực, nghiêm chỉnh tuân theo quy tắc, thỏ không ăn cỏ gần hàng, tuyệt đối không vi phạm. Phí độ dùng khăn giấy lau sạch nước nóng tràn ra rồi mới trả ly lại, thuận miệng hỏi. Vừa rồi các em đang nói chuyện gì vậy? Bọn em đang nói về khu tây đối diện, hôm qua mới xảy ra một vụ giết người cướp của, hình như chưa bắt được thủ phạm. Hay lát nữa, phòng nhân sự bọn em gửi mail nhắc nhở mọi người chú ý an toàn lúc đi làm, ra về nhé. Được, phí độ nghiêm trang nói. Nếu căng quá thì chúng ta nghĩ, chờ bắt được kẻ xấu rồi đi làm. Công việc đã quan trọng bằng sự an toàn của các em, đúng không? Hai cô gái trẻ biết rõ cậu ta đang nói linh tinh mà vẫn mở cửa trong bụng vui vẻ quay về làm việc. Lát sau, phí độ quả nhiên nhận được mail do phòng nhân sự gửi. Cậu ta phun chocolate hạt dẻ vào hơn nửa ly cà phê, định dùng đường dặm hết lượt mỗi hạt bột cà phê. Sẵn đang rảnh rỗi, vừa khuấy vừa mở đoạn phim dính kèm mèo. Nửa đêm hôm qua, sau dãy nhà dân khu Tây quận Hoa Thị thành phố xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Được biết, nạn nhân họ Hạ sống ở khu nhà trọ gần hiện trường. Đoạn phim đến từ một trang mạng nổi tiếng là Lòe Thiên Hạ. Lời cảm thán giả vờ nghiêm túc mới kéo dài 2-3 phút. Bên ngoài ống kính bỗng vang lên tiếng ồn lớn. Như thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ống kính lắc lư lập tức dời tiêu điểm, chỉ vào một quán ăn vặt. Một phụ nữ trung niên đeo tạp dề, có thể là chủ quán, đang câu mày trợn mắt đẩy một thiếu niên. Sánh con, mày không biết tính hay là lương tâm bị chó ăn rồi, vài đồng bạc cũng ăn bớt, để làm gì? Cầm về nhà mua quan tài cho mẹ mày chắc. Kế bên, có mấy ông già vô công rủi nghệ đang ăn hoành thánh ở quán nhỏ lấn chiếm lòng lề đường trái phép. Thấy người này tương đối nhiều chuyện, ngay cả chuyện ăn uống cũng không thể làm lỡ thời gian ba hoa khoác lác của họ. Họ đứng trước ống kính làm nghĩa vụ giải thích. Thằng nhóc đó mua bánh nướng, anh chị biết không, người ta bảo nó bỏ tiền ở đó, tự lấy tiền thối trong giỏ điện lẻ. Việc này không phải đều cần tự giác hay sao? Nó đưa người ta 10 tệ lại muốn lấy 15 tệ trong giỏ. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy, ăn 5 đồng lấy thêm 5 đồng khá lắm, chẳng mấy là giàu to. Phải đánh nó, con trẻ để trộm cắp, mai mốt chẳng phải sẽ buôn ma túy giết người hay sao? Trị an ở vùng này thế nào? Hễ trời tối là không ai dám tùy tiện đi ra ngoài, tôi thấy đều do đám cặn bã đến từ vùng khác mà gây hại. Phản ánh bao nhiêu lần cũng chẳng ai quan tâm, giờ thì chết người rồi đó. À, mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Đội cổ động viên trung lão niên, một khi đã ôm sầm thì hiệu quả không hề nhỏ, mâu thuẫn nhanh chóng trở nên gay gắt. Ngọn lửa trên đầu chủ quán bùng cao đến 2 mét, dứt khoát trà tay luôn. Cậu nhóc ăn trộm giơ hai tay lên đầu, co mình lại, chỉ để lộ ra cái cổ và vành tai đỏ như sắp trướng máu, không hé răng lời nào, chỉ biết trốn. Lúc này có mấy người gần đó nhìn không nổi, tiến lại muốn tách chủ quán và cậu bé ra, không ngờ cũng bị cuốn vào vòng chiến. Xung đột tức thì biến thành cuộc đại chiến bất phân thắng bại. Xung đột tức thì biến thành cuộc đại chiến bất phân trắng đen của dân địa phương khu Tây và dân trọ vùng khác. Hiện trường có thể nói là gà bay chó sủa, ống kính bị đẩy nghiêng 3-4 lần. Phí Độ khuấy xong cà phê, cảm thấy cuộc xung đột chẳng đâu vào đâu này, cực kỳ nhàm chán, hoàn toàn không đáng thưởng thức, đang định tắt đi. Đột nhiên, trong đoạn phim có người hô một tiếng. Cảnh sát đến! Sau một thoáng hỗn loạn, mấy người mặc đồng phục cảnh sát gian nan chen vào, ba chân bốn cẳng muốn tách đám đông đang đánh nhau loạn xạ kia ra. Kết quả là nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển người, một cảnh sát trẻ còn rơi cả kính. Phí Độ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, bàn tay đang định nhấn thoát lập tức khựng lại. Buổi chiều, trong chi cục công an quận Hoa Thị, Vương Hồng Lượng viện cớ hợp nên bỏ chạy mất tâm. Lạc Văn Chu chắp tay sau lưng, khom người đến trước mặt của Đào Nhiên, nhìn đăm đăm. Lần trước chúng ta hỗ trợ anh em đội phòng chống ma túy truy bắt bọn buôn ma túy, bắn nhau suốt 20 phút cũng không ai bị thương thế này nhỉ? Tôi biết ngay mà, cứ rời khỏi tầm mắt tôi là mấy người nhất định sẽ có chuyện. Tối về đừng quên đi bệnh viện chích ngừa chó dại đấy. Cầm cảnh sát Đào không biết bị cửu âm bạch cốt trảo của vị anh hùng nào cạo xước một vệt. Trong chi cục rất lộn xộn, người dân tham gia ẩu đả, tập thể tràn đầy ý chí chiến đấu, lên đồn cũng chưa chịu thôi. Trong tiếng chửi lộn xen lẫn vài câu ngàn lần như một của mấy vị công an nhân dân như ngồi xuống trật tự, lượng từ ngữ thiếu thốn đến lạ tồi. Những người được điều động từ mấy đồn công an khu vực hoang mang đứng thành hàng ở bên cạnh, không biết nên làm gì. Lạc Vân Chu đi vào, anh đập mạnh cửa, dáng vẻ hùng hổ áp đảo hai quân đang đối chọi. Mọi người đều bị tiếng trầm này kinh động, cùng quay lại nhìn anh. Lạc Vân Chu dựa cửa. Những ai ra tay đánh cảnh sát? Không ai lên tiếng. Không ai nhận. Cảm thấy nhiều người cùng làm thì pháp luật không xử được sao? Lạc Vân Chu gật đầu. Vậy được, nhốt hết đại. Đừng quên báo cho người nhà đến nộp tiền bảo lãnh. Không có người nhà thì tìm bảo lãnh đơn vị. Tôi nghe nói có người còn dính đến cả lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè và kinh doanh không giấy phép phải không? Khéo quá, phạt. phải phạt thật nghiêm. Sau này tôi cũng sẽ cho các đồng nghiệp ở đồn công an gần đây đặc biệt quan tâm đến những người có tiền sự các vị. Anh chưa dứt lời, một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã la lên. Anh nói ai có tiền sự hả? Dựa vào đâu mà nói chúng tôi đánh cảnh sát? Anh có chứng cứ không? Không chứng cứ, tùy tiện bắt giam. Tôi nói cho anh biết, tôi bị bệnh tim đấy. Lạc Vân Chu không sẵn giọng, cũng chẳng buồn nhấc mì. Có biết thiết bị ghi chép chấp pháp là gì không? Thật học. Lan Kiều đúng lúc đi đến đưa cho Lạc Vân Chu một tập tài liệu đánh máy. Anh nhận lấy xem lướt qua, nhìn người đàn ông trung niên cầm đầu gây sự đầy ẩn ý. Khéo quá. Nói xong anh lấy di động ra bấm số. Alo. Hiệu trưởng Hằng à? Cháu là Văn Chu đây. Không. Không, chuyện linh tinh thôi ạ. Có phải trong trường gì có một bảo vệ tên là Vu Lỗi không ạ? Người đàn ông trung niên thoạt đầu sửng sốt, rồi khuôn mặt bỗng trắng bệch, trông như là muốn lên cơn đau tim thật. Lạc Văn Chu giơ điện thoại mỉm cười với ông ta. Dì cha giúp cháu. Vu hai ngang một dọc. Lỗi ghép từ ba tảng đá. Nam. 53 tuổi. Cũng không có gì. Ông chú này càng già càng dẻo dài, đánh nhau với người ta, bị đồng nghiệp ở đồn công an bên này bắt. Bắt về ông ta nói mình bị bệnh tim. Nếu lỡ phát bệnh ở chỗ chúng cháu, truyền ra không phải tìm rắc rối sao? Bọn cháu không gánh nổi trách nhiệm. Dì Hàng, cháu cầu xin dì tranh thủ thời gian, phái một người đến bảo lãnh ông chú dễ vỡ này ra ngoài đi. Tôi chỉ đang giữ gìn an toàn cho hàng xóm láng giềng. Lạc Văn Chu còn chưa gọi điện thoại xong, người tên Vu Lỗi rõ ràng đã luống cuống. Tôi chỉ phòng vệ chính đáng. Lạc Văn Chu buồn cười. Ông có biết thế nào gọi là phòng vệ chính đáng không? Vu Lỗi giơ tay, chỉ mấy gã trai trẻ đứng tách riêng ra. Tôi chỉ phòng vệ chính đáng. Trong đám chúng nó có hung thủ giết người đêm qua. Tôi đều nghe thấy hết. Lạc Văn Chu im lặng. Không ai ngờ được. Một vở hài trị an là biến thành buổi thẩm vấn riêng từng người. Đội điều tra hình sự ra ngoài điều tra lập tức bị gọi về hết, khẩn cấp lấy lời khai nhân chứng. Theo lời lão lưu manh tên là Vu Lỗi kia, đêm qua, sau khi tắt đèn đi ngủ, ông ta nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng cãi nhau. Hai nam đều là giọng nói miệng khác, dùng quá nhiều từ địa phương nên ông ta cũng không hiểu là cãi gì, nhưng cảm giác phải là người quen. Lan Kiều vén mái tóc dài ra sau lưng. Chúng ta đã chứng thực nhà Vu Lỗi này rất gần nơi phát hiện thi thể, khoảng cách chưa đầy 50 mét. Ông ta ở nhà cấp 4, mở cửa sổ sau nhà chắc chắn sẽ nghe thấy. Lạc Vân Chu hỏi, khoảng mấy giờ? Không xác định, nhưng ông ta nói mình đi ngủ lúc 9 giờ. Bình thường không bị mất ngủ, nếu nửa tỉnh nửa mê vậy không vượt qua 9 giờ rưỡi, phù hợp với thời gian tử vong suy đoán. Ngoài ra vài người khác ở gần cũng nói có nghe thấy loáng thoáng. Nhưng vì khu già buổi tối thường có chuyện say rượu đánh nhau, chẳng là gì nên bọn họ không để ý lắm, cũng không lo chuyện bao động mà đi kiểm tra. Xếp Lạc cầm dán miếng băng cá nhân, đào nhiên thò đầu vào. Ở đây có một người, ông đến xem thử đi. Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Khải Dương đeo cặp kính dán băng dính trong. Đối diện là một thanh niên rất gầy gò. Cậu bé này tên là Tiêu Mã Vĩ, tự nhận là tròn 18 tuổi, nhưng tôi thấy cậu ta giống vị thành niên hơn. Vụ ẩu đả tập thể trưa hôm qua chính là bắt nguồn từ việc cậu ta trộm 5 đồng tiền. Đào Nhiên nói, cậu ta là bạn cùng phòng với Hà Trung Nghĩa, rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân. Lạc Văn Chu gật đầu, mở cửa đi vào. Mã Tiểu Vĩ nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh. Có lẽ khí thế của đội trưởng Lạc quá mạnh, khiến vẻ mặt của cậu ta hơi hoảng sợ. Tiêu Hải Dương nói, không sao đâu, em nói tiếp đi. Tiêu Mã Vĩ xoắn hai tay lại, lý nhí như mũi kêu. Anh ấy, Hà Trung Nghĩa, là người tỉnh Hắc, là đồng hương của một bạn cùng phòng khác. Nhưng bản quán của họ không cùng một nơi. Nghe nói tỉnh Hắc rất lớn. Chỗ anh Trung Nghĩa hình như hơi xa hơn. Anh ấy mới đến đây năm ngoái, là người rất tốt, rất hướng ngoại. Khi sống cùng nhau, anh ấy cũng rất siêng, thường xuyên quét dọn vệ sinh. Chưa từng gây thù oán với ai. Tiêu Hải Dương lại hỏi, vậy em có biết cậu ta ở đây còn có ba con bạn bè nào hay không? Mã Tiểu Vĩ hơi cúi xuống, không biết nghĩ đến điều gì, lập tức lắc đầu. Không, không biết, em chưa từng gặp bao giờ. Lạc Văn Chu xen vào. 8 giờ đến 12 giờ đêm qua, em ở đâu? Mã Tiểu Vĩ vẫn không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói, ở nhà. Ở nhà làm gì? Không, không làm gì cả, chỉ xem tivi. Lạc Vân Chu nói, một mình sao? Dường như ý thức được anh là gì, sắc mặt Mã Tiểu Vĩ đột nhiên thay đổi. Không sao đâu nhóc. Lạc Vân Chu kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu ta, ôn hòa cười nói, đây là tổ trọng án, chỉ phụ trách án hình sự, trộm 5 đồng tiền chưa đủ để bắt giam. Em đừng căng thẳng. Mã Tiểu Vĩ gần như không ngồi nổi. Lạc Vân Chu lập tức đổi giọng, nhưng nếu ăn trộm nhiều lần vậy mãi mà không chịu sửa thì chẳng cần số tiền lớn cũng phải bỏ tù rồi, hẳn em không phải là mới lần đầu nhỉ? Mã Tiểu Vĩ đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt tái xanh trở nên trống rỗng. Lạc Vân Chu gõ nhẹ bàn, em ở nhà xem tivi một mình à? Những người ở chung khác thì sao? Hôm qua sau khi tan ca về, anh Hà Trung Nghĩa thay quần áo rồi đi luôn. Anh Triệu chính là đồng hương của anh Hà Trung Nghĩa, vài hôm trước đã về quê chịu tang. Còn mấy người khác đã đi đánh bài, chỉ có một mình em, nhưng không, không phải em. Chưa ai nói là em. Lạc Vân Chu cắt ngang lời biện hộ lộn xộn. Có người dân sống quanh đó phản ánh, đã nghe có người cãi nhau ở gần hiện trường lúc ấy. Dựa theo khoảng cách từ chỗ các em đến hiện trường thì chắc chắn em cũng nghe thấy. Lúc ấy em có nghe thấy gì không? Mã Tiểu Vĩ cắn chặt môi. Nghe thấy thì nói có, không nghe thấy thì nói không. Vấn đề này cần suy nghĩ lâu như vậy à? Có thể nghe thấy một chút. Tivi mở hơi. Lạc Vân Chu nói, khoảng mấy giờ? Mã Tiểu Vĩ buột miệng, 9 giờ 15 phút. Cậu ta vừa thốt ra câu này, Tiêu Hải Dương đang cúi đầu hí hoáy ghi chép và Đào Nhiên đứng ở cửa nghe đều nhìn qua. Lạc Vân Chu nheo mắt, không phải em vừa nói có thể nghe thấy một chút à? Sao giờ lại chính xác thời gian như vậy? Mã Tiểu Vĩ im lặng. Tiểu Mã, em phải nói thật. Đào Nhiên dịu giọng, làm sao em biết là 9 giờ 15? Số cuộc em nghe thấy hay là lúc ấy em ở gần hiện trường? Em biết được chuyện gì? Lạc Vân Chu không cho Tiểu Mã thời gian phản ứng, lập tức tiếp lời. Nếu hôm nay không nói chuyện này cho rõ ràng, em sẽ bị hiềm nghi là kẻ gây án. Anh tin không phải là em. Đào Nhiên và Lạc Vân Chu, một đống phản diện, một đống chính diện. Không phải em làm thì không cần phải sợ. Biết gì cứ nói hết trà. Đây là vụ án liên quan đến mạng người. Em biết phân biệt nặng nhẹ đúng không? Theo bản năng, Tiểu Mã hướng mắt về phía anh cầu xin giúp đỡ. Lạc Vân Chu đập bàn. Nhìn ai đấy? Mau khai ra đi. Không phải em. Em nghe. Nghe thấy. Mã Tiểu Vĩ sắp khóc. Lúc 9 giờ 15, em nghe thấy bên dưới có người cãi vã, giọng hơi quen tai, bèn xuống xem thử. Em đã thấy gì? Không có gì cả. Mã Tiểu Vĩ mở to mắt. Em không nhìn thấy ai, ngay cả bóng ma cũng không có. Giống như những gì vừa nghe thấy đều là ảo giác. Đèn, đèn đường còn hỏng nữa. Em Lạc Vân Chu cười nhạo một tiếng. Cậu bé, em kể chuyện ma đây à? Vành mắt của Tiểu Mã đỏ hoe, ánh mắt nhìn anh đầy sợ hãi. Từng sợi tơ máu nối nhau bò lên trong mắt. Mấy người họ hỏi tới hỏi lui, thẩm vấn đến gần tối. Hết giờ làm, khiến Mã Tiểu Vĩ tưởng chừng suy sụp. Thế nhưng anh ta cũng chẳng khai ra được thông tin gì hữu dụng. Chỉ kể đi kể lại câu chuyện ma dở tệ kia. Em cảm thấy không phải là cậu ta làm. Ra khỏi chi cục, Lan Kiều nói, tố chất tâm lý của cậu nhóc này chẳng tra làm sao, vừa dọa đã khai hết. Vì chúng ta hỏi như vậy, nếu thật sự có chuyện gì chắc chắn cậu ta không giấu nổi. Nhưng mà câu chuyện ma đó lại rất kỳ lạ. Lạc Văn Chu ồ một tiếng, Đào Nhiên nói, sao? Cũng chưa chắc. Lạc Văn Chu nói, lời cậu ta khai có thể chỉ là một phần sự thật. Hắn vẫn còn che giấu chuyện khác. Thôi, để mai tính tiếp, hai người đi đâu? Về cùng trước hay là... Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng huýt sáo cắt ngang. Bộ ba cảnh sát cùng ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc SUV cao đến 2 mét đậu ngay lề đường. Một người dựa vai vào xe. Cảnh sát Đào vất vả quá, tôi có thể đưa anh về nhà không? Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Người đó vóc dáng cao gầy, mặc áo sơ mi, quần tây phẳng phiu, tay đút túi, đôi chân bắt chéo thả lỏng, mái tóc dài rơi trên vai. Chỉ cần có người nhìn mình, ánh mắt cậu ta đảo qua lập tức sẽ đông đầy nét cười, giống như là tặng miễn phí, không lấy tiền vậy. Lan Kiều sống đến tuổi này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai cố tình làm dáng trước cổng cục công an như vậy. Đường phố Đào, bạn anh à? Đào Nhiên tự hồ hơi đau răng, Lan Kiều cực kỳ nhạy bén, lập tức ý thức được bầu không khí bất thường, cô bừ mờ hỏi. Sao thế? Đào Nhiên đang định đi đến nói chuyện, Lạc Văn Chu nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên túm lấy khuỷu tay anh, hất cầm nhìn người kia. Phí Độ, cậu đến đây làm gì vậy? Phí Độ thu đôi chân dài lại, nâng mi mắt lên nhìn anh. Ồ, xin lỗi, tôi không biết mảnh đất này mang họ Lạc. Mặt của Lạc Văn Chu lạnh tanh, anh nheo mắt lại. Phí Độ nhìn anh như cười như không. Lan Kiều vốn dĩ chẳng hiểu mô tê gì, tự dưng cảm thấy một luồng sát khí dương cung bạc kiếm. Chây lát sau, Phí Độ nở nụ cười hết sức gợi đòn, chủ động thu ánh mắt về. Quay sang Đào Nhiên. Lên xe đi Đào Nhiên, còn không đi là đuổi trưởng Lạc sẽ dán ghế phạt tội đó. Đào Nhiên chưa kịp đáp, thì Lạc Văn Chu đã lãnh đạm cắt ngang. Tôi nói hết giờ làm rồi à? Hai người lập tức theo tôi về cục, phải mau chóng tìm cục trưởng Trương báo cáo tình hình. Còn phải mở thêm cuộc họp thảo luận về vụ án nữa. Kiều Lan nghĩ, chẳng phải mới vừa nói ngày mai tính tiếp hay sao? Phí Độ ế oải thở dài. Cấp trên đến thời kỳ mãn kinh, thật sự là một trong những thảm kịch trần gian. Thôi thế này đi, anh Đạo với chị Hoa Khôi cảnh sát xinh đẹp đây ngồi xe tôi đưa anh chị về cục, vất vả cả ngày rồi, dù gì cũng phải ngồi cái xe rộng rãi để duỗi cái chân chứ, thế này mà còn chê chưa đủ rộng à, cậu Phí à. Vậy cậu tuyệt đối đừng thử xe áp tải, cá là ngồi xe đó, cậu có muốn duỗi tay cũng không duỗi nổi đâu. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Đào Nhiên, tôi đã đặt chỗ ở quán cơm tây gần đơn vị của các anh, cho dù tăng ca thì cũng phải ăn cơm đã chứ. Đây tới nhân dân chúng tôi không ăn cơm, tội phạm giết người chưa bắt được còn mặt mũi nào mà ăn cơm hả? Đến tận lúc này Lan Kiều vẫn chưa rõ mình đắc tội với ai, từ đầu chí cuối đều không thể xen vào. Đào Nhiên trước cuộc nhịn hết nổi. Được rồi, hai người có thôi đi không? Lạc Vân Chu cười gằn một tiếng, quay người bỏ đi. Đi theo tôi. Lan mắt to, nhìn cái gì? Muốn nhìn mặt trắng nhỏ thì về nhà mà tự nhìn mình, đừng ở đây là mất thời gian. Chà, người đẹp à, có muốn cân nhắc đổi nghề, đến công ty của tôi không? Phí Độ nghiêng đầu nói với Lan Kiều, với vẻ hết sức bá đạo tổng tài. Chị đẹp thế này mà đi làm cảnh sát, thì phí của trời quá, tôi sẽ trả lương gấp 5 lần cho chị. Đào Nhiên quay lại lườm cậu ta, cậu cũng nói bớt lại vài câu đi. Phí Độ nhìn chằm chằm vào anh hết sức ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời không quên đổ thêm dầu. Được rồi, nể anh vậy. Lạc Văn Chu gắt. Đào Nhiên, sao còn lề mề thế? Hai ông lớn đắc tội ai cũng không được. Cảnh sát Đào đành trợn mắt với bầu trời đêm vô tội, rảo bước đuổi theo Lạc Văn Chu. Đi vài bước anh vô thức nhìn lại, quả nhiên thấy Phí Độ vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, nhìn theo bóng lưng mình. Thấy anh quay đầu lại, Phí Độ tựa như sớm đoán được màn này, thoát cái nở nụ cười. Cậu ta đặt hai ngón tay lên môi, nhẹ nhàng bắn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên nghĩ, nếu như có giải thưởng quốc tế cho hạng mục công tử đào hoa, nhất định Phí công tử có thể giành giải Nobel. Lạc Văn Chu lái xe cảnh sát mà như lái tàu hạng Nga, đâm thẳng xuyên thủng, bay trên mặt đường về cục. Ấy thế mà, còn SUV công kênh kia vẫn có thể thông dong bám đuôi. Lan Kiều nín nãy giờ cuối cùng không chịu nổi mà buông một câu, cái cậu thịt tươi nhỏ đó là ai vậy, lái xe giỏi thật. Đào Nhiên quay lại ném cho cô nàng một ánh mắt kính đáo, ý bảo đừng có nói lung tung, xong đã muộn. Qua kính chiếu hậu nhắc thấy Phí Độ đậu xe ở cổng cục công an, Lạc Văn Chu trực tiếp gọi điện thoại cho đội cảnh sát giao thông gần đó. Có một người đậu xe trái quy định ngay trước cổng cục chúng ta. Các anh em, mau dán giấy phạt đi. Tên oắt đó giàu lắm, cứ dán nhiều vào. Lát sau, một cảnh sát trẻ thấp thỏm gọi điện lại. Đội trưởng Lạc, em dán rồi. Em bảo với cậu ta là đậu xe trái quy định, phạt 200 tệ. Lạc Văn Chu hỏi, rồi sao? Cảnh sát trẻ nói, à, cậu ta đưa cho em 1.000, bảo muốn đậu thêm 800 tệ nữa. Lạc Văn Chu im lặng. Lan Kiều dè dặt nhìn anh. Sếp, có hợp nữa không? Lạc Văn Chu nói thừa. Xong, Lạc Văn Chu không thể giam đạo nhiên mãi. Thành quả công việc một ngày của họ rất rõ rệt, thực sự không có gì phải tăng cả. Phí độ dùng biên lai phạt đến thuyền. Bật điều hòa, thoải mái dựa lên ghế. Ngồi giữa mùi nước hoa xịt kèo, ung dung phát ra phát lại một bài tiếng Anh. Đến gần thứ 8 thì Đào Nhiên đi ra. Đào Nhiên là người không mấy chú trọng bề ngoài, xách cặp táp cũ trích, mái tóc bù xù, giày cũng không biết mấy ngày không đánh, cầm dáng băng cá nhân, trên mặt còn đượm vẻ mệt mỏi sức đầu mẻ trắng, quả thực không phải là hình tượng lam nhan họa thủy. Anh tiến lại gõ cửa kính xe của Phí Độ. Ngài vẫn chưa di giá à? Phí Độ hạ kính xuống. Giai điệu bài hát lặp đi lặp lại tràn qua khe cửa, bay vút vào màn đêm, du dương tan trà. Đạo Nhiên nghe bài hát này, chẳng biết sao sắc mặt lại thay đổi. Song anh còn chưa kịp nói gì thì Phí Độ điềm nhiên tắt nhạc. Đoạn phim các anh can ngăn ẩu đã bị đưa lên mạng, tôi vừa xem được. Phí Độ xuống xe, chỉ vào băng cá nhân trên cằm của Đạo Nhiên. Nên hơi lo lắng cho anh, không sao chứ? Đào Nhiên cười khổ, xử lý chục vụ quần chúng ẩu đả cũng chẳng mệt bằng, kẹp giữa Lạc Văn Chu và Phí Độ. Được rồi, lần tới tôi tránh ông già mãn kinh đó là được chứ gì? Phí Độ cầm cặp giúp anh. Anh muốn lái xe hay là ngồi xe? Làm ơn đi, ông già mãn kinh đó cùng lứa tuổi với anh đấy. Đào Nhiên mở cửa, ngồi vào ghế lái. Sao em lại đổi xe rồi? Chẳng phải anh chê mấy chiếc xe kia đều quá trêu trao hay sao? Phí Độ không hề để ý mà vòng qua ghế lái phụ. Tôi bèn mua một chiếc nữa, chiếc này vừa rẻ vừa vững, về sau sẽ chuyên dụng để đón anh. Đôi tay đang dắt dây an toàn của Đạo Nhiên khựng lại, rồi anh nhìn Phí Độ nghiêm túc nói. Anh mà có tiền lương cao hơn, trách nhiệm ít hơn thì đã cưới vợ từ lâu rồi, không chừng bây giờ con cũng đã biết đi. Tôi biết. Phí Độ dùng khuỷu tay chống cửa kính, nghiêng đầu cười với anh. Anh xem, đám nhóc đeo đuổi mấy ngôi sao đó, tối ngày phung phí tiền của, lãng phí thời gian, mà họ cũng chẳng có mục đích gì, chỉ mong mình vui vẻ đó thôi. Đuổi tốt với anh cũng là hưởng thụ lớn nhất của tôi. Anh đã thương tôi ngần ấy năm, thôi thì cứ nhịn tôi đi. Đào Nhiên ngơ ra. Phí Độ lại nói, Đào Nhiên, tôi mời anh ăn cơm nhé. Nhìn thấy em là anh no rồi. Đào Nhiên giơ tay ấn vào đầu của Phí Độ. Gọi ai là Đào Nhiên đó hả? Đừng có mà không biết lớn nhỏ với anh. Tôi... Một câu bày tỏ tình cảm vừa rồi đến môi Phí Độ đột nhiên đuổi điệu. Cái quái gì đây? Hóa ra, chàng cảnh sát Đào Nhiên, một mặt giản dị, đeo chiếc cặp chắc phải sản xuất từ thời nhà Thanh, thật sự lâu lắm rồi không sửa. Dây kéo thường tự bung ra tùy tâm trạng. Phí Độ không chú ý tới, cũng không phân rõ đâu là đầu, đâu là đáy. Sơ ý dốc ngược cặp, khiến cho tập hồ sơ rơi ra ngoài. Vài tấm ảnh lộn xộn rơi xuống đùi của Phí Độ. Khuôn mặt, thi thể dưới ánh trăng lờ mờ trông đặc biệt dữ tợn. Phí Độ trùng mình, nếu không phải đã thắt dây an toàn, chắc cậu ta đã nhảy dựng bật lên. Ảnh này chụp người chết hả? Sao khó coi quá vậy? Đó là tài liệu quan trọng, đừng tùy tiện đụng vào, mau cất đi cho anh. Phí Độ thẳng cổ một cái cứng ngắc, kiên quyết không chịu cúi nhìn tấm hình người chết trên đùi. Không, không được, tôi sợ máu. Không có máu đâu. Đào Nhiên mệt mỏi thở dài. Đến cả Lạc Văn Chu, quỷ kiến sầu em còn không sợ, thì sợ gì người chết? Phí Độ sờ soạn nhét ảnh và tài liệu trải rác vào túi đựng hồ sơ, một tay che mắt, thận trọng liếc thử, quả đúng là không thể mẫu. Bây giờ cậu ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhắn từng tờ tài liệu vương vãi như thể gỡ mịn, bỏ chúng vào chỗ cũ. Nhiệm vụ gian khổ khiến cho Phí Độ đàng hoàng được 5 phút. Lát sau cậu ta đột nhiên hỏi, người này bị giết à? Đầu nhiên đáp, ừ, vẫn đang điều tra. Tình tiết vụ án không thể tiết lộ. Phí Độ à một tiếng, không hỏi thêm gì. Cậu ta bỏ túi đựng hồ sơ về vị trí cũ, đóng lại lần nữa, đoạn cúi đầu, nghiên cứu dây kéo hỏng, dưới ánh sáng mờ nhạt, thuận miệng nói, tội nghiệp. Đào Nhiên hỏi, hử? Lòng đầy khao khát đi gặp một người, không ngờ người ta lại cảm thấy cậu ta chết thì tốt hơn. Phí Độ ngắm nghía khóa kéo một hồi, bắt tay vào sợ mỏ. Đào Nhiên sửng sốt, sao lại nói như thế? À, Phí Độ nói, không phải các anh đã chụp riêng áo ngoài của nạn nhân sao? Nhãn mắt trên đó vẫn chưa cắt. Đã điều tra về bộ quần áo ấy. Nó được bán trong một cửa hàng nhỏ gần đó. Chủ cửa hàng và camera đều chứng thực. Quả thực là do nạn nhân đến mua. Tôi đâu có nói hung thủ mặc cho. Chẳng lẽ giết người còn cần cho thêm một bộ quần áo à? Phí Độ bật cười. Quần áo mới chưa cắt nhãn mắt mà đã mặc đi ra ngoài. Rất có thể là giá khá đắt, vượt qua mức chi tiêu của cậu ta. Nhưng vì trong trường hợp cần phải mặc, nên cậu ta định mặc một lần rồi trả lại. Một số sinh viên không mấy dư giả, lúc mới đi phỏng vấn cũng sẽ làm như vậy đấy. Cậu ta thuận tay trái à? Đào Nhiên khựng lại. Anh đã đến phòng trọ của Hạ Trung Nghĩa, vì thế mau chóng nhớ lại vị trí của đồ đạc. Không phải. Phí Độ nhún vai. Dấu mòn của giày bên trái rất rõ. Đương nhiên cũng có tình huống tay và chân thuận không cùng một bên. Nhưng tôi cảm thấy nhiều khả năng giày này là giày đi mượn. Thế nhưng dựa theo lời khai của lão bảo vệ Vu Lỗi kia, người mà Hà Trung Nghĩa gặp trước khi chết phải là nam giới thân quen. Quá nữa là đồng hương, thậm chí có khả năng là họ hàng, nếu không thì chẳng dùng tiếng địa phương. Đúng lúc này xe đã đến nơi, Đào Nhiên dừng xe. Ý em là khi còn sống, nạn nhân có ý ăn mặc đẹp. Rất có thể là người cậu ta gặp là một cô gái. Cũng không nhất định. Tuy rằng tốn tâm tư mượn quần áo và giày, nhưng cách ăn mặc thiên về trang trọng, tôi thấy rất giống đi phỏng vấn xin việc. Hoặc gặp một người mà cậu ta rất kính trọng. Nếu là đi gặp một cô gái, thì hẳn cũng là lần đầu gặp mặt qua sự giới thiệu của người khác. Phí Độ kéo khóa mở cặp rồi đóng lại vào. Thử kéo nhẹ, quả nhiên không bung nữa. Cậu ta đưa cặp cho Đào Nhiên. Đầu dây kéo bị lỏng, tôi siết lại cho anh rồi. Ví dụ như nếu tôi đi gặp anh, tôi sẽ không đóng nguyên bộ, mà chỉ xịt thêm ít nước hoa. Mắt Phí Độ không phải thuần đen mà là hơi nhạt màu, trông đặc biệt sáng lạng giữa bóng đêm. Lúc cậu ta chăm chú nhìn ai, đôi mắt luôn có một chuyện muốn nói, khiến cho người ta bất giác nhìn vào đó. Tiếc thầy, đội trưởng Đào không nhìn ra. Anh chỉ nghiêm túc cân nhắc theo lời của Phí Độ trong giây lát, đoạn hơi suy tư hỏi. Vậy em cảm thấy sau khi giết chết một người, dán tờ giấy lên trán có ý nghĩa gì? Phí Độ ngắn ngẩm, thu ánh nhìn về. À, có thể là phòng ngừa xác chết vùng dậy. Đào Nhiên im lặng. Cũng có thể là giết người xong hối hận, vô thức, bắt chước động tác bày tỏ sự tôn trọng và nỗi bi thương dành cho người chết. Đào Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi tiếp. Nếu không phải che cả khuôn mặt thì sao? Ví dụ như chỉ là một mẩu giấy nhỏ dính vào tóc người chết, che từ trán đến giữa đôi mắt. Trán ừ, cha mẹ dạy bảo con cái, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, trừng phạt vật nuôi, đều đánh vào trán. Còn có khả năng là đại diện cho một nhãn mát. Chỉ có đồ bán ở trong cửa hàng mới dán. Mà trên giấy viết gì vậy? Tiền. Phí Độ nhướng mày, đôi mày dài gần như đến tận tóc mày, trông có vẻ điển trai đầy lành đùng. Thế nào? Không biết, một chữ thì ít quá, nếu cố phân tích sẽ dễ nhầm lẫn. Phí Độ cười. Đào Nhiên đến nhà anh rồi. Đào Nhiên định thần lại, lúc này mới ý thức được mình đã thuận thảo quá nhiều với cậu ta. Anh mở cửa xe định đi ra, bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, lại quay đầu hỏi. Em ăn cơm chưa vậy? Lên chợ chút, anh nấu cho bác Hoành Thánh. Phí Độ rõ ràng sửng sốt, ánh mắt tức thì né tránh. Anh mời tôi lên nhà à? Không sợ tiến triển quá nhanh sao? Mặc dù cậu ta nói rất mờ ám, song bản thân lại ngồi im trong xe không nhúc nhích. Không muốn vào thì cứ nói, dù sao em cũng chẳng thiếu một bữa cơm. Đào Nhiên giữ cửa xe, hơi khom lưng, giơ tay ra. Phí Độ mù mờ chìa tay, Đào Nhiên móc ra một nắm gì đó nhét vào tay cậu. Nếu em muốn hòa vào biển rộng, cách tốt nhất là hãy thay quần áo, tự mình xuống bơi vài vòng. Thay vì ôm cứng phao cứu sinh mà ngâm chân ở trên bờ. Em không hề muốn bẻ cong anh. Đừng làm ẩu nữa. Anh về đây. Đi đường cẩn thận nhé. Phí Độ im lặng nhìn Đào Nhiên đi vào khu tập thể hơi cũ, cúi đầu nhìn thứ anh vừa đưa cho mình. Đó là tấm thiệp đính kèm bó hoa mà cậu tặng lúc sáng. Mùi nước hoa vẫn chưa bay hết. Và một nắm kẹo sữa. Kẹo sữa là một nhãn hiệu trước xưa. Đã nhiều năm không còn bán. Phí Độ vẫn cho rằng nhà máy đóng cửa rồi, chẳng biết Đào Nhiên kiếm đâu ra. Hoặc có thể kẹo đã hết hạn. Hồi xưa ăn còn thừa, dù sao cũng là hàng trời, không thấy ngày sản xuất. Phí Độ bốc một viên ra ăn. Kẹo trẻ tiền ngày xưa vị rất tệ, lại còn dính răng, may mà đủ ngọt. Cậu ta mở nhạc, tiếp tục phát lại bài hát khiến cho Đào Nhiên nhíu mày kìa, im lặng ngồi trong đó một lúc. Đến khi ăn hết cả nắm kẹo, cậu mới nhấc người chuyển qua ghế lái. Nhưng vừa cử động, cậu lại phát hiện một tấm ảnh rơi trên xe. Đó là một tấm ảnh thẻ rất nhỏ, rơi vào khe hở của ghế, lúc nãy nhặt là không nhìn thấy. Phí Độ bật đèn, cầm tấm ảnh thẻ lên. Khác với thi thể mặt xanh nanh vàng khi nãy, lần này cậu ta thấy rõ mặt mũi người chết. Phí Độ nhìn chằm chằm vào vết sẹo hình trăng khuyết trên trán của người thanh niên ấy, từ từ nhíu mày. Sáng sớm hôm sau, Lạc Văn Chu về cục trước. Nói chuyện với cục trưởng Trương một lúc, sau đó mới cùng với Đào Nhiên đến chi cục quận Hoa Thị. Anh vừa đậu xe xong, Lan Kiều tới trước, liền ra đón. Lan Kiều đưa hai ly cà phê, nhỏ giọng nói: "Sao bây giờ các anh mới đến vậy? Mã Tiểu Vĩ bị bắt rồi. Họ nhận định cậu ta là tình nghi gây án. Sáng sớm hôm nay đã trực tiếp đưa vào xe cảnh sát giải về. Xe của cánh truyền thông mạng bám theo dọc đường, vừa bị đuổi đi xong." Đào Nhiên nghe thế thì sốt ruột. "Cái gì?" Lạc Vân Chu đè vai anh lại. "Là bắt theo đúng trình tự à?" Lan Kiều thở dài khẽ thì thào. "Đội trưởng, lão Vương Hồng Lượng đang theo dõi chặt, không thể để lại lỗ hổng thế này đâu." Lạc Vân Chu trầm giọng hỏi. "Chứng cứ là gì?" "Là điện thoại di động." Lan Kiều mau chóng nói. "Việc này đặc biệt kỳ lạ, chiếc di động của nạn nhân Hà Trung Nghĩa nằm ở chỗ bạn cùng phòng Mã Tiểu Vĩ. Bên chính quyền nói là đêm qua cảnh sát phụ trách vụ án ở chi cục nhận được tin báo, nói nhìn thấy Mã Tiểu Vĩ cầm một chiếc điện thoại mới trông giống như là chiếc mà nạn nhân của Hà Trung Nghĩa đánh mất. Chi cục lập tức cho triệu tập Mã Tiểu Vĩ, tìm được chiếc di động kia, còn kiểm tra được vân tay của cậu ta và nạn nhân trên đó." Lạc Văn Chu câu mày, Đào Nhiên hỏi đến cùng. "Là ai báo vậy? Làm sao mà báo nhận ra chiếc di động Mã Tiểu Vĩ cầm là của Hà Trung Nghĩa?" "Nghe nói chiếc di động đó là kiểu mới, còn là hãng đắt tiền, chỗ họ rất ít người dùng. Cái của Hà Trung Nghĩa hình như là do họ hàng tặng. Lúc mới cầm về mọi người đều trông thấy, có ấn tượng rất sâu." "Là ai báo? Vì sao lại báo? Những điều này đều không quan trọng. Cho dù là đám Vương Hồng Lượng tự tiện xông vào lục soát, sau đó cũng có thể bịa ra một người tố cáo." Lạc Vân Chu khoát tay. "Mấu chốt là chiếc điện thoại đó, cầm di động của nạn nhân, không có nghĩa là Mã Tiểu Vĩ chính là hung thủ. Bằng chứng này không đủ chặt chẽ. Có phải Mã Tiểu Vĩ đã nói chuyện không nên nói, có người tra tấn ép cung hay không?" "Anh đoán đúng rồi." Lan Kiều nhìn ngó xung quanh như ăn trộm, thấy không có ai mới tiếp tục. "Tra tấn ép cung thì chắc chưa đến mức, nhưng để được đi làm sớm, tên nhóc đó đã khai man tuổi. Đêm qua, em có nhờ người tra thử. Cậu nhóc đã sửa giấy tờ. Thực tế năm nay mới 16 tuổi, chắc vừa bị dọa đã khai hết. Người ta hỏi chiếc điện thoại di động ở đâu ra, cậu ta ấp úng một hồi mới nói là nhặt được." "Còn là nhặt được ở hiện trường?" Lạc Văn Chu lắc đầu. "Rồi lại hỏi nhặt khi nào đúng không? Có phải cậu ta còn nói khoảng 9 giờ 15 nghe tiếng cãi nhau xuống lậu xem thử thì nhặt được?" Lan Kiều nhún vai. "Trong tình huống có nhân chứng vật chứng thời gian, địa điểm, nói mình chạy đến hiện trường nhặt được chiếc di động. Giữa lúc án mạng xảy ra, hung thủ là ai? Tôi không nhìn thấy." Lăng Văn Chu cạn lời, đưa tay cọ mạnh cầm mình. "Bao nhiêu năm rồi anh chưa gặp hung thủ nào thành thật như vậy?" Lan Kiều chưa kịp đáp, đã thấy Vương Hồng Lượng hâm hở đi đến. "Hôm qua tôi đi mở một cuộc họp về vấn đề an ninh trong khu, đi vắng mặt một lúc. Mà sao mới về đã nghe cấp dưới nói, bắt được nghi phạm rồi. Các lãnh đạo trẻ trên cục đúng là chuyên nghiệp. Hiệu suất quá đi mất." Sắc mặt vốn hơi sầm của Lạc Vân Chu lại gượng ra sự ấm áp. đáp lại bằng nụ cười không chê vào đâu được. Anh Vương cứ giả vờ khá sáo, có khi trong lòng lại ghét đám đến tranh công với bọn em ấy chứ. Vương Hồng Lượng cười tít mắt, nhô ra hai chiếc trăng cửa nguy ngà. Đều là vì nhân dân phục vụ, công lao công liếc gì chứ. Xong, lời khoe thành tích của lão ta còn chưa dứt, Lan Kiều đã đột ngột xen vào. Chi cục trưởng Vương, vụ án này chưa đủ chứng cứ nhỉ? Hung khí chưa tìm được, Mã Tiểu Vĩ cũng không nhận là mình làm, còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Ông xem phần sau công việc gì cần bọn tôi hỗ trợ không? Đôi mắt Lan Kiều là mắt đèn pha, hàng thật giá thật, chủ nhiệm Tăng Quảng Lăng, chuyện pháp y trên cục, từng bị mình giám định. Nói mắt cô còn to hơn mắt Tiểu Yến Tử trong phim. Để tránh khóe mắt có nếp nhăn, Lan Kiều rất ít khi cười. Nếu trong trường hợp đặc biệt, không thể không cười, cô hầu như chỉ nhếch miệng, còn khóe mắt đờ nguyền. Dần dà cô luyện được công phu ngoài cười trong không cười. Tuy rằng bản chất là một kẻ ngốc, nhưng thoạt nhìn đặc biệt ngạo nghễ săn chảnh. Bình thường thẩm vấn phạm nhân, những vai hung thần ác sát phản diện cô đều có thể gánh ngoan ờ. Lan Kiều miệng nói là hỗ trợ, giọng điệu lại như gây sự, lạnh lùng nhìn Vương Hồng Lượng bằng đôi mắt to hải người, khiến cho hai cái răng cửa to kệnh vì nhân dân phục vụ của chi cục trưởng phải co về trong miệng. Vương Hồng Lượng biến sắc. Tiểu Lan, cô có ý gì? Ôi trời, Tiểu Kiều Nhi, sao chẳng biết nói chuyện gì vậy? Lạc Văn Chu giơ tay cản lại, che Lan Kiều ở đằng sau, quát cô một câu không nặng không nhẹ, rồi từ trên cao nhìn xuống Vương Hồng Lượng, nở nụ cười giả dối. Chi cục trưởng, mấy bữa nay bọn em cũng chưa giúp được gì, công việc về sau có gì cần tới, anh cứ giao cho bọn em. Vương Hồng Lượng rất kiêng dè anh, không tiện trở mặt, đen làm bộ không hiểu lời này là tốt hay xấu, hừ một tiếng quay người bỏ đi. Lan Kiều chống nạnh, liếc bóng lưng lão ta. Em nghe nói đơn tố cáo lão già này nhét đầy cái hộp giày, mà sao lão ta còn kênh kiều như thế? Lạc Văn Chu ngậm điếu thuốc liếc cô nàng. Lỡ lần này không thể cách chức lão, em không sợ mai kia lão treo lên đầu kiếm chuyện với em à? Hơ! Lan Kiều trợn mắt. Cùng lắm thì nghỉ làm, về sau dựa vào nhan sắc kiếm ăn. Con gái con đứa đừng có vô liêm sỉ như thế. Nụ cười thoáng qua trên mặt Lạc Văn Chu, anh lại nói. Câu tiểu má kia, hoặc là hung thủ hoặc là thiếu đầu óc. Cá nhân tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai, bởi nếu tôi giết người nhất định sẽ nghĩ ra một câu chuyện hợp tình hợp lý. Cho dù nó mình ở nhà xem tivi không nghe thấy gì hết cũng tốt hơn là kể chuyện ma cho cảnh sát. Tính đến bây giờ vẫn chưa phát hiện dấu vết nào của hung thủ ở hiện trường. Kẻ này to gan nhưng thận trọng, bình tĩnh mà tàn nhẫn, có ý thức phản điều tra rõ ràng. Tôi không tin hắn lại ngu ngốc như vậy. Tôi cũng cảm thấy không phải. Đào Nhiên thuật lại vắn tắt những lời của Phí Đồ nói trên xe tối hôm qua. Như vậy xem ra cần phải điều tra từ các mối quan hệ cá nhân của Hà Trung Nghĩa, ví dụ như chiếc di động kia rốt cuộc là do ai tặng. Tôi cảm thấy có lẽ có thể hỏi thử người cho nạn nhân mượn vậy. Lạc Văn Chu nghe xong thì ồ một tiếng, chần chừ nói. Ông nói vậy là đi mượn à? Nhận định này rất. Đào Nhiên nói, đây không phải là nhận định của tôi. Lạc Vân Chu thật nhìn sửng sốt, sau đó lại thần giao cách cảm với Đạo Nhiên. Tích tắc đã biết xuất xứ của những lời này. Anh liền nhíu mày. Phí Đồ à, tôi đã bảo ông rồi, tốt nhất đừng cho tên nhóc đó tiếp xúc với những chuyện này. Tôi biết, tối qua là ngoài ý muốn thôi. Đạo Nhiên ngắn gọn cắt ngang đề tài này, lại hỏi. Ông cảm thấy lối tư duy này thế nào? Có thể, cứ thử bắt đầu điều tra từ đôi giày đó xem sao. Lạc Vân Chu quyết định. Đào Nhiên tiếp tục đi theo vụ án này. Lan Kiều, em chú ý tổ chuyên án bên phía Mã Tiểu Vĩ. Cậu nhóc này có không ít điểm đáng ngờ, xem cậu ta còn biết thêm chuyện gì. Ngoài ra hãy đề phòng các thủ đoạn nhỏ của cấp dưới Vương Hồng Lượng. Tôi đi trấn áp lão Vương Phì, cần gì cứ gọi điện thoại liên lạc bất cứ lúc nào. Đi thôi, các nam thanh nữ tú, hôm nay tăng ca không tăng tiền nhé. Trong lòng của Lan Kiều có cả một ngọn núi tò mò. Chờ Lạc Văn Chu đi, cô vội đuổi theo Đạo Nhiên. Đội phó, anh chàng đẹp trai hôm qua trước cuộc là ai vậy? Tại sao xếp Lạc nói không cho cậu ta tiếp xúc với vụ án? Đạo Nhiên nói, đương nhiên không tiện để cậu ta tiếp xúc rồi, cậu ta có phải cảnh sát đâu. Lan Kiều không chịu bỏ qua. Thế tại sao vừa nghe nói đó là ý kiến của cậu ta, xếp lại lập tức gật đầu, người đó là con Nai nè. Đào Nhiên thở dài, quay đầu nhìn cô. Lan Kiều gắng sức mở to đôi mắt vốn đã rất có cảm giác tồn tại, lấp lánh nhìn anh. Đào Nhiên nói, chớp ra nếp nhăn rồi. Lan Kiều vội vàng dùng ngón tay căng mắt lên. Đào Nhiên dừng lại nói đơn giản, Phí Đồ là người báo án trong một vụ trước kia, anh và Văn Chu cùng xử lý, đó là chuyện của 7 năm trước. Khi ấy, Lạc Văn Chu và Đào Duyên mới tốt nghiệp, toàn là những thanh niên miệng không trâu làm việc chẳng đâu vào đâu, đặc biệt là Lạc Văn Chu, xuất thân con cháu cán bộ, lúc trẻ cực kỳ kiêu căng. 7 không phục, 8 khó chịu, tự nhận là tài hoa hơn người, xếp hạng nhất thế giới. Còn hạng 2 là cái ông già người Anh tên Sherlock Holmes. Mỗi ngày anh ta đều cảm thấy mình không phải đang đi làm, mà là đi cứu vớt giải ngân hà, làm việc chẳng đâu vào đâu. Hồi đầu mới thực tập ở cơ sở, anh cho đi hòa giải mâu thuẫn trong khu, anh có thể biến nó thành một trận chiến. Chập tối hôm ấy, vừa hay phải bắt một băng cướp chạy khắp đời, liên quan nhiều vùng. Người ở trên cục, dưới các chi cục, thậm chí đồn công an đều bị điều động hết. Chỉ còn lại Lạc Văn Chu và Đào Nhiên, hai thanh niên bị các tiền bối bảo là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ở lại trực. Lúc đó 110 kết nối đến, nói trong khu vực bọn anh quản lý có một đứa trẻ báo án. Cuối tuần, cậu bé nghỉ học về nhà, phát hiện thi thể của mẹ mình. Cậu bé đó chính là Phí Độ, lúc ấy đang học trung học. Lan Kiều sửng sốt. Sau đó, bọn anh điều tra ra, quả thực là mẹ cậu ta tự sát. Văn Chu tự mình đi nói. Nhưng cậu ta không có tin, từ đó về sau hai người họ không ưa nhau lắm. Trong lúc nói chuyện, Đào Nhiên đã đi đến cửa chi cục. Hắn em đã nhận ra, nhà họ tương đối giàu có, cha cậu ta là con người của công việc, đi công tác quanh năm, gia đình xảy ra chuyện cũng phải mấy ngày sau mới về. Phí Độ hồi nhỏ hơi lầm lì, đuổi mấy bảo mẫu được không khá hơn, thường ở một mình trong căn phòng, từng có người chết. Đây là vụ án nghiêm túc đầu tiên qua tay của bọn anh, ý nghĩa khác biệt, thành thử cả hai đều không quên được. Đôi lúc thấy cậu bé ấy không ai quan tâm, thật sự tội nghiệp. Ngày lễ ngày Tết, anh bèn đón về ở vài ngày. Thời gian ấy cậu ta tiếp xúc tương đối nhiều với bọn anh. Dần dà, bọn anh phát hiện cậu bé này có thiên phú đặc biệt. Lan Kiều hỏi, thiên phú gì? Đào Nhiên dừng lại một thoáng nói nhỏ, phạm tội. Lan Kiều lập tức chú ý tới anh dùng từ phạm tội thay vì suy luận hay là điều tra. Xong, không đợi cô gặng hỏi, Đào Nhiên đã kết thúc câu chuyện, phất tay chào cô rồi rảo bước đi. Đội phó Đào. Đào Nhiên quay đầu lại, trông thấy Tiêu Hải Dương bốn mắt. Miệng vòi cực tốt của chi cục lao như bay tới. Tiêu Hải Dương hôm qua bị gãy kính, nhưng chưa có thời gian thay kính mới. Cặp kính cong quẹo rơi xuống má, cậu ta đứng trước mặt Đào Nhiên, thở không ra hơi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cậu ta thở hồng hộc mấy hơi, Đào Nhiên nhìn mà thấy khó thở theo. Mặt Tiêu Hải Dương căng như mới kéo da xong, cậu ta chùi mồ hôi trong lòng bàn tay lên trên quần, nâng cặp kính ngắt ngoải cho ngày ngắn. Sau đó cậu ta hắng giọng lấy điện thoại trong túi ra, bật phần ghi chú. Đội phó Đào, em có một chuyện muốn báo cáo với anh. Đào Duyên tốt tính, chờ cậu ta thở đều lại. Đừng vội, có chuyện gì từ từ nói. Là thế này, hôm qua lúc đi thăm khu Tây, em phát hiện khu họ ở rất là lộn xộn. Tính lưu động và thời vụ đều rất mạnh. Người ở trọ đuổi công việc, dọn đi là chuyện thường ngày, nói là nhà thuê, nhưng thực ra, nơi ấy giống như một khu trọ dài hạn có điều kiện không tốt, bởi vậy quan hệ giữa bọn họ không hề thân thiết, trừ khi là đồng hương chăm sóc lẫn nhau. Hôm qua các đồng nghiệp bận rộn cả ngày, mà chẳng được mấy tin tức hữu dụng. Đào Nhiên gật đầu khích lệ. Ừ, nhưng trong số những người ở chung với Hà Trung Nghĩa, có một người đến từ cùng một tỉnh. Tiêu Hải Dương lật sổ ghi chép, tên là Triệu Ngọc Long, quan hệ với nạn nhân rất tốt. Nghe nói công việc giao hàng của Hà Trung Nghĩa là do ông ta giới thiệu, mà Mã Tiểu Vĩ nói ông ta có việc về quê mấy hôm rồi. Đào Nhiên hơi ngạc nhiên nhướng mày, đây chính là người anh muốn liên lạc. Tiêu Hải Dương báo cáo, tối qua em đã gặp người phụ trách của chuỗi quán cà phê kia, hỏi cách liên lạc với Triệu Ngọc Long. Sau khi nghe chuyện, ông ta đồng ý lên chuyến xe đường dài cuối cùng trong đêm, khẩn cấp quay về thành phố. Em đã hẹn hôm nay gặp. Đào Nhiên hơi đăm chiêu nhìn cậu ta. Anh tưởng rằng hiện giờ trọng điểm điều tra của chi cục tập trung vào Mã Tiểu Vĩ. Tiêu Hải Dương căng thẳng, vô thức kéo cà vạt áo sơ mi. Em cảm thấy nhân vật thần bí tặng điện thoại cho nạn nhân hơi có vấn đề. Giờ nhận định Mã Tiểu Vĩ là hung thủ thì không ổn, còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Chuyện này em cũng nói với đội trưởng bọn em rồi, anh ấy bảo em đừng luôn tự cho là mình đúng, không dừng đi gây chuyện. Đào Nhiên nghe đến đó thì sắc mặt sạm xuống, nụ cười ôn hòa biến mất. Em hẹn mấy giờ? À, Tiêu Hải Dương nhìn đồng hồ, nếu xe không bị muộn thì chỉ một tiếng nữa thôi. Đào Nhiên quyết đoán, anh đi cùng em. Khi các cảnh sát hình sự cơ sở đội nắng chang chang đi khắp hang cùng ngõ hẻm thì Phí Gia đang ngồi dựa lưng lên ghế xoay bằng da mềm trong văn phòng. Cậu ta dùng một ngón tay khẽ chống trán, trên màn hình lớp tớp ở bàn làm việc kế bên là tiểu sử ngắn gọn và chẳng có gì đáng nói của Hạ Trung Nghĩa. Phí Độ lục danh bà gọi đến một số điện thoại. Alo, anh Thường, là em đây. Phí Độ nghe đầu dây bên kia nói gì đó, cúi đầu cười. Vâng, nói ra ngại quá, quả thật em có chút việc muốn nhờ anh giúp. Chưa đầy nửa tiếng, Phí Độ đã thuận lợi có được thứ cậu ta muốn. Tất cả băng ghi hình của các camera xung quanh vào đêm khai trương khách sạn Thừa Quang. Vào giờ nghỉ trưa, trong phòng uống nước, Phí Độ hâm một bình sữa có đường trong lọ vi sóng, thuận miệng khen ngợi dáng người của cô thư ký, dặn cô phải ăn uống đàng hoàng, đừng giảm cân nữa. Xong xuôi, cậu ta khóa trái cửa phòng làm việc, đeo tai nghe, phát đi phát lại bài hát trên xe, đoạn rút ra một tờ giấy A4. Cậu ta dùng cách vẽ trừu tượng, chỉ mình cậu ta hiểu, phát họa ra một bản đồ địa hình đơn giản, rồi xoay bút, suy tư chốc lát, nhẹ nhàng khoanh mấy vòng lên trên đó, viết 20 giờ đến 21 giờ 30. Ngay sau đó, ngoài bút hơi ngừng lại, sửa 20 giờ thành 20 giờ 30. Phí Độ chọn ra vài đoạn từ đóng băng ghi hình ghép lại. Chọn đoạn từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, bật tua nhanh. Mấy nhóm hình ảnh cùng lướt qua vun vút trên màn hình. Cậu ta lười nhác dựa lưng trên ghế, dường như dồn toàn bộ chút sức lực ít ỏi vào đôi mắt, chăm chú nhìn màn hình không rời. Cùng lúc đó, Lạc Văn Chu đang cắp một chiếc cặp táp, đeo đôi kính râm bảnh chọe, đi dạo quanh vùng đầu mối giao thông quận Hoa Thị, thỉnh thoảng vẫy tay gọi taxi. Tiếc rằng xe chạy đến đều không phải là xe trống. Thấy thế, đặc sản quận Hoa Thị, một dàn xe dụ đậu ven đường nhao nhao mời chào. Anh đẹp trai đi xe không? Anh đẹp trai à, đi đâu vậy? Giá rẻ còn nhanh hơn taxi. Lạc Vân Chu xăm xoay kiểm duyệt đội quân xe dụ, cuối cùng đứng trước một thanh niên tóc húa cua. Thanh niên kia hết sức thông minh, lập tức niệm nở mở cửa xe. Anh lên xe đi. Đi đâu ạ? À? Lạc Vân Chu không lên tiếng, nghiêng người ngồi vào xe. Thanh niên tóc húa cua bật điều hòa, vững vàng lái xe ra khỏi đoàn xe. Anh đẹp trai à, anh còn chưa cho em biết anh muốn đi đâu. Cậu cứ lái về phía trước đi. Lạc Vân Chu tháo kính râm, ánh mắt sắc bén nhìn tài xế qua kính chiếu hậu. Tài xế sửng sốt, tự dưng hơi bất an. Ở chỗ tôi có một tập tài liệu tố cáo nạc danh. Đi một đoạn, Lạc Văn Chu mới thông thả mở cặp, lấy ra một bản photo, tiện tay lật lật. Tài xế lập tức tái mặt, suýt quẹo trúng xe kế bên, bị tuyết một tiếng còi thật dài. Nét mặt của Lạc Văn Chu vẫn không thay đổi. Tôi không phải là người của chi cục, đừng hoảng, cứ lái tiếp đi. Tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi cậu. Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương thuận lợi gặp được Triệu Ngọc Long, đồng hương của Hà Trung Nghĩa. Ba người cùng đến một quán mì nhỏ. Triệu Ngọc Long đã qua tuổi trung niên, làm việc vất vả nhiều năm ở thành phố Yến. Tuy vẫn khó có chỗ đứng, nhưng trông đã tra đâu vào đấy hơn so với đám thanh niên và vấp khắp nơi. Khuôn mặt đượm vẻ mệt mỏi do ngồi ô tô đường dài mười mấy tiếng. Ông ta ra sức chớp mắt vài cái, bọng mắt to như chực rơi xuống. Tôi thật sự không ngờ thằng bé có thể gặp chuyện. Anh cảnh sát, tôi hút điếu thuốc được không? Trong quán mì, không ai thi hành lệnh cấm hút thuốc. Chỗ nào cũng thấy đàn ông phì phèo nhả khói. Triệu Ngọc Long rít mạnh vài hơi, rồi vút mặt. Trung Nghĩa là một đứa trẻ đàng hoàng, nhiều người hễ rảnh rỗi là bài bạc bi à, còn nó chưa từng tham gia, chỉ ngoan ngoãn đi làm dành dụm tiền, nói là muốn gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh. Nó không trộm cắp, không cướp giật, không bài bạc, lại càng không gây sự, sao lại là nó gặp chuyện cơ chứ? Hai vị muốn hỏi gì? Chỉ cần tôi biết tôi nhất định không giấu giếm. Đào Nhiên quan sát Triệu Ngọc Long, phát hiện tuy ông ta ăn cơm dùng đũa tay phải, nhưng cầm thuốc, cầm quai tách trà đều bằng tay trái. Hồi xưa, người lớn sợ trẻ con đánh nhau trên bàn ăn, hay bắt những đứa dùng tay trái sửa lại cho đúng. Tình huống này rất thường thấy. Đào Nhiên lấy trong ví ra tấm ảnh chụp đôi giày nạn nhân đi. Tôi muốn hỏi một chút, đôi giày này là ông cho Hà Trung Nghĩa mượn à? Triệu Ngọc Long cúi đầu nhìn, vành mắt suýt nữa đỏ lên, mất hồn mất vía gật đầu. Là của tôi, nó đi đôi giày này sao? Đúng vậy, đôi giày này cực kỳ quan trọng. Đào Nhiên nói, ông có biết vì sao cậu ta muốn mượn đôi giày này không? Triệu Ngọc Long hơi mù mờ, suy nghĩ một thoáng. Nó nói là muốn đến một nơi rất sang trọng để gặp người ta, tên là Quan gì nhỉ? Cao ốc hay là biệt thự Thừa Quan gì đó? Tiêu Hải Dương chợt ngồi thẳng dậy. Khách sạn Thừa Quan. Đúng đúng, Triệu Ngọc Long nói, chính là cái tên này. Đi gặp ai? Có việc gì? Triệu Ngọc Long lắc đầu. Nó không có nói, tôi có hỏi nhưng thằng bé rất là quyết đoán, miệng kín như bưng. Tiêu Hải Dương vội vàng truy hỏi. Ông Triệu, Hà Trung Nghĩa có một chiếc điện thoại di động mới, đúng không? À, đúng là có một chiếc. Triệu Ngọc Long nói. Chiếc màu trắng phải không? Nó bình thường không nỡ dùng, vẫn sử dụng cái cũ. Điện thoại mới chỉ thỉnh thoảng lấy ra ngắm. Ấy thế mà đã dán trước mấy lớp màn hình. Tiêu Hải Dương nói. Ông có biết chiếc điện thoại đó là ai cho không? Triệu Ngọc Long từ từ nhíu mày. Đào Nhiên hỏi. Sao thế? Mới đầu nó bảo là Đồng Hương tặng. Lúc ấy tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì trước kia, chưa từng nghe nó nói là có người quen ở đây. Tôi sợ nó không biết đề phòng. Gặp phải kẻ xấu, tự nhiên lại mua tặng nó đồ đắt tiền như vậy. Chẳng phải là không dưng lấy lòng. Triệu Ngọc Long búng tàn thuốc. Bởi vậy tôi gặng hỏi mãi không thôi. Nó mới chịu nói là một ngày nọ. Trong lúc nó giao hàng đã xảy ra một chút xung đột. Bị người ta đánh vài cái. Nó không đánh trả. Sau đó không biết bên kia hối hận hay là thế nào mà tặng quà xin lỗi. Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương nhìn nhau. Hôm trước họ chưa hề nghe nói đến chuyện này. Xảy ra xung đột, sau đó đối phương xin lỗi, thì có gì mà phải giấu giếm? Nếu là thật, tại sao Hà Trung Nghĩa không nói rõ, còn nói dối là người quen tặng? Hà Trung Nghĩa ở cùng nhiều người như vậy mà không ai nhận ra cậu ta bị đánh, chứng tỏ lúc ấy xung đột tay chân không nghiêm trọng lắm. Vậy thì vì lẽ gì mà khi xin lỗi, đối phương phải tặng món quà đắt tiền như vậy? Đột nhiên, vụ án giết người, tưởng chừng chỉ cần điều tra quan hệ cá nhân của nạn nhân là có thể tìm ra hung thủ, tự dưng trở nên rắc rối. Triệu Ngọc Long không biết nguồn gốc chính xác của chiếc di động thần bí kia, nhưng đã cung cấp đại khái thời gian xảy ra xung đột. Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương đành phải lần theo manh mối này đến công ty mà Hà Trung Nghĩa làm nhân viên giao hàng để tìm kiếm dấu vết để lại. Buổi chiều, sắc trời vốn trong xanh vạn dặm đột nhiên biến sắc, ánh dương kiêu ngạo bị mây đen không biết từ đâu đến bủa vây, trong tiếng gió nặng nề mang theo hơi ẩm, xem chừng sắp có một trận mưa rào bất chợt. Lạc Văn Chu xuống xe ở gần cổng trạm tàu điện ngầm, nhưng chưa đi vội, anh giơ tay đè cửa xe, nhìn quét qua bốn phía. Một chiếc xe bánh mì vốn đậu ở giao lộ, khi mắt anh lướt qua đột nhiên chuyển động chậm rãi lái đi như có tật giật mình. Lạc Vân Chu hơi khom lưng, cánh cửa kính xe mở một nửa, ghé tai tài xế nói, có người theo dõi cậu, nhớ cẩn thận nhé, nếu có bất kỳ tình huống gì hãy tìm tôi bất cứ lúc nào. Mặc dù ngồi dưới điều hòa mát trời, tài xế xe dù vẫn nhễ nhại mồ hôi, nhanh chóng gật đầu. Lạc Vân Chu nhìn anh ta vẻ thâm sâu, quay người đi đến trạm tàu điện ngầm. Vừa qua cửa kiểm tra an ninh, điện thoại của anh liền đổ chuông. Đào Nhiên, thế nào rồi? Anh vừa nói vừa quẹt thẻ vào trạm, đột nhiên dựng chân. Cái gì? Ông lặp lại cái tên đó lần nữa xem nào. Cửa sổ văn phòng phí độ không gài kỹ, bị gió thổi đóng trầm một tiếng. Mấy tờ giấy bay vụ xuống. Lúc này, bàn tay cầm hờ chuột của cậu ta đột nhiên cử động. Phí độ dừng hình ảnh trong một camera, phóng tỏ, rồi lùi lại. Phát hiện thời gian vào khoảng 8:50 buổi tối. Đó là camera nằm tận bên ngoài, hầu như không còn trong phạm vi khách sạn Thừa Quan, quay một con đường đá nhỏ. Do ở gần rãnh nước, cho nên dù là đầu hạ, thì vẫn có nhiều mũi. Sau khi trời tối rất ít người đi qua. Dẫu thỉnh thoảng có thì cũng đều vội vã. Thế nhưng có một cái bóng do dự lãng vãng rất lâu dưới ánh đèn đường kia. Trên màn hình chỉ có thể nhìn thấy người kia mặc vest trong tịnh toàn và chẳng ăn nhập gì, vóc dáng không cao, hơi gầy, đứng tại chỗ hút liền mấy điếu thuốc. Người đó ôm chặt túi giấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về một hướng trong chốc lát. Hồi lâu sau, người nọ tự hồ nhận được một cuộc gọi điện thoại, nói mấy câu với đầu dây bên kia, bấy giờ mới gấp gáp đi ra khỏi phạm vi ống kính. Phí Độ xem đi xem lại đoạn phim mấy lần, không dám chắc đó có phải là nạn nhân mà mình từng có duyên gặp mặt hay không. Cậu ta cầm chìa khóa xe, tắt máy tính đi ra ngoài. 40 phút sau, Phí Độ đi đến khu trung tâm thương mại của quận Hoa Thị. Cậu ta ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, lấy ô trong cốp ra, đi bộ đến khu cảnh quan gần khách sạn Thừa Quang. Khả năng cảm nhận phương hướng của Phí Độ cực tốt. Cậu ta hầu như không cần đi vọng mà vẫn có thể tìm đến vị trí của camera kia. Hơi nước trong không khí đã trĩu nặng chực trời, cậu ta cẩn thận ngắm vị trí camera. Nhớ lại hướng người trong màn hình vẫn giỏi nhịn. Đoạn, cậu ta quay người lại, cuối con đường nhỏ. Vừa hay có thể lờ mờ trông thấy khách sạn Thừa Quang. Ánh mắt Phí Độ tập trung vào thùng rác kế bên. Trên tảng đá dụi thuốc lá trơ trọi mấy mẫu đầu lọc. Nơi đây ít người lui tới, thùng rác cũng sạch trơn. Hầu như không có ai vứt cái gì vào. Nhân viên vệ sinh chừng 10 bữa nửa tháng mới dọn dẹp. Phí Độ rút chiếc khăn tay lụa ra, cẩn thận nhón mấy mẫu đầu lọc kia lên. Lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông. Phí Độ thông thả gói kỹ mấy mẫu đầu lọc rồi mới lấy điện thoại ra. Vừa thấy tên hiển thị cuộc gọi, cậu ta chưa nói đã cười trước. Sao vậy, anh đột nhiên nhớ tôi à? Một ngày không gặp như cách ba thu sao? Giọng của Đào Nhiên tương đối nghiêm túc. Tối hôm kìa cậu ở khách sạn Thừa Quang phải không? Có. Phí Độ khựng lại. Sao vậy? Ở cùng một người tên là Trương Đông Lai à? Phí Độ ngẩn ra. Còn chưa kịp nói gì, một tiếng sét xé trời xé đất vang lên, mưa ao ao trút xuống. Lan Kiều cầm chiếc ô đã gấp gọn, trảo bước vào tòa nhà của cục công an, để lại một loạt dấu chân ướt sũng. Lúc lên lầu, sàn nhà trơn làm cô trượt một phát, suýt cắm đầu xuống đất. Cô vội chật vật, nắm tay vịn, ngẩng đầu lên. Vừa lúc trông thấy Lạc Văn Chu đi xuống từ từng văn phòng cục trưởng. Lạc Văn Chu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy. Lan Kiều giơ tay về một ít tóc mái dán trên trán. Sếp, rốt cuộc làm sao vậy? Anh nghiêm túc thế, làm em hơi sợ. Hôm nay Đào Nhiên với cậu nhóc bốn mắt của chi cục lần theo manh mối do bạn cùng phòng của Hà Trung Nghĩa cung cấp. Suy đoán ra trước khi chết, Hà Trung Nghĩa có thể đã tiếp xúc với một nhân vật thần bí. Lạc Vân Chu thấp giọng nói. Nghe nói do một vài nguyên nhân, người đó từng xảy ra xung đột với Hà Trung Nghĩa trong lúc nạn nhân làm việc, sau đó đã tặng chiếc di động kia cho cậu ta để xin lỗi. Lạc Văn Chu dáng cao chân dài, đi rất nhanh, Lan Kiều phải chạy chậm mới theo kịp. Nghe anh nói, cô cảm thấy đầu óc bốc hơi theo mái tóc ướt nhẹp, ngơ ngác lặp lại. Chút xung đột, đã tặng điện thoại di động mà. Em ngày ngày xảy ra xung đột với người ta trên tàu điện ngầm, sao trước giờ chẳng ai tặng em hết vậy? Lạc Vân Chu hiếm khi không hứng câu nói đùa mà cô tung ra. Đào Nhiên và cậu bố mắt kia đã điều tra cửa hàng nạn nhân làm việc, đi hỏi thăm một vòng theo tuyến đường giao hàng, cuối cùng tìm được nhân chứng mục kích trước một quán cà phê. Nhân chứng nói vài ngày trước khi Hà Trung Nghĩa giao hàng xong chuẩn bị rời khỏi, cậu ta quả thực đã xung đột tay chân với người khác cách cửa quán không xa. Camera trong quán vừa hay quay lại biển số xe của người đó. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến bên ngoài phòng thẩm vấn. Cách tấm kính một chiều, họ nhìn thấy một thanh niên ngồi đối diện với Đạo Nhiên. Người kia khoảng chừng ngoài 20, tóc nhuộm màu vàng nâu, mặc hàng hiệu hoa lệ hoa xoáy, trông như đang cố hết sức kiềm chế, lửa giận sắp phun ra từ thất khiếu. Đúng, có lẽ tôi từng đánh thằng nhãi này. Rồi sao? Tôi từng đánh rất nhiều người, nhưng việc này thật sự không liên quan đến tôi. Không tin anh hỏi Phí Độ xem, có phải hôm đó tôi đi chung với cậu ta không? Cảnh sát Đào, tôi nói cho anh biết, nếu không phải nể mặt Phí già, các anh bắt tôi thế này, mẹ kiếp, tôi đã... Lăng Kiều mù mờ nhìn cả thanh niên ngông cuồng bên trong. Đây là nghi phạm thứ hai sao? Tại sao lại đặc biệt dẫn cậu ta về cục vậy? Vào đêm nạn nhân gặp chuyện, cậu ta từng nói muốn đến một nơi gọi là khách sạn Thừa Hoàng. Người kia trùng hợp cũng ở nơi đó cùng ngày. Lạc Văn Chu thở dài. Người này tên là Trương Đông Lai, con trai một doanh nhân rất danh vọng ở địa phương. À, còn ông cháu cha. Lăng Kiều chớp chớp mắt. Vậy thì sao? Lạc Văn Chu nói. Cậu ta còn là cháu cục trưởng Trường. Lăng Kiều đơ người. Cô còn chưa kịp khởi động lại bộ não bị treo máy, một cảnh sát trực ban đã chạy đến, nhỏ giọng nói với Lạc Văn Chu. Đội trưởng Lạc, có một người họ Phí đến, nói muốn tìm đội phó Đào. Phí Độ lịch sự cảm ơn nhân viên trực ban đã rót nước cho mình, nhận lấy uống một hớp rồi bỏ qua một bên. Cà phê họ rót cho cậu ta là loại hòa tan có mùi dầu vừng kỳ dị. Cậu ta nhìn qua cách trang trí bên trong cục công an, cảm thấy gu thẩm mỹ thực sự tệ quá, lại còn cẩu thả. Giọt sơn trên góc bàn còn đỏ, chắc vừa mới sơn, ngửi kỹ vẫn còn mùi. Lạc Vân Chu đi vào, thấy Phí Đồ đang nghiêm túc ngắm nghía hoa văn trên bàn. Mày câu lại, ánh mắt vô cùng u sầu. Nếu không phải cái bàn đó là cái bàn hở gập, đùi trứng Lạc còn tưởng dưới đó giấu xác chết không chừng. Phí Đồ nâng mi mắt lên, thấy Lạc Vân Chu. Cậu ta dường như cũng không mấy bất ngờ, chỉ gật đầu nói, ngồi đi. Lạc Vân Chu nói, tên nhãi này, coi nơi đây là nhà của cậu ta à? Ngồi đi. Lạc Vân Chu nghĩ, tên nhãi này, coi nơi đây là nhà cậu ta mà. Phí Độ dùng thìa nhựa khuấy tách cà phê vị dầu vừng. Đào Nhiên đâu rồi? Đang bận. Lạc Vân Chu rút ra một cây bút, mở sổ ghi chép trà. Không một câu màu đầu dư thừa mà đi thẳng vào vấn đề. Buổi tối ngày 20, cũng chính là ngày hợp kìa. Cậu ở cùng với Trương Đông Lai à? Nghĩ kỹ rồi trả lời. Phí Độ dựa lên ghế, hơi ngửa đầu, đôi chân dài, bắt chéo siêu vẹo. Tư thế ngồi tuy không đến nỗi ngồi thẳng ra ngồi. Tư thế ngồi tuy không đến nỗi ngồi chẳng ra ngồi, nhưng tự dưng khiến cho người ta cảm thấy chỗ đó không đủ để duỗi tay duỗi chân. Cậu ta nhìn Lạc Văn Chu, miệng như cười như không hỏi vặn lại. Đội trưởng Lạc, tôi là nghi phạm mà. Lạc Văn Chu lạnh lùng nhìn cậu ta, Phí Đội chẳng hề để ý mà nhún vai. Vậy tốt nhất, anh hãy khách sáo một chút, tôi không phải là nghi phạm. Giấy mời đến làm việc cũng không có tính cưỡng chế. Tôi không vui là có thể đi bất cứ lúc nào. Ồ, Lạc Văn Chu bỗng úp xuống. Còn phải dỗ cho cậu vui hả? Được rồi, cậu nói đi. Dỗ thế nào? Giờ tôi nên hát một bài hay là ra ngoài mua cho cậu một gói kẹo? Phí Độ tối qua vừa được cảnh sát đào cho kẹo. Bên ngoài mưa trào gió giật, đập vào cửa sổ ầm ầm. Bên trong hai người vốn ngứa mắt lẫn nhau im lặng ngồi đối diện. Lạc sầu có lẽ chính Lạc Văn Chu cũng cảm thấy mình hơi ấu trĩ, bèn phi cười. Anh rút quái thuốc ra, gõ nhẹ góc bàn chuẩn bị châm. Có phiền. Phí Độ kế bên không ai hỏi cũng tự trả lời. Gần đây tôi hơi viêm họng. Lạc Văn Chu ngoài cười mà trong không cười. Nếu cậu bị cầm thì thế giới hòa bình sẽ không còn xa nữa. Thế nhưng anh vẫn bỏ bật lửa xuống, xoay vài vòng điếu thuốc, chưa đốt qua kẻ tay. Trương Đông Lai nói tầm 8 giờ tối hôm kia, cậu ta đã đón cậu ở cổng khách sạn Thừa Quang, tận nửa đêm cậu mới đi. Trong khoảng thời gian này, cậu có thể làm chứng cho cậu ta. Tôi đến từ trước 8 giờ, 12 giờ 10 phút rời khỏi. Hai thời điểm đó tôi quả thực đều có chào hỏi cậu ta. Phí Đồ thản nhiên nói, nhưng các hoạt động mà chủ nhà sắp xếp rất phong phú. Nếu nói cậu ta ở suốt trong phạm vi tầm nhìn của tôi là không hợp logic. Còn nói anh cũng chẳng tin. Lạc Văn Chu ngứa tay xé điếu thuốc. Tại sao? Không phải các cậu luôn chơi bời với nhau à? Phí Độ chống khuỷu tay lên bàn, hơi vươn người ra trước. Mùi nước hoa bị mưa dội qua, mang theo hơi ẩm nhẹ nhẹ, thốc vào mặt anh. Bởi vì tôi không thích dùng chung bộ với thằng khác. Đội trưởng Lạc, anh mà còn hỏi vấn đề nhàm chán và giả nai như vậy, tôi đành chào tạm biệt. Thật không ngờ cậu còn chú trọng thế. Lạc Văn Chu chẳng buồn nhướng mày, chỉ giễu cợt một câu, như giải quyết việc chung rồi tiếp tục. Nói cách khác, cậu không thể chứng minh hôm ấy Trương Đông Lai không giết người ở khách sạn Thừa Quang. Tôi không thể, nhưng có người có thể. Nếu cần, tôi có thể kêu những người tối hôm đó từng tiếp xúc với cậu ta đến đây trong vòng 2 tiếng. Mỗi cô một cái túi sách chắc đủ tiền đi lại rồi. Lạc Vân Chu chọc ngoài bút lên bàn. Cậu đang ám chỉ gì? Các cậu định dùng giao dịch tài sắc để ngụy tạo chứng cứ à? Sao thế? Mấy cô người mẫu làm chứng giả? Các vị tinh anh còn lo mình thẩm tra không tra à? Phí Độ lắc đầu. Không. Tôi chỉ đang nói cho anh biết tại sao Trương Đông Lai không thể là hung thủ. Phí Độ lại dựa lên ghế, tạo khoảng cách với Lạc Văn Chu, kéo dài dòng điệu biến nhắc cố hữu của mình. Nếu là Trương Đông Lai, tự mình ra tay hiển nhiên là không sáng suốt. Cậu ta hoàn toàn có thể tìm người bắt nạn nhân về, giam cầm phi pháp cũng được, bí mật giết chết cũng thế. Dù sao, khắp khu Tây toàn là dân cư lưu động, mỗi ngày có vô số người không từ mà biệt. Một người biến mất cũng chẳng có ai phát hiện ra, cho dù báo cảnh sát cũng chẳng ai để ý. Lạc Vân Chu nghe ngôn luận không coi pháp luật tra gì của cậu ta, bàn tay không khỏi ngứa ngáy, rất muốn đập cho cái tên khốn họ Phí kia một trận. Một hồi sau, anh phải cố lắm mới nhìn được. Ngoài bút chọc thủng giấy soạt một cái, để lại một lỗ thủng đầy giận dữ. Kẻ sát nhân lúc ra tay giết người thường không sáng suốt. À, cái mà anh nói là kích động giết người. Phí Độ dừng một thoáng. Trên thi thể có vết thương đánh đập nào khác ngoài phát đánh khiến nạn nhân ngất đi không? Lạc Văn Chu nói. Là cậu hỏi tôi hay là tôi hỏi cậu? Xem ra đáp án là không. Phí Độ nói bằng giọng điệu tương đối bình tĩnh. Nếu là kích động giết người, cảm xúc hung thủ theo kiểu bùng nổ, lửa giận thoáng chốc tăng lên đến đỉnh điểm, sau đó thường sẽ trút ra hết như bùng nổ. Một nạn nhân té xỉu dưới đất không thể phản kháng, đầu phải đập nát bét như quả dừa hấu thối mới đúng. Chứ xiết cổ chết làm gì? Cậu ta chống khuỷu tay lên thành ghế, đầu ngón tay chống cằm, nở nụ cười. Xiết chết đối phương là cách giết theo kiểu hưởng thụ, một cách thức lâu dài. Thậm chí có đôi khi có hơi hướng hứng thú với chuyện ấy. Một người khác cô cổ sẽ chịu ngồi xuống thông thả thưởng trà sau. Cá nhân tôi cảm thấy quá trình này không tự nhiên lắm. Lạc Văn Chu sầm mặt. Cậu cho rằng giết người là thưởng trà? Chỉ là so sánh thôi mà. Phí Độ nhún vai lãng đi. Trương Đông Lai sẽ không giết người. Cho dù giết người, cậu ta sẽ không vứt xác. Cho dù vứt xác cũng sẽ không vứt đến ngõ hẻm khu Tây mà chính mình hoàn toàn không quen thuộc. Đây là phân tích theo góc độ lý tính. Xét trên khía cạnh trực quan, tên Trương Đông Lai nhát cấy, bùng loãng không thể trát tường đó, có nổi điên thì cùng lắm là chửi đổng, chứ không có gan giết người. Từ khi Phí Độ ngồi đó đến giờ, chỉ có câu cuối cùng là nghe còn giống tiếng người. Trương Đông Lai là con của con trai cục trưởng Trương, cha mẹ lớn tuổi mới sinh ra gả, nhà lại có điều kiện, được chiều chuộng vô cùng. Thành thử, vừa yếu ớt vừa vô dụng, Lạc Văn Chu từng gặp gã vài lần, quả thực không cảm thấy gã có lá gan và tố chất tâm lý này. Còn những chuyện khác thì đành dựa vào cảnh sát kiểm chứng, hỏi Phí Độ cũng chẳng được gì. Lạc Văn Chu đóng sổ, đứng dậy chuẩn bị đi. Ê! Phí Độ ở phía sau đột nhiên gọi anh lại. Lạc Văn Chu quay đầu, một vật bé bé bay đến, anh chụp lấy theo bản năng, thấy Phí Độ ném cho mình một chiếc USB. Phí Độ nói, trong một vụ án hình sự có vài tình huống dễ bị công chúng chú ý. Thứ nhất, quy mô rất lớn, ví dụ như tấn công khủng bố, cái này là tin thời sự. Thứ hai, thủ đoạn đặc biệt quái dị tàn nhẫn, hoặc là sự kiện có chứa sắc thái truyền thuyết, đô thị như sát thủ liên hoàn, cái này là của lạ. Thứ ba, phạm nhân thuộc về quần thể ít nguy hiểm, ví dụ như học sinh và người đi làm sống theo quy luật, tầng lớp trung lưu an phận thủ thường. Đây là nỗi sợ mang tính quần thể khi đặt mình vào vị trí nạn nhân. Thứ tư, đánh trúng mâu thuẫn tích tụ đã lâu trong xã hội, ví dụ như sự kiện liên quan đến tình hình xã hội có công quyền, đặc quyền, thiếu đạo đức. Đây là một dạng đề tài để nói vụ án này của anh chẳng dính dáng cái nào, nhưng ngay từ đầu đã nhận được sự chú ý không bình thường. Tiếng sấm đi đùng đang giảm dần loáng thoáng vang lên ở nơi cực kỳ xa xôi, khiến lời cậu ta nói mang theo âm cuối kéo dài. Sau khi sự chú ý khác thường ngắn ngủi qua đi, theo lý thuyết mọi người sẽ mau chóng hết hưởng thụ. Thế nhưng lúc này, Trương Đông Lai là bị kéo vào. Phí Độ đứng dậy, đến gần Lạc Văn Chu. Lướt lướt qua, cậu ta nói khẽ. Là trùng hợp hay có người đang chỉnh các anh? Ánh mắt Lạc Vân Chu tập trung lại. Không cần cảm ơn, tôi vì đạo nhiên thôi. Phí Đồ xách ô đi thẳng không nhìn anh nữa. Phí Đồ, Lạc Vân Chu đột nhiên nói, là tuần sau đúng không? Tròn 7 năm rồi, cậu cũng nên bắt đầu lại đi. Phí Đồ không để ý, giữ nguyên bước chân đều đều, chẳng hề quay đầu lại. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Vương Hồng Lượng đang độ tráng niên, song rượu chè gái gú nửa đời, dẫn đến vẻ chưa già đã yếu. Mở má thoải mái chảy xệ đến ngang cằm, nhìn hệt như một con chó xa bị đang ủ mưu lật đổ nhân loại. Lão ta trướm người về phía trước, vừa quan sát Mã Tiểu Vĩ trong phòng tạm giam, vừa phun mây nhả khói, khiến cho chi cục mù mịt như cổng trời. Mã Tiểu Vĩ quá gầy gò, trông như một đứa trẻ tội nghiệp. Dẫu ở một mình thì toàn thân vẫn căng thẳng, đôi mắt muốn thoát khỏi vành mắt, như thế không cách nào tỉnh được lâu, cứ đảo dọc đảo ngang, lên trời xuống đất. Vương Hồng Lượng nghiêng đầu nhìn thẳng cậu bé, hỏi người bên cạnh, vậy là bọn họ dắt díu nhau biến về cục trội. Đứng kế bên là người phụ trách đội điều tra hình sự của chi cục, người này lúc phá án không hề có cảm giác tồn tại, chỉ huy cơ bản toàn gió chiều nào xoay chiều ấy, kết luận hầu hết dựa vào lãnh đạo, y hệt như cái loa truyền thanh. Gã cầm chiếc gạt tặng hứng tặng thuốc cho Vương Hồng Lượng. Tiêu Hải Dương báo cáo như vậy. Không ngờ, việc này anh thật không ngờ, quả tình không giống thật gì cả. Chú nói xem, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Vương Hồng Lượng cười ha ha, mắt tít lại như một con chó xa bị nông nô vùng lên hát ca. Chẳng trách thầy bói nói năm nay mặc dù có va vấp nhưng anh luôn gặp quý nhân. Hóa dữ thành lành, lá bùa bình an 33.000 tệ cũng hơi có tác dụng. Tiêu Hải Dương kia, được việc thì ít, hổng việc thì nhiều, vậy mà cũng có chút hữu ích. Người kế bên cung kính nói, chi cục trưởng, vậy anh thấy bây giờ nên làm thế nào? Lạc Văn Chu trả tay quả nhanh, Vương Hồng Lượng vuốt đỉnh đầu lưa thưa, nếu không chỉ bằng chuyện đối tượng hiểm nghi quan trọng là họ hàng của lãnh đạo cục, đã có thể khiến cho họ cút khỏi mắt anh rồi. Nói đoạn lão ta đi vài vòng tại chỗ khoát tay. Không sao, cứ nhường cho họ. Lạc Văn Chu cũng không sợ người ta mắng họ thiên vị trái pháp luật, thì anh sợ cái gì? Nay đã xuất hiện nghi phạm thứ hai, cho thấy vụ án lại phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Vốn là một vụ giết người vứt xác, đều do lời khai gây lầm đường của quần chúng, làm rối hướng điều tra. Tạp âm họ nghe thấy căn bản không liên quan đến vụ án, khách sạn thừa quan hay là nơi khác cũng thế, chỉ cần không phải là khu tây thì cứ mặc cho bọn họ điều tra, chúng ta hết sức phối hợp, hỗ trợ trên cục làm việc. Chi cục trưởng quả là vừa can đảm lại vừa thận trọng. Người phụ trách đội điều tra hình sự của chi cục cười theo nịnh bợ, đoạn gã lời nói. Hôm sau anh giới thiệu cho em nơi xin bùa nhé, thật là linh quá mà. Được, đến đó cứ nói tên anh là sẽ trẻ hơn rất nhiều. Vương Hồng Lượng vỗ vai cấp dưới. Con người ta đến tuổi này rồi sẽ phát hiện rất nhiều việc không tin không được. Những việc như thăng quan phát tài đều phải xem sổ. Đúng rồi, chẳng phải nói người nhà nạn nhân sắp đến hay sao, cứ đưa lên cục luôn đi. Nói xong, lão ta đi ra ngoài, dường như đột nhiên nhớ đến điều gì. Lão ta quay đầu nhìn Mã Tiểu Vĩ, nói ân ý. Chú xem thằng bé này, thoạt nhìn chẳng bắt mắt. Thực ra nhìn kỹ thì tướng mạo thật may mắn, tráng đầy đặn cầm vuông vắn. Cấp dưới không hiểu gì hết. Cho nên, Vương Hồng Lượng cười, nó mạng lớn. Trong khi cả chi cục quận Hoa Thị đang nghiên cứu thận học, cục công an thành phố Yến đã bao trùm áp suất thấp nặng trĩu. Đào Nhiên ra khỏi phòng thẩm vấn, mệt mỏi vịn tường thở dài một hơi, bởi vì theo như lời đồn, Trương Đông Lai này hồi còn nhỏ, sốt đến hỏng cả não, lớn lên, trở thành một tên ngốc không hơn không kém. Vậy nên trong phút nhất định phải tha thứ cho gã 8 lần mới có thể nói chuyện tiếp. May mà người thẩm vấn là Đào Nhiên tốt tính, chứ đổi thành người khác chắc chắn đã lật bàn lâu rồi. Lạc Vân Chu đứng chờ ở cửa, tay cầm USB, đang vô tức xoay qua xoay lại nơi kẻ tay. Tiêu Hải Dương đứng nghe thẩm vấn, hình như hơi sợ anh, vẫn giữ khoảng cách nhất định đằng xa. Lạc Vân Chu ngẩng lên. Thế nào? Trương Đông Lai nói hôm đó, có thể cậu ta đã uống một ít rượu, thấy một thanh niên lưu lỏng bám theo em gái mình, tưởng là lưu manh, nhất thời kích động mà xông lên đánh. Cậu ta không nhớ là đã đánh kẻ nào, cho xem ảnh nạn nhân, cậu ta chỉ nói hơi quẹn mắt chứ không dám chắc. Hơn nữa theo lời của Trương Đông Lai, cậu ta chưa từng biếu quà tạ lỗi, cũng chưa hề tặng điện thoại cho ai. Câu sau tôi nghĩ là thật, tên đó đến giờ vẫn không cảm thấy mình đánh người có gì đó không đúng. Đào Nhiên dậy sóng mũi. Đúng rồi, có phải phí đồ mới đến không? Đã đi rồi. Lạc Văn Chu đáp. Rồi nhớ đến điều gì, lại trừng mắt nhìn Đào Nhiên. Tên nhãi ranh đó, càng ngày càng khốn nạn, đều do ông chịu hư. Đào Nhiên im lặng. Đào Nhiên nghĩ, anh cảm thấy câu trách móc này nghe kỳ kỳ thế nào. Lạc Văn Chu ném USB cho anh, đi tra thử xem, có thể trong này có vài thứ dùng được. Đào Nhiên mù mờ nhận lấy. Đây là cái gì? Không biết, nhưng tôi đoán là băng theo dõi trong ngoại khách sạn của thừa quan. Cách màn hình quan sát, Lạc Vân Chu nhìn Trương Đông Lai đang cấu kỉnh. Tôi từng gặp em gái cậu ta rồi, một cô gái rất bình thường. Ông gọi điện thoại xác nhận xem Trương Đông Lai có nói thật không, để tôi đi nói một tiếng với cục trưởng. Sau khi Lạc Văn Chu lần nữa đến phòng cục trưởng thì không thấy ông đâu cả. Một người đàn ông đậm chắc ngẩng đầu lên, ôn hòa gật đầu chào anh. Đến rồi à? Người này tuổi sắp xỉ cục trưởng Trương. Trên mày phải có một vết sẹo kéo đến trán xuống mi mắt, nhưng trông vẫn rất hiền lành. Lạc Văn Chu hơi bất ngờ. Cục phó Lục. Cục phó Lục tên là Lục Hữu Lương, trợ thủ của cục trưởng Trương, xuất thân là cảnh sát hình sự. Trong thời kỳ các loại kỹ thuật chưa hoàn thiện, ông từng tham gia phá rất nhiều vụ án lớn, bắt vô số tội phạm, cùng hung cực ác, là một trong những truyền kỳ của cục công an thành phố. Kẻ thiếu đứng đắn đến mức nào, đều đứng trước mặt ông đều phải tèm tém lại. Ừ, có chuyện gì tạm thời cứ nói với chủ, lão Trương muốn tránh hiềm nghi. Các cháu đó, thật sự không nên dẫn người về làm gì. Ai bị tình nghi, cứ mang đi, điều tra tại chỗ, dẫn về là có ý gì? Định bao che hay là giấu đầu hở đuôi? Cục phó Lục thở dài, giơ tay chỉ Lạc Văn Chu. Văn Chu, con người cháu cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi suy nghĩ quá nhiều, tuổi còn trẻ mà khôn khéo quá mức. Thân sắc của Lạc Văn Chu không thay đổi, anh thoáng nhìn ra ngoài, ánh mắt đảo qua hành lang vắng tanh, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Chu Lục. Cục phó Lục sửng sốt. Dưới lầu có một cảnh sát chi cục tên là Tiêu Hải Dương. Lạc Vân Chu hạ giọng cực thấp. Lúc đầu báo cáo vụ án cho chúng cháu, cậu ta đã nói không thể loại trừ khả năng đây không phải là hiện trường đầu tiên. Khi ấy cháu cảm thấy lời này nghe hơi thiếu tự nhiên, bởi vì có phải hiện trường đầu tiên hay không, chúng ta phải căn cứ theo pháp y và vật chứng mà phán đoán, trong tình huống không rõ đặc thù rõ ràng. Chưa kết thúc việc lấy chứng cứ, rất ít người chưa gì đã thảo luận nơi đây rốt cuộc là hiện trường hay là nơi vứt xác. Vương Hồng Lương cũng không kịp phản ứng, lập tức quát cậu ta trước mặt cháu. Cháu không để tâm lắm, chỉ cảm thấy có thể cách tư duy của Tiêu Hải Dương không giống với người bình thường. Cục phó Lục trầm giọng nói, cháu không hiểu ý cháu lắm. Cục trưởng bảo cháu đi điều tra Vương Hồng Lương. Lạc Văn Chu nói, cháu mới nhận được nội ứng tố cáo, hoài nghi Vương Hồng Lương có cấu kết với băng buôn bán ma túy quận Hoa Thị. Cục phó Lục câu mày. Quận Hoa Thị chính là tấm gương điển hình trong việc phòng chống ma túy. Đúng thế. Chú không thấy lạ về việc họ lấy đâu ra lắm nội ứng, hễ bắt là trúng như vậy sao? Lạc Vân Chu nhanh chóng nói. Người tố cáo nói họ có một mạng lưới buôn bán ma túy, chính quyền đặc biệt cho phép, nếu không gia nhập tổ chức này, một khi bước vào phạm vi quận Hoa Thị sẽ lập tức bị tóm. Cục phó Lục hỏi, chứng cứ đâu? Đang tìm kiếm à? Lạc Vân Chu nói. Lại nói về vụ án này, hôm qua bọn cháu tình cờ có được lời khai của quần chúng, nói là khoảng trước sau 9 giờ, họ nghe thấy có người cãi nhau ở gần địa điểm xảy ra án mạng. Sau đó Vương Hồng Lượng cấp tốc bắt một thiếu niên có khả năng đã xuất hiện ở hiện trường lúc án mạng xảy ra. Cậu bé đó rất gậy, ánh mắt rời rạc, nói năng lộn xộn, lúc nào cũng sợ hãi, lời khai nhiều lỗ hổng, nhưng bất kể thẩm vấn thế nào, cậu ta đều khăng khăng nói không nhìn thấy ai khác ở hiện trường. Hiện tại, bọn cháu quả thực có chứng cứ, hoài nghi, có thể sau khi chết, nạn nhân bị vứt xác. Nhưng vấn đề là, nếu tiếng cãi vã người dân gần đó nghe thấy không liên quan gì đến vụ giết người này, tại sao thiếu niên bị coi là tình nghi kia, mới đầu không dám nói thật? Tại sao ngay từ đầu, cậu cảnh sát Tiêu Hải Dương đã giấu đầu hở đuôi, ám chỉ nơi đó không phải là hiện trường đầu tiên? Liệu có khả năng, ngay từ đầu cậu ta đã biết nơi đó chưa từng xảy ra án mạng? Cục phó Lục đứng dậy, đi vài vòng tại chỗ. Chú Lục, Lạc Văn Chu nói, đầu mối trong vụ này vừa nhiều vừa tạp nham, có rất nhiều việc vô cùng mờ ám. Cháu hoài nghi đây là hai vụ án lộn vào nhau. Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương cực kỳ trùng hợp mà tra Trương Đông lại. Nếu lúc ấy cháu không lập tức dẫn người về, rất có thể Vương Hồng Lượng sẽ nhân cơ hội này làm ầm lên, ép cục trưởng Trương và chúng ta đừng tham gia. Cậu bé bị bắt trước đó không chừng sáng sớm mai sẽ chết trong chi cục vì hút ma túy quá liều. Tất cả lời khai đều có thể bị quy kết là những lời nói bậy bạ trong cơn phê thuốc. Nghi phạm giết người là một cậu ấm kiều gằn. Cục phó Lục hỏi, cậu định làm thế nào? Tạm thời liệt Trương Đông Lai vào đối tượng hiểm nghi trọng điểm. Lạc Văn Chu nói, chỉ cần ngoài mặt chúng ta dời tầm nhìn khỏi khu Tây, tách hai vụ án lộng vào nhau ra, rất có thể Vương Hồng Lượng sẽ thuận nước đẩy thuyền, chuyển giao vụ án cho chúng ta. Tổng đội điều tra hình sự tăng ca, điều tra đoạn phim phí độ cung cấp. Khi Lạc Văn Chu đến nhà, thì đã nửa đêm, anh mở cửa thì nghe thấy tiếng mèo. Một con mèo cỏ Trung Hoa nhô đầu ra, Lạc Văn Chu giơ chân, nhẹ nhàng lôi nó vào nhà. Mèo cái gì mà mèo, tao cũng chưa ăn đây, hử? Anh phát hiện có bưu kiện mới trong hộp thư, anh cầm lên xem. Thấy trên đó có dòng chữ khải quen thuộc, người nhận Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu mở bưu kiện, đó là một chiếc túi kính đựng vật chứng, bên trong có mấy mẫu đầu lọc thuốc lá. Lạc Văn Chu cầm túi lên dốc ngực, không còn thứ gì khác. Nhưng đúng lúc này, điện thoại rung lên, một tấm ảnh được gửi đến. Chụp một con đường đá nhỏ hẻo lánh, có nước và cỏ cây, u tĩnh chật hẹp. Chính giữa trơ trọi một cái thùng rác, bên dưới là một dòng tin nhắn, không xưng tên họ gì, chỉ có hai chữ tiện tay. Lạc Văn Chu suy tư nhìn tấm ảnh, ngài mèo bên cạnh lại bực mình. Ngài mèo tên là Lạc Mốt Nùi, là một con mèo già 7 tuổi, mặt tròn mắt to, khôn khéo gian xảo, mỗi tội tính khí hơi khó chịu. Lạc Mốt Nùi giơ chân khều khều chân của Lạc Văn Chu, uốn éo bông đi đến góc già, sức đổi lên án mà ngồi xổm dưới sàn, chỉ cho thằng nô thấy bác đựng thức ăn trống trơn. Nào ngờ tên góc kia chỉ liếc qua nó không mảy may nhúc nhích, bị cho ăn bờ. Lạc Một Nồi phẫn nộ, hung hổ xông lên, đứng thẳng bằng chân sau, ôm chân của Lạc Văn Chu mà ngao ngao cắn xé ống quần. Lạc Văn Chu khom lưng, nắm gãy xách Lạc Một Nồi lên, khiến bốn chân nó lơ lửng. Tranh con, chán sống à? Móng vuốt Lạc Một Nồi lơ lửng trên không, nó kêu ngao ngao, đắc ý thè lưỡi với anh. Lạc Văn Chu trợn mắt buông lỏng tay. Con mèo dễ dàng, dãy ra, ưu nhã lộn người, bốn chân chạm đất. Ngay sau đó, đã nhận được thức ăn dư giả và thêm một hộp pate mèo như ý nguyện. Lạc Một Nồi hài lòng, phát hiện đạo lý, có đòn roi mới có hiếu tử, quả đúng. Quả nhiên người xưa không lừa mèo, không cắn thì đầy tớ không chịu nghe lời. Lạc Văn Chu lóng ngóng ngồi xổm, răng con mèo một lúc. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu nhìn thoáng qua cái đuôi to dựng thẳng của Lạc Một Nồi. Tổ tông này là do Đào Nhiên hồi đó đi chợ sáng mua về cho phí độ. Cậu ta mới đầu rất thích, nhưng ôm về chưa được mấy hôm, chẳng biết sao đã chán, dẫu thế nào cũng không chịu nuôi nữa. Đào Nhiên đến từ vùng khác, lúc mới đi làm chưa mua được nhà, thuê nhà trọ khắp nơi, không chắc ngày nào sẽ phải chuyển nhà. Không tiện nuôi chó mèo nên đành gửi ở nhà Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu ghét mèo, ghét chó, ghét thiếu niên di động dưới 16 tuổi, ghét đến nỗi nổi điên, thề thốt, đưa ra tối hậu thư cho Đạo Nhiên, nếu trong vòng một tháng không tìm được chốn an gia, anh sẽ nấu cái cục phiền toái bốn chân này thành một nồi. Kết quả, đã 7 năm trôi qua, chốn an gia vẫn chưa tìm được. Lạc Văn Chu từ một kẻ ăn thịt hết sức cục xúc rơi xuống thành một đầy tớ nhẫn nhục chịu đựng. Lạc một nồi từ lương thực dự trữ biến thành chủ nhà. Việc đời quả thật khó đoán trước. Lạc Văn Chu nghĩ chuyện mèo một lúc, đột nhiên đứng dậy, tìm được nửa cái bánh mì thừa trong tủ lạnh, quay người ra khỏi nhà. Ngoài đường đã không còn kẹt xe nhiều. Đội trưởng Lạc, người chỉ ước ngày nào cũng có thể đi làm và tăng ca sát giờ, lại chạy về cục. Ngoài những người phải trực, vừa vào văn phòng, anh liền phát hiện có người vẫn đang dụi mắt xem đi xem lại camera. Lạc Văn Chu dừng bước thở dài. Tôi biết ngay là ông chưa về mà. Đào Nhiên vương vai. Về cũng chẳng có việc gì làm, sao ông lại đến đây? Thấy ông cô đơn một mình, đêm khuya khoác đăng ca quá tội nghiệp, tôi bèn đến sưởi ấm cho ông. Lạc Văn Chu lắc lư đi đến, ngồi lên bàn làm việc của đối phương. Chiến sĩ thì đùa, có phát hiện gì không? Camera của khách sạn Thừa Hoàng đều ở bên ngoài. Nhân viên kỹ thuật của chúng ta mới kiểm tra các đoạn phim từ 8 giờ đến 12 giờ đêm ngày 20. Camera bên ngoài tổng cộng có 4 lần quay được rõ nét trường độc lại. Căn cứ đặc trưng tướng mạo mà lần theo, toàn bộ hành trình cậu ta có chừng 40 phút, không ở trong phạm vi camera, cũng không ở bên trong câu lạc bộ. Nhưng mà 40 phút này là con số cộng lại, thời gian mỗi lần cậu ta rời khỏi đều tương đối ngắn. Tình huống chủ động tránh camera chỉ có 2 lần, một lần là khoảng 10 giờ, cậu ta và cô gái rời khỏi mười mấy phút, có cố ý ngẩng đầu tìm vị trí camera, còn một lần là gần 12 giờ. Sau nửa đêm camera trong khách sạn bị tắt cho nên không biết cậu ta trở về khi nào. Lạc Vân Chu xoa cằm, mười mấy phút à? Đào Nhiên nghiêm túc gật đầu, đúng, có điều nếu tìm được cô gái đó, hắn có thể làm nhân chứng. Lạc Vân Chu lắc đầu, chà, nhanh thật. Đào Nhiên im lặng, không đợi anh kịp phản ứng, Lạc Vân Chu lại chuyển sang chuyện khác. Hỏi hệt như một chính nhân quân tử, có quay được Hạ Trung Nghĩa không? Không, chiều hôm nay, họ chọn ra hơn 20 ống kính có vẻ có Hạ Trung Nghĩa, nhưng đều không quay được mặt, một số còn cách khá xa. Khi nãy tôi xem đi xem lại, cảm thấy không có cái nào giống cả. Ông nói xem, nếu hung thủ giết Hạ Trung Nghĩa ở khách sạn Thừa Quang, hắn sẽ sơ ý để bị quay trúng sao? Mấy cửa ra vào được không quay được, cũng có khả năng chính là Hạ Trung Nghĩa tự tránh camera. Lạc Văn Chu đứng dậy, đi vài vòng sau lưng Đạo Nhiên. Nhưng nếu thật sự không có gì, phí đồ sẽ không đặc biệt đem tới. Đạo Nhiên nói, hơn 4 tiếng. Nhiều ống kính như thế, làm sao cậu ta xem hết được? Có thể chỉ để chúng ta tham khảo thôi chẳng? Lạc Văn Chu lắc đầu, một lát sau anh nhớ đến điều gì? Ông vừa nói gì ấy nhỉ? Sau 12 giờ camera trong sân tắt à? Ừ, đúng thế. Chỉ có chỗ gần bãi đậu xe và trên con đường nhỏ ở bên ngoài khu giải trí là vẫn bật. Tắt camera. Chắc là sợ quay được trò hề của đám ma mèn. Bật lên thì là vì bảo đảm an toàn. Lạc Vân Chu chống tay lên lưng ghế. Camera trong sân hắn đều lắp ở những vị trí khách thấy được. Nếu muốn, họ có thể dễ dàng tránh đi. Nhưng để đề phòng có người không rõ lai lịch xông vào, bên ngoài câu lạc bộ đôi khi sẽ lắp camera ở chỗ kín đáo. Ông bật các đoạn phim từ máy camera mở suốt đêm xem sao. Không đợi anh nói, Đào Nhiên đã mở ra. Lạc Văn Chu bật điện thoại, nhìn qua tấm ảnh mới nhận. Có camera nào lắp trên con đường đá nhỏ gần dòng nước không? Đào Nhiên hơi nghi hoặc. Thật có một cái. Camera hiển thị 8 giờ đúng. Hình ảnh trong màn hình yên lặng tối đen, theo họ tua nhanh, bóng đen chặn ở giữa ống kính nhảy đi, để lộ ra màn hình, thì ra là một con chim. Bốn góc camera đều đen thui, chỉ có mỗi khoảng nhỏ chính giữa là có hình ảnh. Hiển thị một con chim chui vào chui ra, chặn mất. Có lẽ là một camera ẩn giấu trong hốc cây. Gần 8 giờ 50, một bóng người lảo đảo xuất hiện cạnh thùng rác dưới camera. Đào Nhiên lập tức bấm dừng. Người nọ hẳn là vì hút thuốc nên mới chạy đến thùng rác không hề nhận thấy trên cây có camera. Từ từ, người này hình như thật sự hơi giống. Đào Nhiên quan sát cẩn thận, cái đó thở dài. Nếu đầu lọc còn, kiểm tra ADN đã có thể xác định. Nhưng hồi chiều có trận mưa to, cho nên bây giờ tốt hơn hết là... Ông cười cái gì? Lạc Văn Chu lấy ra cái túi đựng đầu lọc thuốc lá. Kiểm tra đi. đau nhiên giật mình. Làm sao ông, từ đâu mà có? Xuyệt, khẽ thôi. Lạc Vân Chu giơ một ngón tay lên mùi, khẽ thì thào. Một gã thanh niên rất đáng ghét gửi cho tôi. Đào Nhiên càng giật mình hơn. Hai người định chiến rồi à? Lạc Vân Chu ấn gáy Đào Nhiên, xoa đầu anh về vị trí cũ. Gần đó có manh mối gì khác không? À, anh chờ một chút. Nói đoạn, Đào Nhiên lấy ra một tấm bản đồ để đánh dấu. Con đường này chỉ có hai hướng. Một bên là khách sạn Thừa Quang, bên kia là khu vực công cộng. Sau khi rời khỏi phạm vi camera, hiển nhiên người này không đi về hướng khách sạn Thừa Quang mà đi sang bên kia. Đi ra sẽ là đường cái, có một bến xe công cộng. Tôi thích khu vực công cộng. Lạc Vân Chu mỉm cười. Có thể điều tra bất cứ lúc nào, không cần đuôi cò với đám lắm tiền kia. Hai người lập tức ra khỏi cục công an, chạy đến chỗ của đội cảnh sát giao thông gần bến xe. Bóng đêm đen kịch, sương sớm sắp rời. Lạc Vân Chu tắt điều hòa trong xe, mở cửa kính đón gió. Lạc Vân Chu nói, bất cứ manh mối gì tra được tối nay, khoan hãy nói ra ngoài, kể cả đồng nghiệp trong đội. Đào Nhiên ngớ ra, sao thế? Không thế nào cả, tôi đoán không đến mấy hôm nữa, chi cục sẽ gửi báo cáo xin bạn giao. Lạc Vân Chu nói, đến lúc đó ông tập trung vào vụ án Hạ Trung Nghĩa, không cần để ý những chuyện khác. Trước khi tra được chính xác hung phạm, có thể cho Trương Đông Lai bị tình nghi. Để cậu ta nhớ lâu cũng tốt. Đào Nhiên nhận thấy chút nghiêm túc khác thường trong lời anh nói, không khỏi nghiêng đầu nhìn. Khóe mắt của Lạc Vân Chu hơi cong lên. Trai đơn trai chiếc, ông còn nhìn tôi như vậy, tôi sao hóa thành cầm thú đó. Trêu chọc tôi thì không tốn đồng nào nhỉ. Đào Nhiên khoát tay hết sức hào phóng. Đúng rồi, lâu lắm rồi không thấy ông đi ra ngoài với ai. Người lần trước cũng đánh bi già đâu rồi. Lạc Vân Chu nói, à, đi du học rồi, đi Italia học tiếng Trung. Đào Nhiên suýt sặc nước bọt. Làm gì kỳ cục vậy? Lạc Vân Chu nhún vai, với khuôn mặt không biểu cảm, đặt tay lên vô lăng, một tay đặt lên cửa kính mở hé. Nào có lắm việc bình thường đến thế. Hơn nữa, ba tôi vẫn chưa nhượng bộ. Tuy chẳng mấy không nói gì, nhưng ảnh hưởng nhìn chung không tốt lắm. Qua một hai năm nữa, chờ ông ấy nhượng bộ rồi, tôi mới tính đến chuyện nghiêm túc tìm một người. Mà thực ra tôi sống một mình quen rồi, cũng rất tốt. Ông già đó đúng là nghiện công việc, thật không tài nào hiểu nổi. Nếu là tôi thì đã muốn về hưu lâu rồi. Đào Nhiên thở dài. Hãy biết đủ đi. Người nhà ông suy nghĩ đã rất thoáng rồi. Nghe lời này, Lạc Vân Chu lập tức hỏi, nhà ông Dục cưới rồi à? Đào Nhiên đáp, Dục nữa chẳng có. Lạc Vân Chu nhìn anh, tôi là xu hướng tiểu chúng, vấn đề của ông là gì vậy? Đào Nhiên suy nghĩ một lúc, trả lời ngắn gọn mà hùng hồn, nghèo. Lạc Vân Chu không khỏi vì cười. Cười cái gì? Lương của tôi chỉ đủ trả góp tiền nhà. Nghèo là sự thật khách quan. Đào Nhiên không mấy để ý vào cái đầu như tủ quạ, coi điều có thể gom góp đủ tiền cọc, ít nhiều gì cũng có tư cách đi xem mắt. Tôi cảm thấy đời này cũng tạm tạm rồi, không nhất định phải cưới được nữ thần. Lạc Vân Chu dùng đèn xe xoay biển chỉ đường, phát hiện cách mục tiêu không còn xa. Ánh mắt của anh bình tĩnh nhìn mặt đường ở phía trước. Ông còn có nữ thần cơ à? Cô bạn lớp bên hội cấp 3 trông giống Triệu Nhã Chi. Đào Nhiên nói, bao nhiêu năm không liên lạc, chắc giờ đã lấy chồng. Mà mặc dù chưa cưới cũng chẳng đến lượt tôi. Sắp đến rồi, để tôi nhắn cho các anh em trong ca một tiếng. 5 phút sau, Lạc Vân Chu đậu xe, Đào Nhiên đang định xuống thì Lạc Vân Chu đột nhiên quay sang nói, tôi hỏi ông một chuyện rất nghiêm túc. Đào Nhiên không hiểu gì hết. Chuyện gì? Giả sử, tôi nói giả sử thôi. Ông là nữ, Lạc Vân Chu nói, thì giữa tôi và phía độ, ông muốn cưới ai? Đào Nhiên đơ người. Lạc Vân Chu nói, giả sử. Đào Nhiên suy nghĩ rất lâu mới đưa ra kết luận. Nếu tôi là nữ, hiện tại chắc không có thời gian để ý hai người, mà là đang cả ngày sầu lo làm sao thú nhận với mẹ chuyện động tính. Lạc Vân Chu nói, không động điếc gì cả, phụ nữ chết sạch rồi. Đào Nhiên nói, thế còn những người đàn ông khác cũng chết sạch hết rồi. Nói đến đây, chính Lạc Vân Chu cũng không kìm được mà bật cười. Chỉ có hai người bọn tôi. Hơn 6 tỷ nhân khẩu tan thành khói bụi, trong dăm ba câu của Lạc Văn Chu, khóe miệng của Đào Nhi giật giật, cuối cùng chán đời đáp. Thế thì chắc là ông thôi. Dù Lạc Văn Chu cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được nụ cười gian manh như vừa ăn trộm được gà. Chọn tôi, ông chắc chứ? Đào Nhiên bấm ngón tay tính. Chỉ có thể chọn ông, phí độ hình như còn 2 tháng nữa mới đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn. Ông làm gì thế? Lạc Vân Chu như giành được thắng lợi lớn, dựa ghế cười phá lên. Đào Nhiên hoàn toàn không hiểu anh đang đắc ý chuyện gì, nghĩ lại chốc lát liền nổi hết da gà, bèn lắc đầu xuống xe. Mà không để ý thấy Lạc Vân Chu đã ghi âm đoạn này, hết sức bị ổi. Chỉ cần không phải là địa bàn tư nhân như khách sạn Thượng Quan, người của cục công an muốn xem camera cũng rất tiện. Camera của trạm xe buýt không quay được người giống như Hà Trung Nghĩa đến gần khách sạn Thượng Quan vào lúc nào. Nhưng cho hai người một điểm vui bất ngờ, khoảng 9 giờ, camera quay được người kia từ con đường nhỏ đi ra, còn đi thẳng đến trạm. Chờ vài phút, ngồi lên chiếc xe buýt tuyến 34. Lúc ấy người này đã ngẩng lên nhìn bảng trạm, đủ để Lạc Văn Chu và Đào Nhiên nhận ra đó chính là Hà Trung Nghĩa. Cùng lúc đó, một phòng khám tư vấn tâm lý đã đến giờ nghỉ, vị khách cuối cùng đứng dậy lịch sự chào tạm biệt bác sĩ tư vấn, lấy ra một hộp chocolate đóng gói tinh xảo. Làm phiền bác sĩ Bạch quá, em cảm thấy chị sẽ rất thích vị này nên mang đến cho chị nếm thử. Bác sĩ tư vấn đã thành thói quen, vị khách tên phí độ này rất giỏi lấy lòng, lời ngon tiếng ngọt không mất tiền. Chưa từng tùy ý đến muộn hay là kéo dài thời gian, cũng chưa từng mất khống chế cảm xúc, thường xuyên mang vài món quà nhỏ xinh không quá đắt đến. Ngay cả lao công trong phòng khám cũng biết cậu ta, chị chưa kịp cảm ơn đã thấy điện thoại của khách trung hai cái. Bác sĩ tư vấn nuốt lại lời định nói, mỉm cười ra hiệu cậu ta cứ tự nhiên. Phí độ làm động tác xin lỗi, thấy điện thoại có 2 tin nhắn mới. Tin nhắn thứ nhất cực kỳ ngắn gọn. Cảm ơn. Tin thứ hai có tập tin âm thanh. Nhắn là quà đáp lễ. Phí độ áp loa điện thoại vào tai. Giả sử ông là nữ, thì giữa tôi và phí độ, ông muốn cưới ai? Những người đàn ông khác cũng chết sạch hết rồi, chỉ có 2 người bọn tôi. Thế thì chắc là ông thôi. Chọn tôi, ông chắc chứ? Phí độ hình như còn 2 tháng nữa mới đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn. Phí độ .. Bác sĩ tư vấn ngắm kỹ phí độ. Có một chớp mắt, cô phát hiện trên mặt chàng trai trẻ này thoáng qua biểu cảm nổi nóng xen lẫn với ngạn họng, khiến cho cậu ta trông trẻ trung tươi tắn hơn hẳn lúc thường. Điều này khiến cho cô hơi ngạc nhiên. Mấy năm trước, phí độ được người ta giới thiệu đến chỗ của bác sĩ Bạch. Bác sĩ tư vấn cũ vốn là đàn em khóa dưới của chị, chuyên về những vấn đề của thanh thiếu niên. Trước đó cậu ta từng đuổi bao nhiêu bác sĩ tư vấn thì không biết được. Có lẽ chính phí độ cũng chưa chắc nhớ nổi. Thoạt nghe thì cậu ta quả thực là một kẻ cứng đầu khó giải quyết. Giới thiệu bệnh nhân đến đây, đàn em đương nhiên đã trao đổi trước với chị. Điều đầu tiên chị phải nắm rõ chính là vấn đề chủ yếu mà cậu ta cần tư vấn là gì, và vì sao cả quá trình không tiến triển được. Thực ra em cũng chẳng biết cậu ta có vấn đề gì, đàn em nói. Cậu ta rất phối hợp, chỉ muốn cậu ta nói cái gì cậu ta sẽ nói cái đó. Em từng thử trò chuyện về những vấn đề như thời thơ ấu, thiếu sự quan tâm, mẹ bất ngờ qua đời, việc nào cậu ta cũng không lảng tránh, thái độ vô cùng thành khẩn. Thậm chí đôi khi chị không tiếp tục được chủ đề, cậu ta còn cực kỳ quan tâm mà dẫn dắt chị. Chị Bạch, chị hiểu rồi chứ? Bác sĩ Bạch lập tức hiểu ra ý của đàn em, bệnh nhân không phối hợp. Bác sĩ Bạch hành nghề mười mấy năm, từng gặp đủ kiểu bệnh nhân không phối hợp. Có người lúc điện bản khảo sát đã bịa lung tung, có người bị gia đình ép đến khăng khăng cho rằng bệnh không có vấn đề, có người lại tự nhận là rất hiểu, trêu đùa lại bác sĩ tư vấn. Đây chính là một quá trình đấu trí đấu dũng. Bác sĩ tư vấn không phải là vạn năng, luôn gặp phải một số người đến vì đủ nguyên nhân nhưng lại chẳng có cách nào tạo dựng được mối quan hệ tin tưởng với bác sĩ tư vấn. Quá trình tư vấn cuối cùng sẽ thất bại. Những bệnh nhân này hoặc được giới thiệu cho người khác, hoặc dần từ bỏ tư vấn tâm lý không đến nữa. Phí độ không thể nghi ngờ là trường hợp đặc biệt trong đặc biệt. Cậu ta thuộc về nhóm từ khi điền bản khảo sát đã bắt đầu bịa đặt, còn bịa không chê vào đâu được. Quá trình nói chuyện cũng tương đối khéo miệng, rất ít khi lảng tránh, thoạt nhìn thậm chí tạo cảm giác cho cậu ta có sự cởi mở. Không có việc gì không thể nói cha. Từ lúc tuổi còn nhỏ hơn một chút, cậu ta đã rất giỏi tự khống chế, đụng đến chủ đề rất nhạy cảm cũng không biểu hiện ra tính phòng ngự và công kích với bác sĩ tư vấn. Phản ứng cảm xúc trước sau luôn tương đối tích cực. Vấn đề duy nhất chính là quá tích cực. Người khỏe khoắn, mạnh khỏe đến đâu, gặp phải nỗi đau cắt da cắt thịt cũng không thể luôn giữ vững sự bình tĩnh lý trí nội tâm. Còn AI vĩ đại thì chỉ cần nạp điện là được, chẳng cần tư vấn tâm lý. AI có nghĩa là trí tuệ nhân tạo. Bác sĩ Bạch dùng vô số phương pháp cũng không thể xây dựng cách trao đổi tư tưởng hữu hiệu giữa bác sĩ với bệnh nhân, đành phải thẳng thắn thừa nhận. Trình độ chuyên môn của chị chỉ thế này thôi, có thể sẽ không giúp được em. Nếu như em vẫn cho rằng mình cần trợ giúp, chị sẽ thử giới thiệu một bác sĩ tư vấn giỏi hơn. Không ngờ phí độ lại từ chối, và sau hơn một tháng trị liệu không hiệu quả, kẻ ngốc lắm tiền, còn tăng gấp đôi phí tư vấn. Mua 2 tiếng cuối cùng trong thời gian làm việc của bác sĩ Bạch mỗi tối thứ tư. Mỗi lần đến còn tặng kèm một câu rất ngọt ngào. Chỗ chị làm em rất thoải mái, trợ giúp cho em rất nhiều. Nếu không phải bác sĩ Bạch tự thấy mình đáng tuổi mẹ của cậu ta, không khéo cũng phải tự tưởng bở hoài nghi công tử phong lưu này đến để tán tỉnh mình. Nếu trong cuộc sống thường ngày không có nhiều chuyện để tán gẫu, phí đồ sẽ mượn một ít sách ở chỗ chị. Tuần kế lại đến trả. Sau đó trò chuyện với chị về những quyển sách cậu ta mượn đọc. Cậu ta giống như không phải đến để tư vấn, mà đến đây đã học nghiên cứu sinh vậy. Dần dần chị phát hiện, mặc dù hiệu quả rất ít, nhưng cách này đôi khi có thể khiến cậu ta hơi biểu lộ suy nghĩ chân thật. Tuy rằng một khi bị hỏi, cậu ta lại hết sức lấu cá mà né tránh. Cậu ta tựa như một người sống trong tòa thành đóng kín, bốn phía đều là tường đồng vách sắt, chỉ chừa một ô cửa trong suốt để im lặng nhìn trộm người bên ngoài. Phải những lúc cực kỳ yên tĩnh, cậu ta mới cẩn thận đẩy cửa sổ ra một chút. Bác sĩ Bạch thận trọng quan sát phí đồ hỏi. Bạn em à? Một trò đùa dài lấy oán trả ơn. Phí đồ khẽ nghiến răng, bỏ điện thoại vào túi áo. Thôi em đi trước đây, tuần sau lại đến quấy chạy chị. Bác sĩ Bạch tiễn cậu ra khỏi cửa như thường lệ. Phí đồ, một tay vịn cửa, một tay phớt hờ phía sau, ý bảo chị dừng bước. Xong chợt nhớ đến điều gì đó, cậu ta lại nói, đúng rồi, bác sĩ Bạch, tuần sau chắc sẽ là lần cuối cùng em đến đây. Em cảm thấy nên báo trước với chị thì tốt hơn, tiện cho chị về sau có thể dành thời gian cho người khác. Bác sĩ Bạch sửng sốt, vô thức hỏi, em cảm thấy vấn đề của mình đã được giải quyết rồi à, về sau không cần đến nữa sao? Phí đồ gật đầu, vâng. Gần đây em cảm thấy mình đã có thể dần bước ra khỏi chỗ cũ, cũng đang thử cách sống mới. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của chị trong nhiều năm qua. Bác sĩ Bạch cười khổ, nhưng chị còn chưa biết chỗ cũ của em là cái gì. Em biết là đủ rồi. Phí đồ cười, lần sau trò chuyện tiếp. Sáng sớm hôm sau, đợt hạn chế biển số bị phàn nàn khắp nơi vẫn đang tiếp tục ở thành phố Yến. Một người là cưỡi con xe đạp ghẻ kêu lộc cộc, bộ dáng như người giao cơm. Ống quần còn dính mấy sợi lông bèo, chạm mặt tình địch, oan gia ngõ hẹp, lái xế hộp sang trọng. Người khác không biết, nhưng đội trưởng Lạc mặt dày quen rồi, tố chất tâm lý tương đối ổn định. Anh đạp con ngựa sắt, đạp mà khiến nó toát ra khí thế của tàu sân bay. Đoạn thắng chân dựng xe ven đường, hất cầm bảo phí độ. Ê, đồ khoe của... Lại đến gửi tặng tình yêu thương cho các đồng chí đội cảnh sát giao thông mà. Để lát nữa anh kêu họ bán sỉ cho chú một sắp hóa đơn phạt VIP. Xếp phí thông dong trả đòn. Đưa em gái của bạn đến phối hợp với cảnh sát điều tra cũng phải xơi hóa đơn phạt à. Đội trưởng Lạc, quý cục thật là. Cổng nhà môn, mở chữ bác, có lý không có tiền đừng vào. Nói xong, cậu ta còn ngắm nghía cổng cục từ trên xuống dưới, bốn chữ. Nghèo thấy ớn, sáng lóa trên khóe mắt đuôi mày. Lạc Văn Chu nhìn cậu ta, thấy một đôi nam nữ bước xuống xe. Vành mắt cô gái đỏ hoe, nhìn kỹ thấy mặt mũi hơi giống Trương Đồng Lai. Lạc Vân Chu nghiêng người bước xuống. Tàu sân bay kiểu nhị bác. Trương Định à? Trương Đông Lai có một cô em gái tên là Trương Định. Lạc Vân Chu không quen cô gái này lắm. Dù sao thì con gái nhà người ta có nề nếp, không như ông anh lì lợm kia từng bị nhốt trong đồn công an vì đua xe trái phép. Trương Định đang định trả lời, thanh niên bên cạnh đã kéo cô lại. Người đó tiến lên một bước, đưa danh thiếp cho Lạc Vân Chu, đoạn tranh mở miệng trước. Chào anh cảnh sát, tôi là luật sư, được mời phục vụ cho đương sự Trương Đông Lai. Tôi muốn biết sơ qua về tình hình điều tra vụ án. Lạc Vân Chu câu bậy, ánh mắt lướt qua mặt vị luật sư. Lúc anh không nói không cười, mặt mày anh có sự lãnh đạm ngạo mạn. Lạc Vân Chu chưa vội cầm danh thiếp, mà nhìn phí độ, cậu ta dựa vào cửa xe, cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ như việc chẳng liên quan gì đến mình. Lạc Vân Chu lại lướt qua luật sư, chuyển sang Trương Định. Chuyện mời luật sư, cô có nói với gia đình chưa vậy? Chú cô có biết không? Trương Định ngớ ra. Lạc Vân Chu không đợi cô trả lời, một tay cầm danh thiếp của luật sư, nói với vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Đến kịp thời ghê, còn chưa vượt quá 24 tiếng đầu. Tình hình thế này, luật sư tham gia càng sớm càng tốt. Đúng không? Luật sư không cam lòng yếu thế, đáp lại bằng nụ cười giả dối. Chúng tôi là vì bảo vệ quyền lợi cơ bản của đương sự. Lúc này, đằng sau vang lên tiếng chào yếu ớt. Chào buổi sáng, trụ trưởng Lạc. Lạc Vân Chu quay lại, thấy Tiêu Khải Dương ôm một tập hồ sơ, đứng ngay cổng. Hôm trước anh ta được Đạo Nhiên dẫn về cục, hôm nay đã tự giác tự mình đến đây luôn. Đúng lúc quá. Vừa thấy cậu ta, Lạc Vân Chu liền nở nụ cười, giơ tay chỉ phía sau, rồi bảo với luật sư. Anh tìm người phụ trách vụ án mà nói là người kia đó. Anh nói với cậu ta đi. Tự dưng bị Lạc Vân Chu ném một luật sư vào đầu. Tiêu Hải Dương còn chưa kịp phản ứng đã bị luật sư quấn lấy hỏi nguyên một tràng. Cậu ta ngơ ngác nói, đội phó Đào thì sao ạ? Lạc Vân Chu ung dung mỉm cười. Nhà Đào Nhiên có chút việc nên hôm nay xin nghỉ rồi. Tiểu Tiêu, dù sao vụ án này đến giờ vẫn do các em phụ trách, em nói là rõ ràng nhất. Xua được Tiêu Hải Dương và luật sư đi rồi, Lạc Vân Chu mới sầm mặt quay sang Phí Độ. Cậu có ý gì? Phí Độ nhướng mày. Tôi nào biết. Tôi chỉ là một tài xế chưa đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn, tiện đường đưa họ đến đây thôi. Lạc Vân Chu lườm cậu ta. Ánh mắt đảo qua Trương Định, vẫn bối rối bên cạnh. Rồi lấy điện thoại ra, chạm vài cái, mở ra tấm hình của Hà Trung Nghĩa. Tôi nói ngắn gọn. Cô gặp người này bao giờ chưa? Chưa kịp chuẩn bị, bất ngờ đối diện với khuôn mặt người. Trương Định giật mình lùi về phía sau, trốn sau lưng Phí Độ theo bản năng. Phí Độ giơ tay chặn cổ tay của Lạc Vân Chu. Anh có thể khách sáo với nữ giới một chút được không? Trương Định. Lạc Vân Chu nhìn thẳng Trương Định, giọng nói nhẹ mà nghiêm khắc. Người này đã bị sát hại đêm hôm trước. Anh trai cô hiện đang trong diện bị tình nghi. Đây là vụ án liên quan đến mạng người. Mỗi một câu làm chứng của cô đều rất quan trọng. Cô trốn sau lưng của người không liên quan là muốn làm gì? Trương Định trung chảy nắm lấy tay áo Phí Độ. Không sao. Phí Độ hơi khom lưng, ghé vào tai cô nói. Định Định, em cứ nói thật đi. Ý kiến của anh cũng như của đội trưởng Lạc đều cho rằng anh hai của em không thể nào dính dáng đến việc này. Có lẽ do nhận được sự an ủi từ cậu ta, Trương Định chần chừ chốc lát rồi cầm lấy điện thoại trên tay của Lạc Vân Chu, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Mãi đến khi cắn gần trụi ngón bóng tay cái, cô mới do dự gật đầu. Ảnh chụp hơi khác, nhưng chắc là em đã từng gặp. Em thực tập ở khu trung tâm thương mại, một hôm xuống lầu mua trà sữa, đụng phải một người rất kỳ lạ. Cô chỉ tấm ảnh trên điện thoại của Lạc Vân Chu. Chính là người này, anh ta kéo em lại, hỏi có phải em biết một người gọi là Phùng Niên Ca hay không? Lạc Vân Chu nhìn thẳng vào mắt cô. Họ Phùng, tên đầy đủ là Phùng Niên hay là Phùng Niên Ca? Em không rõ, em chỉ nghe được âm này, giọng anh ta lẫn tiếng địa phương. Em không biết là chữ nào, cũng không biết chữ cuối là xưng hô hay là tên. Trương Định hoảng hốt nói, lúc ấy trời không còn sớm. Anh ta đột nhiên nhảy ra, cười nịnh nọt, còn nói mấy câu chẳng hiểu ra sao, hơi giống bị thần kinh. em lại không có ai đi cùng cho nên hơi sợ, liên tục nói không biết, muốn vòng qua anh ta để mà đi. Lạc Vân Chu hỏi, chuyện này xảy ra khi nào? Một thời gian trước. Trương Đình nói, một thời gian trước vẫn luôn có một kẻ bất bình thường, nghiện khoe hàng lãng vãng gần công ty, rất nhiều người nói từng gặp hắn, sếp cũng không dám để bọn em tăng ca. Nhưng đúng hôm ấy, em có chút việc chưa làm xong, phải ở lại một lúc. Khi đó, dưới lầu rất vắng người, em vốn đã hơi sợ, không thì em đã chẳng bảo anh trai em đến đón. Phí Độ nhớ đến cậu trai giao hàng mình gặp trong quán cà phê, đột nhiên thấy hơi khó hiểu, thế là không nhịn được, xen vào. Tiếp đó thì sao? Người kia bám lấy em à? Trương Đình gật đầu. Trông thấy anh trai của em muốn vòng qua anh ta để sang đường, nhưng không biết vì sao anh ta lại đuổi theo em. Lúc ấy em hơi hoảng, căng thẳng chạy vài bước, nói rất to. Anh là ai tôi không biết anh. Anh trai em và người đi cùng nghe thấy, có lẽ cảm thấy anh ta là một tên lưu manh nên liền ra tay. Lạc Văn Chu hỏi, Hà Trung Nghĩa, người trên ảnh có đánh trả không? Không ạ. Trương Định hơi cúi xuống, dường như có phần không đành lòng. Anh ta chỉ ôm đầu trốn, bây giờ em mới phát hiện ra anh ta trông rất nhỏ con. Có thể em đã quá nhạy cảm, em liền vội vàng kéo anh hai của em lại. Phí Độ hơi ngước mắt lên. Anh trai em và người đi cùng, còn ai nữa? Trương Định nói, là bạn trai em lái xe tới, hôm đó anh trai em uống hơi nhiều. Phí Độ à một tiếng, trên mặt cậu ta lộ vẻ mất mát y như thật. Sao con gái tốt đều có bạn trai hết rồi vậy? Ai mà ra tay nhanh thế? Vào lúc này mà cậu ta còn phá rối kiểu đó, Lạc Văn Chu nhíu mày nhưng không bắt cậu ta câm miệng. Nghe câu nói đầy mờ ám này, Trương Định hơi đỏ mặt. Chính là Triệu Hạo Sương của Vinh Thuận, không phải anh cũng quen à? Luật sư Triệu của công ty luật Vinh Thuận à? Phí Độ tự như vô tình lướt qua cô, nhìn Lạc Văn Chu. Chẳng trách lần này luật sư đến kịp thời vậy. Lạc Văn Chu lại hỏi, sau đó thì sao? Cô còn gặp Hà Trung Nghĩa không? Trương Định lắc đầu, nhìn Lạc Văn Chu lắp bắp. Đội trưởng Lạc, anh trai em không thể nào là kẻ giết người. Vẻ mặt của Lạc Văn Chu dịu đi. Anh nói với Trương Định, nếu anh cô thật sự không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ không vu oan cho cậu ta. Cho dù chúng tôi thật sự bất chấp lý lẽ, muốn chọn đại một người vu oan, cũng không thể bốc trúng họ hàng của cục trưởng chứ. Cô yên tâm đi, nếu anh cô không phải kẻ giết người, thì cậu ta ở đây cũng sẽ không sao đâu. Trương Định nghe thấy lọt tai, xong cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì ông anh Trương Đông Lai lì lợm kia thật sự không phải dạng vừa. Tuy miệng nói không thể nào, nhưng thực ra trong lòng của cô cũng không chắc lắm. Cô đi theo họ vào lấy lời khai trước đi. Lạc Vân Chu nói, tôi gọi Lan Kiều đến, cô cứ nói thật là được, không sao đâu. Anh chưa dứt lời, Phí Độ đã đi trước Trương Định. Cậu ta vẫy tay gọi cô, giọng dịu dàng như dỗ em bé. Đừng sợ, anh đi cùng em. Nhìn dáng vẻ loan toan đi theo chăm sóc em gái người khác, như thế cậu ta mới là em rể vậy. Lạc Văn Chu cực ngứa mắt với cuộc sống bê bết của giai cấp tư sản. Hễ rảnh ra là trêu đùa, thả thính con gái như vậy. Anh rất muốn cười khẩy, lại sợ kích thích Trương Định, lần nữa nên đành thôi. Phí Độ đi vào cục công an với Trương Định. Trong lúc lấy lời khai, cậu ta cầm chiếc ly giấy ngồi chờ bên ngoài. Một lát sau, Lạc Văn Chu ngồi kế bên. Đám người các cậu, hơi một tí là mời luật sư, khiến bọn tôi rất bị động. Đâu phải tôi đề nghị mời luật sư. Phí Độ nói. Lạc Văn Chu đang ngạc nhiên vì không ngờ cậu ta cũng biết giải thích bằng tiếng người. Cậu ta lại nhanh chóng bồi thêm một câu chẳng giống như tiếng người lắm. Nếu Trương Đông Lai thật sự giết người, tôi muốn cứu cậu ta cũng chẳng cần tìm loại luật sư vô dụng này, mà sẽ tặng cho các anh một hung thủ khác. Lúc nói chuyện với Đào Nhiên, Phí Độ luôn thể hiện tâm lý khỏe mạnh, tuân thủ pháp luật, tích cực đi lên. Lúc nói chuyện với anh thì luôn khốn nạn tối tăm, coi trời bằng vung, dù sao bên nào cũng đều không coi là thật. Cũng không biết cậu ta khi nào nói nhảm, khi nào nói thật. Tin tưởng tiền bạc là vạn năng. Vẻ mặt của Lạc Văn Chu lạnh lùng, giọng nói lại ê oải, thái độ xen giữa đùa giỡn và nghiêm túc. Luận điệu của đồng chí rất là nguy hiểm. Không vạn năng, bởi vì tiền của anh chưa đủ nhiều. Thần sắc không thay đổi, Phí Độ chuyển chủ đề. Đạo nhiên đâu? Nhờ có xếp phí chỉ đường. Lạc Vân Chu nói, dù rằng các chỉ đường của cần bằng lại, không thể làm bằng chứng trình lên. Tôi định phải phái anh ta đi tìm chứng cứ dùng được. Nếu không, luật sư các cậu kéo đến ép thả người, chúng tôi nên thả hay không đây? Đoạn này anh không nói rõ ràng, giống như đang dùng ám hiệu. Nếu tai vách mạch trừng, chắc cũng chẳng hiểu gì hết. Phí đồ là biết anh đang nhắc đến chuyện mấy mẫu đầu lọc. Mặc dù đầu lọc thuốc lá được cậu ta kịp thời nhặt về, nhưng suy cho cùng vẫn là thứ lai lịch bất minh. Dù anh sẵn lòng tin tưởng cậu ta, tòa án cũng không tin. Cảnh sát đành phải lần theo manh mối này đi tìm dấu vết khác. Tôi mà không dúng tay vào, các anh cũng chẳng kịp lấy về. Đến lúc đó, ngay cả người kia có phải nạn nhân hay không cũng chẳng xác định được. Phi đùa nhún vai. Có người từng nói với tôi rằng, mọi chuyện xảy ra trên thế giới này đều sẽ để lại dấu vết. Có điều tìm được hay không thì phải dựa vào vận may của đôi bên. Lần này vận may của các anh có tốt không? Lạc Văn Chu phút chốc sửng sốt, vẻ thăm dò trêu chọc trên khuôn mặt và sự đối chọi gay gắt mơ hồ lập tức không còn sót lại tẹo nào. Trong giây lát, khóe miệng anh thậm chí hơi mím chặt. Lạc Văn Chu vô thức tìm thuốc lá trong túi, nhưng nhớ đến điều gì đó lại cất đi. Cả hai lập tức im lặng, không ai nhìn ai, chỉ ngồi song song cách chừng 1 mét như hai người xa lạ. Cửa sổ được khóa kỹ, tất cả các phòng đều không có dấu vết bị xâm nhập. Hệ thống an ninh tiên tiến nhất lúc bấy giờ hoàn toàn không bị chạm vào. Lạc Văn Chu đột nhiên lên tiếng, giọng anh rất thấp nhưng tốc độ lại rất nhanh, giống như những lời này đã học thuộc lòng, có thể đọc vành vách, nói ra không sai một dấu chấm câu. Lúc đó bà ấy đã trang điểm, thay quần áo, thậm chí bật nhạc, hiện trường mang đến cảm giác một nghi thức nào đó. Trên bàn có để lại di thư, qua giám định bút tích quả thực thuộc về người chết. Người viết lá thư này có khuynh hướng trầm cảm rõ ràng, điều này cũng phù hợp với việc bà ấy hàng ngày dùng thuốc chống trầm cảm. Bản thân người chết là người trưởng thành, không hề có bệnh nặng dẫn đến cơ thể không tự chủ được. Kiểm tra trong cơ thể không phát hiện ra loại thuốc nào đủ để gây hôn mê. Trên người cũng không có bất cứ dấu vết chống cự nào. Đây là toàn bộ chứng cứ lúc ấy chúng tôi thu thập được. Cậu là người báo án, tiếp xúc với hiện trường sớm hơn chúng tôi. Trừ khi cậu muốn nói, lúc ấy cậu đã che giấu chứng cứ gì. Nếu không, thì đây chính là một vụ tự sát, không thể nghi ngờ. Phí độ không lên tiếng, tư thế ngồi trông rất thông thả, hai chân bắt chéo, thân trên hơi đổ về phía trước, một tay đặt trên đầu gối. Một tay cầm chiếc ly giấy không còn hơi nóng, ngón tay thuôn thuôn gõ miệng ly theo tiết tấu nào đó, tựa như trong không khí, quanh quẩn một khúc nhạc mà người khác không nghe thấy. Lúc ấy tôi nói với cậu, mọi điều xảy ra trên thế giới này đều sẽ để lại dấu vết, chỉ cần đó chân thật, không có dấu vết gì ủng hộ cho suy nghĩ của em, dù em tin tưởng như thế nào thì đó cũng chỉ là xoáy vào bế tắc trong suy đoán cá nhân. Ví dụ, có thể cậu có trực giác nào đó, nhưng bọn tôi không thể làm việc dựa trên trực giác. Trực giác của tôi còn suốt ngày nói tôi có thể trúng 5 triệu kìa. Ánh mắt của Lạc Vân Chu thoáng dừng trên ngón tay của Phí Độ, kế đó anh dùng ngữ khí khách quan gần như lạnh lùng. Hơn nữa, cậu biết không, ở nước ngoài có một loại lý luận nói rằng, nếu một người muốn tự sát, có thể người ấy sẽ đột nhiên dùng cách nào đó giải bày với thần nhân. Điều bà ấy giải bày, lúc đó cậu cũng nghe thấy rồi. Các ngón tay Phí Độ phút chốc chững lại. Lạc Vân Chu rút chiếc ly giấy khỏi tay cậu ta, đặt sang bên. Nếu cậu muốn nói chuyện vụ án đó, đến nay tôi vẫn giữ nguyên phán đoán của mình. Nhưng bất kể là phán đoán của ai, thì cũng không còn quan trọng nữa. Bà ấy đã qua đời 7 năm rồi, đã kết luận đóng nắp quan tài, chứng cứ liên quan đã bị chôn vùi. Tôi nói một câu hơi khó nghe. Bà ấy đầu thai lần nữa cũng lên tiểu học rồi. Người sống có thể nhớ mãi không quên, đó là gửi gắm tình cảm. Nhưng u mê không tỉnh ngộ thì thật là vô nghĩa. Phí độ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi không hề nhúc nhích, như đã thành pho tượng. Lúc này Trương Định và luật sư sóng vai đi ra, ánh mắt Phí độ bấy giờ mới khẽ nhích, có đôi chút sức sống. Tôi không chấp nhận kết luận này của anh, cảnh sát Lạc. Phí độ mở miệng. Nghe câu này, Lạc Văn Chu không hề bất ngờ, chỉ nhún vai. Phí độ chỉnh lại vạt áo đứng dậy đón Trương Định, cúi đầu nhìn về phía Lạc Văn Chu, trên mặt cậu ta không có chút tươi cười nào, ánh mắt thậm chí hơi u ám. Nhưng lời khuyên của anh không hẳn không có lý. Lạc Văn Chu giật mình, thế nhưng nói xong, Phí độ lại đeo lên tấm mặt nạ đầy phong độ, rời đi với Trương Định, không trao đổi gì thêm. Phí Độ vừa mở cửa xe cho Trương Đình thì thấy một chiếc xe công của cảnh sát đậu ở trước cổng cục. Tài xế xuống xe, chỉ vào trong cục nói gì đó, kế đó người phụ nữ trung niên gầy đét lão đảo chui ra. Bà há miệng, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa hoang mang. Các ngón tay bà ấn chặt lên cửa xe. Cái quần vải hoa buông xuống, đôi chân tông teo như hai que củi, khẽ trung chảy. Tài xế với tay đóng cửa, nửa đỡ nửa đẩy bà dẫn vào trong cục công an thành phố. Người đàn bà nắm chặt tay người bên cạnh như tấm phao cứu mạng, trung chảy đi vài bước. Bỗng nhiên bà chậm chậm ngồi xổm xuống, nức nở một tiếng như không thở nổi. Dừng lại chốc lát rồi gào khóc như tâm thần. Những người đi ngang qua chẳng ai buồn dừng chân. Một số người còn móc điện thoại ra. Phí Độ hơi nhíu mày, nghe thấy luật sư đang lại nhải với Trương Đình. Cái gì gọi là hiểm nghi lớn của họ, căn bản chẳng có chứng cứ gì chống đỡ. Cô Trương, cô cứ yên tâm, tôi sẽ canh ở đây. Đợi đến giờ, họ nhất định sẽ phải thả người thôi. Mẹ Hà Trung Nghĩa bị nhiễm trùng đường tiểu, quanh năm phải lọc thẩm tách. Cả nhà chỉ có một mình cậu ta là nguồn kinh tế. Lan Kiều đi đến bên cạnh Lạc Văn Chu nói rất nhanh, tiếng khóc của người đàn bà ấy có sức xuyên thấu cực mạnh, vang vọng khắp trong cục. Lan Kiều dường như không đành lòng mà nhíu mày. Bà ấy khóc như thế có chịu được không? Vốn đã bị bệnh rồi. Mong lát nữa đừng xảy ra thêm chuyện gì. Lạc Văn Chu chưa kịp trả lời, một cảnh sát của Tổng cục Điều tra Hình sự chậm chậm chạy tới. Sếp, chi cục Hoa Thị gửi báo cáo. Lấy chứng cứ hung phạm bị nghi ngờ vứt xác. Hiện trường vụ án không rõ, quyền quản lý của chi cục có hạn, muốn chuyển vụ án 520 cho chúng ta. Sếp, truyền thông thành phố Yến đang chờ điện thoại, muốn biết tin tức chúng ta đã bắt được nghi phạm có thật hay không. Đội trưởng Lạc, luật sư mà Trương Định dẫn đến luôn miệng nghi ngờ, trình tự bắt giữ, chúng ta không đủ chứng cứ để giam giữ Trương Đông Lai, giờ có thả hay không ạ? Sếp, Lạc Văn Chu giơ tay đè xuống, ngăn lại tiếng nói nhao nhao của mọi người. Anh nhận điện thoại giữa tiếng khóc loáng thoáng của mẹ Hà Trung Nghĩa. Đào Nhiên, nói đi. Văn Chu, tôi lấy được băng theo dõi của xe buýt tuyến xe số 34 rồi. Khoảng 9 giờ 10 phút, Hà Trung Nghĩa lên xe số 34 ở trạm phía đông đại lộ Nam Bình. Tầm 20 phút sau, xe số 34 đến trạm ngã tư Văn Sương. Hà Trung Nghĩa xuống xe, camera gần ngã tư quay được bóng lưng nạn nhân. Vài phút sau, nạn nhân ra khỏi phạm vi camera, không theo dõi được nữa. Lạc Văn Chu sinh ra và lớn lên ở thành phố Yến, vừa nghe địa danh đã nắm được vị trí đại khái. Đường Văn Sương ở phía đông khu nam trung tâm thương mại của Hoa Thị. Nói cách khác, sau khi rời khỏi khách sạn Thừa Quang, nạn nhân chẳng những không về nhà mà còn đi xa hơn về hướng ngược lại. Hiện giờ tôi đang ở ngã tư Văn Sương. Đào Nhiên giơ điện thoại nói thật to giữa tạp âm giao thông ồn ào. Thế nên ít nhất trong khoảng thời gian ngắn từ 9 giờ cho đến 9 rưỡi, Hà Trung Nghĩa không ở khu Tây. Tiếng cãi vã mà lúc ấy láng giềng nghe thấy cũng không liên quan đến vụ án. Má Tiểu Vĩ quá oan. Vương Hồng Lượng làm gì vội vàng bắt cậu bé như vậy? Ai không biết còn tưởng rằng là cảnh sát giết người, muốn tìm cái khắc cánh tội thầy. Đội trưởng Lạc. Lúc này một cảnh sát hình sự chạy đến, đưa cho Lạc Văn Chu một chồng tài liệu. Đồng nghiệp bên pháp y gửi báo cáo đến, kết luận thời gian tử vong của nạn nhân Hà Trung Nghĩa là khoảng 9 giờ đến 11 giờ tối ngày 20. 9 giờ đến 11 giờ à? Lạc Văn Chu lật ra xem, không trả lời nghi vấn của Đạo Nhiên. Dựa theo kết luận này, khả năng cao là Hà Trung Nghĩa đã bị hại chết sau khi xuống xe không lâu. Dường như Đạo Nhiên đã tìm đến một nơi yên tĩnh, tạp âm trong điện thoại nhỏ hơn. Khoảng 9 giờ, bữa tiệc trong khách sạn Thừa Quang cũng vừa kết thúc. Trương Đông Lai đi ra ngoài, đầu tiên bị camera ngoài sân quay đến mặt. Cậu ta ở ngoài sân một lúc rồi trở lại. 9 giờ 45 phút, camera ngoài sân lại quay cậu ta cùng với một cô gái ra ngoài nói chuyện. Sau đó họ dắt nhau ra cánh rừng nhỏ. Lạc Văn Chu thở dài. Tôi thấy Trương Thiếu sắp xếp hành trình dồn dập như thế, hắn là bận rộn đến mức không có thời gian giết người đâu. Nếu Trương Đông Lai không có anh em sinh đôi, cậu ta quả thực có thể rửa sạch hiềm nghi. Vậy chúng ta có cần thả người không? Lạc Văn Chu không trả lời, chỉ hỏi. Ông còn tra được gì nữa? Còn có một bản lịch sử cuộc gọi. Đào Nhiên nói. Tôi nói ông nghe, chuyện này rất kỳ lạ. Lúc chờ người ở bên ngoài khách sạn Thừa Quang, Chẳng phải nạn nhân đã gọi một cuộc gọi điện thoại hay sao? Tôi lấy số từ bạn cùng phòng của cậu ta đi tra thử lịch sử cuộc gọi. Buổi tối ngày 20, Hà Trung Nghĩa đã mấy lần nói chuyện với một số điện thoại không đăng ký. Ủa? Lạc Văn Chu nhướng mày. Kỳ lạ chỗ nào? Không phải chúng ta đã suy đoán nạn nhân với hung thủ phải quen biết với nhau sao? Đào Nhiên nói. Kỳ lạ không phải là mấy cuộc gọi điện thoại này, mà là khoảng 9 giờ 50 tối hôm đó. Điện thoại của Hà Trung Nghĩa nhận được một tin nhắn đến từ một số ảo khó truy tìm. Nội dung là địa điểm tính tiền đổi sang bãi đất trống Tam Giác Vàng ngày 20 tháng 5. Ông nói câu này có nghĩa là gì? Tính tiền gì? Với ai? Bãi đất trống Tam Giác Vàng là gì nữa? Tôi cứ cảm thấy cái tên này hơi... Lạc Văn Chu đột nhiên cắt ngang. Tạm thời bỏ qua việc này. Đường Văn Sương bên ấy là đoạn đường trung tâm của khu nội thành cũ. Rất đông đúc. Hơn 9 giờ còn chưa phải là muộn. Ông dẫn vài anh em đi quanh đó hỏi thử xem liệu có ai từng bắt gặp nạn nhân hay không. Đào Nhiên sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì Lạc Văn Trung đã vội vã cấp máy. Anh không khỏi nhìn điện thoại nhíu mày. Trước đó, Đào Nhiên cho rằng Vương Hồng Lượng chỉ là con thiêu thân đơn thuần, muốn đùn đẩy trách nhiệm và ngồi không ăn bám, bởi vậy phải đề phòng lão ta làm chuyện trái pháp luật cản trở điều tra. Tốt nhất là có thể tìm cái cớ đá lão ta xuống. Đến bây giờ, Đào Nhiên mới mơ hồ ý thức được. Những vụ án này e rằng không chỉ dính đến chính trị. Tổng đội điều tra hình sự trên cục hành động vô cùng nhanh nhẹn. Chưa đến một giờ, tất cả đã vào vị trí, chia làm bốn nhóm. Cầm ảnh cần mặt Hà Trung Nghĩa đi hỏi thăm khắp nơi. Công việc này là một trong những hoạt động hàng năm của cảnh sát hình sự. Không làm không được, cực kỳ lê thề và buồn chán, khổ sở như trải truyền đơn ven đường vậy. Bọn họ giải thích vô số lần cùng một chuyện với vô số người. Có thể tra tra manh mối hay không thì phải xem vận may. Vì mắt người không phải là camera, không thể lưu lại từng người đi qua. Mà thành phố này quá lớn, ai cũng quanh đi quẩn lại trong dòng chảy đi sớm về khuya. Hàng xóm phần lớn chỉ biết nhau sờ sờ, trên phương diện giao thông công cộng chỉ có một loạt đầu cuối thấp. Qua màn hình bé bằng bàn tay, mọi người có thể xem trò cười bên kia đại dương. Hóng tin lạ ở tận Nam Cực Bắc Cực, tham gia thảo luận các sự kiện hấp dẫn lớn nhỏ trong 9.600.000 km². Mỗi giờ mỗi phút đều bận rộn vô cùng, dĩ nhiên chẳng tránh rỗi nhớ đến một kẻ làm thuê cỏn con ăn mặc lỗi thời. Vì cậu ta thật sự quá bình thường, quá vô vị, chẳng đáng nhìn, cũng chẳng đáng được tồn tại ngắn ngủi trong trí nhớ của bất kỳ ai, bất kể là sống hay chết. Lần này thì cảnh sát đã dùng hết vận may, nhóm Đào Nhiên đội cái nắng chằng chằng đi khắp nơi hỏi. Tận đến khi mặt trời xuống núi mà vẫn chẳng có thu hoạch được gì. Đội phó, bên phía bọn em đều nói chưa từng gặp. Đội phó Đào, bọn em đến con đường phía tây, xem hết camera của các cửa hàng dọc phố rồi, anh đoán thế nào? Không có. Một ông cụ nói có thể đã từng gặp, em hỏi nạn nhân đi hướng nào, kết quả ông chỉ cho em một công trường xây dựng. Đến đây thì sau khi xuống xe, Hà Trung Nghĩa đi đâu và bị hại ở chỗ nào, manh mũi đã bị đứt. Cậu thanh niên chưa đến 20 này, ở thành phố Yến Trọng lớn chưa đầy một năm, đi nửa vòng trung tâm thành phố. Trong đoạn phim cắm của camera rồi mất tích, chết ở một xó xỉnh chẳng ai hay biết. Mà người đã chết, nhưng thi thể vẫn không chịu nghỉ ngơi, lại càng khôn đại na gì một cách ly kỳ, lặn lội đường xa trở về khu Tây quận Hoa Thị. Đến từ đâu, quay về đó, không ảnh hưởng đến khu vực phồn hoa, bộ mặt của thành phố. Đào Nhiên cũng bó tay không có biện pháp, đành phải giải tán nhóm cảnh sát hình sự, bị nắng gắt nướng chảy mỡ. Báo cáo ngắn gọn với Lạc Văn Chu tiến độ công việc thất bại. Bên phía tôi cũng chẳng tiến triển gì. Đào Nhiên nói, tôi thấy chúng ta nên quay lại phân tích nạn nhân lần nữa. Ông đang ở bên ngoài à? Hình như Lạc Văn Chu đang ở trên xe của ai đó, bởi vì điện thoại truyền đến tiếng radio thông báo tình hình giao thông. Họ đang thử tất cả các dãy số để tìm ra số đúng. Từng đoạn đường không tắt trên thành phố vào giờ cao điểm buổi chiều. Lạc Văn Chu ậm ừ đáp, dừng một thoáng để tắt radio. Hoặc cũng có thể nghĩ cách làm lần theo tuyến Trương Đông Lai này. Trương Đông Lai à? Đào Nhiên nói suốt một ngày đã rát cổ họng. đầu óc cũng hơi chậm chạp, ngơ ngác hỏi, không phải cậu ta về cơ bản đã rửa sạch hiềm nghi rồi à? Trương Đình nói, Hà Trung Nghĩa từng chặn cô ấy lại hỏi thăm một nhân vật thần bí họ Phùng. Nếu lúc ấy Hà Trung Nghĩa không nhận nhầm người, vậy rất có thể nhân vật này từng đi cùng anh em Trương Đình. Thứ hai, tôi không biết ông có chú ý tới không. Thời gian Hà Trung Nghĩa rời khỏi khách sạn Thừa Quang cũng sắp xỉ với thời gian Trương Đông Lai ra ngoài sân lần đầu. Khi đó Trương Đông Lai hiển nhiên không định rời khỏi khách sạn, thế nên cậu ta đi ra ngoài. Trừ cho thoáng khí thì còn bị nguyên nhân gì khác không? Đào Nhiên thoạt đầu sửng sốt rồi lập tức ngộ ra. Bữa tiệc kết thúc thì sẽ có người rời đi chứ, cậu ta tra tiễn. Ý ông là, trong nhóm người ra về lúc ấy rất có thể có kẻ Hạ Trung Nghĩa muốn gặp sao? Cộng cho cậu 10 điểm, không có tiền thưởng, còn cả chiếc điện thoại khả nghi kìa nữa. Hôm qua sở dĩ chúng ta tra đến Trương Đông Lai chính là vì nó. Với tính tình khốn nạn của tên Trương Đông Lai ấy, chắc cũng chẳng biết bốn chữ quà tặng xin lỗi viết thế nào. Nhưng nếu chiếc điện thoại không liên quan tới cậu ta, rốt cuộc ai là người tặng điện thoại mạo danh Trương Đông Lai? Hay nạn nhân đã nói dối bạn mình? Tại sao nạn nhân lại nói dối vậy? Nói liền một mạch, Lạc Văn Chu thở hồng hộc lại dặn, thế này nhé, ông về trước đi, ngày mai đến sớm một chút, nhân lúc còn chưa đầy 48 tiếng, thẩm vấn Trương Đông Lai lần nữa. Tôi sẽ kêu Lan Kiều dẫn một tổ nhỏ đi điều tra về Hà Trung Nghĩa. Trước khi cúp máy, Đào Nhiên đột nhiên nói, có phải bây giờ ông đang ở khu Tây Hoa Thị không? Lạc Văn Chu đang ngồi trong xe dù, liền sửng sốt, đáp với vẻ như cười như không. Trên đời này, chỉ có vợ tôi mới có thể tra hỏi vị trí của tôi. Đào Đào, ông xác định mình muốn hỏi ư? Ông đang điều tra Vương Hồng Lượng sao? Đào Nhiên phớt lờ câu nói nhảm của anh, hạ thấp giọng. Tôi không muốn thăng quan phát tài, không quan tâm cục trưởng Trường định trị Vương Hồng Lượng kiểu gì, cũng không muốn biết ai là cục trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Nhưng nếu có ai làm trái pháp luật, phạm tội, bất kể hắn có thân phận thế nào, bắt hắn đều thuộc vào chức trách của chúng ta. Chức trách của ông hiện giờ là bắt được hung thủ giết Hạ Trung Nghĩa. Lạc Văn Chu bật cười. Được rồi, thằng nhãi hỏi nhiều quá. Tôi cho ông biết, Vương Hồng Lượng rốt cuộc có vấn đề hay không? Hiện vẫn chỉ là hoài nghi. Chỉ bằng một tờ đơn tố cáo, đã chụp mũ phần tử phạm tội cho lão ta. Cho dù lão ta là địa trung hải thì cũng không tránh khỏi quá hòa loà. Tôi đánh trận đầu trước, một khi cái chứng cứ xác thực nhằm vào lão ta, thì các ông cứ chờ tăng ca đi, tôi sẽ không gạt các ông ra ngoài đâu. Lạc Văn Chu cướp máy, quay đầu nhìn tay tài xế đang ngồi ngay ngắn. Tay tài xế này không chịu nói tên đầy đủ, tự xưng là Tiểu Chấn. Ở anh ta có sự căng thẳng, không tin tưởng tất cả động vật hai chân trên thế giới. Ánh mắt qua kính chiếu hậu chạm phải Lạc Văn Chu lại vội vàng tránh đi, vờ như không quan tâm nội dung cuộc gọi điện thoại. Lạc Văn Chu nói, đây là vụ án tôi đang điều tra, tra xong là có thể xét tình hình cụ thể để công bố chi tiết cuộc điều tra. Có điều bây giờ còn chưa tra xong nên phiền cậu giữ bí mật cho. Ánh mắt của Tiểu Chứng hơi lay động. Anh nói chuyện gì tôi đâu có hiểu. Xuyên qua kính râm, Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm gã tài xế trẻ tuổi. Lần trước cậu bảo chị cậu bị Vương Hồng Lượng và nhóm buôn ma túy hại chết, nhưng tôi đã tra thử, phát hiện chị cậu từng bị bắt vì bán dâm, sau đó chết do sử dụng ma túy quá liều. Trần Chấn, việc này liên quan đến lãnh đạo công an một khu vực và đông đảo cấp dưới. Chỉ nghe lời một phía của cậu, chúng tôi không thể lập án điều tra được. Khi anh nói toạc ra tên đầy đủ của Trần Chấn, anh ta liền đạp thắng, đậu xe ven đường. Lạc Văn Chu mặt không đổi sắc. Cậu đậu xe trái quy định, bị phạt, tôi không xin cho đâu. Trần Chấn sắc mặt trắng bệch, sự nhục nhã và phẫn nộ trên khuôn mặt đang xen vào nhau. Anh ta trừng mắt nhìn Lạc Văn Chu. Chị tôi không phải loại người như vậy. Lạc Văn Chu không hề bị lay chuyển, giơ tay gõ cửa kính xe, nhấn từng chữ. Chứng cứ. Chị tôi chưa kịp nói gì với tôi. Trần Chấn nói, khoảng thời gian ấy, chị tôi cả đêm ngủ không yên, ngày ngày đều như đang sợ hãi điều gì đó. Tôi hỏi thì chị nổi giận, không cho tôi xen vào việc của chị. Tôi nghe lén chị gọi điện thoại cho một người. Lại Văn Chu nói, cho ai? Trần Chấn cúi đầu lau mắt, nhanh chóng lắc đầu. Lạc Văn Chu rút tờ giấy ở bên cạnh đưa cho anh ta. Vậy cậu có từng nghe nói về bãi đất trống Tam Giác Vàng chưa? Trần Chấn sửng sốt. Trong tòa nhà Phí thị. Thư ký gõ cửa phòng làm việc của Phí Độ. Chủ tịch Phí, luật sư Triệu của Vinh Thuận đến. Phí Độ gật đầu. Có hẹn trước rồi. Mời anh ta vào đi. Từ khi đi theo ông sếp Phí Độ này, thư ký chưa bao giờ được tăng ca. Cũng chưa từng thấy sếp tiếp khách công việc vào giờ này, không khỏi thấy lạ. Cô tươi cười mời khách vào văn phòng của Phí Độ, rót trà. Chậm quan sát một hồi, phát hiện luật sư Triệu này ăn mặc cầu kỳ, cao lớn anh tuấn, mặt mũi có nét trẻ măng đặc thù kết hợp lại tạo thành khí chất ngây thơ riêng biệt. Thư ký xưa nay biết tay nhà giàu họ Phí này nam nữ đều không kiên kỵ, đặc biệt thích kiểu tính tình điềm đạm ngây thơ không quá chủ động, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng chưa kịp ngộ xong thì đã gặp ánh mắt như cười như không của Phí Độ. Cô le lưỡi vội vàng nhặt lên sự chuyên nghiệp của nghề tổng quản đại nội, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng mà lui ra. Vinh Thuận là công ty tư vấn pháp luật mà họ thuê cho hạng mục đặc biệt. Phí Độ chống cằm, làm bộ làm tịch nghe luật sư Triệu vùng mưa xuân giải thích tỉ mỉ mấy sắp giấy tờ, sau đó không hề nể nang ngắt lời. Định định thế nào rồi? Luật sư Triệu sững sờ, tự hồ không liệu được cái tên dốt nát chỉ giỏi phá tiền cha mẹ này, ngay cả làm bộ cũng không chịu làm bộ nhiều. Xong nhanh chóng kịp phản ứng, mặt không đổi sắc mà bỏ tài liệu đã chuẩn bị xuống. Nghe người bạn chuyên về luật hình sự của tôi nói, cảnh sát không đủ chứng cứ để bắt giữ. Chắc ngày mai là anh Trương được thả, không có việc gì. Đình Đình cũng chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, cảm ơn anh đã quan tâm. Người tôi quan tâm không phải là Đình Đình. Phí Độ cười mờ ám, cười ra ngàn ngôn vạn ngữ, ngoài miệng lại không lộ ra điều gì. Xem ra vào lúc quan trọng, quen biết nhiều thanh niên anh tuấn tài giỏi như luật sư Triệu thật sự rất hữu dụng, nể mặt tôi. Ở lại ăn một bữa nhé. Luật sư Triệu hơi nhíu mày, định từ chối, xong không chờ anh ta trả lời, Phí Độ đã đứng dậy làm động tác mời. Phí thị là khách hàng lớn nhất của Vinh Thuận, thời gian đuôi binh hợp tác còn dài hơn thời gian Phí Độ nắm quyền. Họ luôn là khách sợp của Vinh Thuận. Triệu Hào Sương không tiện để cho cậu ta bẻ mặt, dù không muốn lắm nhưng đành phải đứng lên. Không biết bình thường anh có kén ăn hay không? Tôi đã bảo họ tùy ý chuẩn bị một chút. Phí Độ đi đằng trước, Tiêu Hồ lơ đãng nói. Đúng rồi, Hào Sương. Anh quê ở đâu vậy? Là người bản địa sao? Đây vốn là câu tán gẫu cực kỳ dễ tiếp lời, nhưng Triệu Hào Sương đột nhiên á khẩu, đến khi Phí Độ cảm thấy không thích hợp, ngạc nhiên quay đầu. Triệu Hào Sương mới tránh ánh mắt của cậu ta, ậm ừ một tiếng, không nói phải cũng không nói không phải.